Chương 1956, nhưng từ cảnh giới thiên nguyên mà thắng cấp tên thiên giới, vậy chỉ có một mình Trương Tự Nhiên mới có thể thành công được thôi. Nghe thấy Trương Tự Nhiên nói như vậy, tất cả quan viên trong triều đình cũng đều yên tĩnh tại và bắt đầu tế tự. Chư vị, thành tâm thực ý cúng tế cho triều đình chúng ta, tiến hành phỉ nhổ thiên đình. Trương Tự Nhiên nói, chúng ta cải triều thành công thì sẽ có thể chiếm giữ được nhân gian giới. Tin tức Trương Tự Nhiên chủ trì đại lễ cải triều cúng tế lần này, tất cả đều truyền ra bên ngoài. Hầu như toàn bộ thành đô bị khống chế trong Đại Hồng Triều, đều xuất hiện ở hiện trường tế tự. Đại Hồng Triều là kết quả từ sự kết hợp của hai nền văn minh là văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh tiên đạo. Cho nên hiện tại, mỗi thành đô đều có truyền tống môn, trên trời có phi thuyền và chiến hạm bay lơ lửng, còn có rất nhiều không gian kỹ thuật gấp. Ngoài ra, rất nhiều người tư tiên cũng biến hóa tùy ý, nhưng tất cả đều nằm trong tầm giám sát của triều đình. Lúc này, ở phía trên bầu trời của Môi Thành Đô đều hiện ra phản quang của trận tế tự lần này, trong triều đình. Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh phản quang ấy, thì cũng bắt đầu cầu nguyện theo tế tự của triều đình. Bởi vì những người này biết, nếu như mình cầu khẩn tế tự, thì trong sự biến hóa sau này sẽ có thể đạt được vận số, vậy chính bản thân cũng sẽ thăng cấp lên. Trương Tự Nhiên này đúng thật là hung ác. Bên trong một thành đô nằm sát bên cạnh Đại Hồng Triều, có mấy kẻ trà trộn vào bên trong, bọn họ nhìn lên bầu trời rồi tấm tắc khen ngợi. Rõ ràng mấy kẻ này chính là Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Nguyên Cổ, Bồ Đà và Đấu Thắng. Chúng ta có nên tế tự theo không? Cổ Đạn Kiếm đột nhiên cười lạnh mà nói, ta cảm nhận được nếu lần này mà tế tự theo, thì chắc chắc sẽ có thể hưởng lợi không ít vận số, từ đó mà khiến cho thực lực của chúng ta càng tăng lên thêm một bậc thang nữa. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đắc tội với thiên đình. Dù sao thì chúng ta cũng là một phần tử của thiên đình mà. Lần này thiên đình để cho chúng ta hạ giới quấy loạn cục diện. Trên thực tế chính là đã buông tha cho chúng ta, để cho chúng ta quấy rối ứng kiếp bên trong cục diện. Cho dù là đám người Cảnh Khâu thì cũng phải nản lòng thoái chí thôi. Ba Thường Kiếm nói, lần này, chúng ta hạ giới chính là để vớt vát lợi ích một phen. Chờ khi kiếp số của chúng ta đến, thiên đình cũng sẽ không đến cứu vớt chúng ta đâu. Người cứu vớt chúng ta cũng chỉ có bản thân chúng ta mà thôi. Cho nên đi theo Trương Tự Nhiên tế tự, làm suy yếu lực lượng của thiên đình. Vậy chúng ta sẽ có được vận số và lợi ích. Chỉ cần sức mạnh của thiên đình càng ngày càng yếu đi, thì chúng ta mới có thể bảo toàn được chính mình. Ta đồng ý lời này của ngươi. Nguyên Cổ gật đầu. Nếu đã như thế, vậy thì cùng nhau tế tự thôi. Một nhóm 5 người bọn hắn bắt đầu hành động. Vù vù. Phía trên lãnh thổ khổng lồ của Hồng Triều, tế tự chi lực to lớn đã hội tụ cùng một chỗ, bốc lên trên bầu trời, che phủ hoàn toàn cả một bầu trời nhật nguyệt. Sau đó, những tế tự này đồng thời cũng thẩm thấu vào trong đại địa. Tất cả những ai tham gia tế tự đều cảm nhận được một cảm giác thoải mái. Loại cảm giác thoải mái này đến từ sâu trong nội tâm, giống như là thoát khỏi gông xiềng nào đó vậy. Thiên đình thúc giục xiềng xích nghiêm khắc nhất cho chúng sinh, mà tế tự hiện tại lại muốn thoát khỏi sự khống chế của thiên đình. Thoát khỏi nhân quả vận mệnh và duyên số, chúng sinh sẽ tại giành lấy sự tự do của mình thêm lần nữa ầm ầm. Ở cao tít bên trên bầu trời, thiên đình đứng sừng sững nơi đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đột nhiên, tế tự chi lực, khổng lồ ở bên dưới dẫn động nhân gian giới mãnh liệt công kích thiên đình, thế là thiên đình ngay lập tức bị chấn động. Luồng sức mạnh này thật sự là quá lớn mạnh, thiên đình có muốn chấn áp cũng không chấn áp nổi. Bê ha! Đám người Pháp Thánh tập tức chạy tới, nhìn thiên đế và nói, quả thực Trương Tự Nhiên đã thực sự mất trí rồi. Thế mà hắn ta lại thúc giục tế tự, cải triều thành nhân. Rõ ràng đây chính là hoàn toàn quyết liệt muốn tiến hành công kích thiên đình chúng ta. Làm suy yếu đi vận số của thiên đình chúng ta mà. Nhất định phải tiến hành diệt sát Trương Tự Nhiên thôi. Đừng vội. Ngược lại thiên đế rất bình tĩnh, Trương Tự Nhiên cải tạo nhân triều. Đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Bây giờ cứ để cho hắn ta kiêu ngạo đi. Nếu như ta trực tiếp ra tay, trái lại sẽ phá hủy kế hoạch ban đầu. Chẳng qua thì cho hắn ta một ít giáo huấn thì vẫn được trong lúc đang nói. Trên tay thiên đế xuất hiện thêm một tấm bùa chú. Minh Phi, người cầm tấm bùa này và cùng với Pháp Thánh tụ tập nhiều quan viên thiên đình lại. Ném từ trên thiên môn xuống đi. Rõ. Minh Phi võ đương không nhận lấy tấm bùa này, nhìn thấy trên đó có viết mấy chữ lớn thiên mệnh khó trái. Cũng là lúc ta phải ra tay rồi. Bao nhiêu năm nay, sau khi trở thành Minh Phi, tư hành khô cực nhưng, cũng không có tác dụng gì tắm, không có nhiều tiến triển. Xem ra ta mà theo thiên đế thì sẽ gặp phải nút thắt rất lớn, đến giờ ta vẫn chỉ là cảnh giới thiên nguyên. Sự tế tự tích tụ suốt bao nhiêu năm nay, tư luyện liên tục nhưng sức mạnh cũng chỉ bằng sức mạnh của một vài đại thiên thế giới. Như vậy vẫn không thể nào đủ được ta muốn tiến đến cảnh giới thiên giới. Minh Phi võ đương không bao nhiêu năm nay Vân Tuôn không hài lòng, nàng ta muốn trở thành thiên hậu, muốn tư vi của mình có thể đè bẹp được tất cả mọi người nhưng thiên đế, chưa bao giờ cho nàng ta cơ hội nào. Thiên đế tha tạo ra một thiên hậu là Hồng Vũ Sa, cũng không chịu sắc phong nàng ta làm thiên hậu mới. Cho dù kế hoạch biến Hồng Vũ Sa thành thiên hậu của thiên đế đã thất bại, thì vẫn không sắc phong nàng ta làm thiên hậu mới. Điều này khiến Võ Đương Không có oán niệm rất lớn. Võ Đương Không không hề có ý trung thành gì, chỉ có lợi ích thôi, nàng ta cũng không trung thành với thiên đế. Nếu như bây giờ ai cho nàng ta lợi ích đủ lớn, thì nàng ta có thể phản bội thiên đế ngay lập tức. Thậm chí nàng ta còn suy nghĩ làm thế nào để tìm được cơ hội nuốt trọn thiên đế, nắm quyền quản lý thiên đình để tự trở thành thiên đế. Dường như thiên đế đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng ta, nên mới không cho nàng ta bất cứ một cơ hội nào cả. Nhưng mà sau khi lấy được phù chiếu thiên mệnh nan vi, Võ Đương Không thấy cơ hội của mình đã đến rồi. Tên Trương Tự Nhiên này muốn đối phó với thiên đế nên đi khắp nơi để lôi kéo, thậm chí còn tế tự Vô Tô Cổ Hoa Sa, Vĩnh Tô Cổ Trần Sa, Đạo Tô Hồng Vũ Sa, Nhân Tô là chính hắn. Nếu như ta cũng có thể được tế tự, được gọi là Tô vậy thì chắc chắn tư vi sẽ được tăng lên cảnh giới cao chỉ trong tích tắc. Võ Đương Không nghĩ thầm. Nhưng mà ta phải để Trương Tự Nhiên tế tự ta là Tô gì thì được nhỉ? Võ Tổ. Hình như không hay tắm. Đúng rồi, là Thiên Tổ. Ta là Thiên Tổ, lấy phù chiếu thiên mệnh nan vi ra để trao đổi. Đến thiên môn, nhìn xuống hạ giới, nhân gian rộng lớn đâu đâu cũng có tư thái long xà nổi dậy. Vô số những khí vận lớn tụ tập lại, chúng đều đang tự vận chuyển. Một lần nữa tạo ra cảnh tượng quần hùng tranh bá. Đương nhiên, trước mắt khu lớn mạnh nhất vẫn là Hồng Triều, cũng chính là Nhân Triều sắp đổi tên. Soạt. Đến thiên môn, Võ Đương Không cầm phù chiếu thiên mệnh nan vi, nàng ta không đợi Pháp Thánh và các vị tinh quân, chúng thần của thiên cung mà giáng xuống đó luôn. Bệ hạ. Pháp Thánh thấy tình hình như vậy thì kinh ngạc vô cùng, vội vàng bay về, quỳ trên đại điện. Minh Phi nương nương đa giáng xuống hạ giới rồi, nàng ta không luân theo mệnh lệnh của bệ hạ. Đây là kiếp số của Minh Phi đấy, điều này cũng nằm trong dự đoán của ta. Đây là một thử thách dành cho nàng ta, nếu nàng ta thực sự muốn thắng tiến, bỏ qua kiếp số thì sẽ không như vậy. Có thể nói đó là một bên là sinh, một bên là tử. Bây giờ vì để thắng tiến mà nàng ta chọn việc phản bội lại thiên đình, đó là đường chết. Ta cũng không cứu nổi nàng ta nữa. Thiên đế hất hất tay, không hề quan tâm đến điều này. Các ngươi cứ tiếp tục thực hiện theo mệnh lệnh của ta. Vâng. Pháp Thánh thấy thiên đế như vậy là biết mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, có lẽ đây cũng là một kế sách. Trương Tự Nhiên đang tiến hành việc tế tự, ở dưới hạ giới tự dưng phát hiện có một lỗ hổng xuất hiện, ở trên bầu trời, một tia sáng chiếu xuống. Tia sáng đó chiếu xuống trước mặt hắn, một hình người dần hiện ra, đó chính là Minh Phi Võ Đương Không. Võ Đương Không, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại buổi tế tự sao? Thiên đình khai chiến với bọn ta sao? Trương Tự Nhiên không dám hành động một cách tùy tiện. Trương Tự Nhiên, thiên đế muốn trừng phạt ngươi, hắn thậm chí còn viết một tấm phù chiếu thiên mệnh nan vi để trấn áp các ngươi, phá hoại buổi tế tự. Nhưng mà ta thấy thế không ổn nên đa ăn cắp tấm phù chiếu này, ta muốn đến đây để giao dịch với ngươi, có được không? Võ Đương Không nói. Ngươi muốn giao dịch thế nào? Trương Tự Nhiên nghe xong mừng thầm, Võ Đương Không thân là Minh Phi mà lại lớn gan phản bội lại thiên đình, một cách trắng trợn. Điều này cũng có nghĩa là khí số của hắn ta sẽ được tăng lên. Đơn giản thôi. Ngươi lập một tổ nữa, gọi đó là thiên tổ, ta chính là thiên tổ. Như vậy thì ta có thể được gia nhập vào hệ thống này của ngươi, ngươi thấy thế nào? Ngoài ra, để trao đổi, ta sẽ cho ngươi tấm phù chiếu thiên mệnh nan vi, do chính tay thiên đế viết để ngươi tế tổ. Hủy tấm phù chiếu này đi ngươi sẽ cải triều thành công, không chịu bất cứ một kiếp số nào nữa cả. Võ Đương Không nói. Thiên tổ. Trương Tự Nhiên nghe từ này xong mà bật cười, hắn ta nghĩ thầm. Võ Đương Không chẳng là cái gì cả mà lại muốn nhận được cái tên Thiên Tổ. Cái tên này chẳng khác gì đối đầu với Thiên Đế cả. Nhưng mà Thiên Đế mai không chịu sắc phong nàng ta làm Thiên Hậu, nàng ta phản bội Thiên Đế thì cũng dễ hiểu. Trong thời đại này, nếu không làm được việc gì kinh khủng thì cũng uổng cả cái danh, cao thủ. Được, Thiên Tổ thì Thiên Tổ. Trương Tự Nhiên nói, nếu đa như vậy thì chúng ta hợp tác với nhau đi, cùng nhau xây dựng nên cơ nghiệp khổng lồ, thứ Thiên Đế không cho ngươi, chúng ta sẽ tự mình giành lấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, nếu thiên đế chịu sắc phong ta làm thiên hậu từ trước, thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu đã khó khăn với ta vậy thì cũng đừng trách ta. Võ Đương Không hất tay, một tấm bia khắc chữ Thiên Tô được dựng tên. Giao dịch thành công. Trương Tự Nhiên gật đầu. Vậy thì giao phù chiếu của thiên đế này cho thiên tổ để tế tự, nghiền nát vật này ra để thể hiện quyết tâm rằng con người nhất định sẽ chiến thắng. Tốt lắm. Võ Đương Không cầm tấm phù chiếu ra, bỏ lên bia đá nhân định thắng thiên, nàng ta phun ra một ngụm lửa, đốt cháy tấm phù chiếu thiên mệnh nan vi. Thế nhưng tấm phù chiếu cứ bập bùng rồi tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng lan ra khắp nơi, nó như muốn hủy hoại cả đàn tế đó vậy. Thiên đế, ngươi tưởng chỉ với một tấm phù chiếu, mà có thể hủy diệt được ý dân mạnh mẽ này sao? Trương tự nhiên cười lớn. Tất cả tế tự, cháy lên. Chỉ trong chốc lát, tất cả các tế tự trong Hồng Triều đều xông về phía tấm phù chiếu. Dưới sự điều khiển của Trương tự nhiên và nhiều các cao thủ khác, bất hủ chi lực đang bùng cháy, chấn áp tấm phù chiếu thiên mệnh nan vi. Đùng đoàng. Vào thời khắc quan trọng, tấm phù chiếu thiên mệnh nan vi tự nhiên lớn gấp 10 tân. Tấm phù chiếu khổng tồ bay tên, gần như là bao trùm lấy cả hoàng thành. Thiên phạt xuất hiện trong tấm phù chiếu. Bách tính khóc tóc, quỷ thần kêu gạo, một sức mạnh đã chấn áp tất cả lại. Đùng đoàng, đùng đoàng. Tất cả các quan viên có mặt ở đó, bao gồm cả Trương tự nhiên cũng thấy khó chịu vô cùng, một vài quan viên yếu thậm chí còn ngất đi. Một tấm phù chiếu của thiên đế mà lại mạnh mẽ đến vậy sao? Trương tự nhiên rất kinh ngạc, hắn ta điều khiển tất cả các sức mạnh, bắt đầu trận đối kháng. Chấn áp, giọng của thiên đế truyền ra từ bên trong tấm phù chiếu đó. Cả hoàng thành, đâu đâu cũng sụp đổ, không gian xung quanh bị phá hoại hoàn toàn, gần như là sắp bị bóc tách khỏi đó, ném ra khỏi nhân gian giới, hóa thành hỗn độn. Đáng ghét, Trương tự nhiên thấy sức mạnh của mình đã bị đứt đoạn hoàn toàn, nó không thể đối đầu với sức mạnh của tấm phù chiếu của thiên đế. Lúc này, hắn ta mới cảm nhận được sự lợi hại của tấm phù chiếu của thiên đế. Vào lúc nguy nan, tấm bia vô tổ ở giữa tế tự tỏa ra một luồng khói mơ màng. Nó từ từ đi vào trong ánh sáng mà tấm phù chiếu thiên mệnh nan vi tỏa ra, hai bên bắt đầu chiến đấu. Không biết bao lâu sau, tấm phù chiếu thiên mệnh nan vi kia tự dưng phát nổ, hóa thành những luồng bất hủ chi lực nhỏ bé, bị tấm bia vô tổ kia hút lấy. Cổ Hoa Sa ra tay rồi. Trương tự nhiên hít một hơi thật sâu, lần này nếu Cổ Hoa Sa không ra tay, thì sợ là phù chiếu của thiên đế sẽ tạo ra một sự phá hoại khủng khiếp. Mọi người đều thấy rất rõ. Làn khói tỏa ra từ tấm bia vô tổ đã hấp thu hết tấm phù chiếu thiên đế kia. Lúc đó, mọi người đều vừa kính trọng vừa sợ vô tổ. Có một phần lớn mọi người cho rằng vô tổ là tổ mạnh nhất, vượt qua cả thiên đế. Lần này, vô tổ đã tạo dựng được uy danh mạnh mẽ, tuyệt đối. Giỏi quá! Cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng đang tế tự ở bên trong Hồng Triều nhìn thấy cảnh này đều rất kinh ngạc. Vô tổ Cổ Hoa Sa đó lợi hại đến vậy sao? Đấu tay đôi được với thiên đế. Xem ra hắn ta đã lợi hại hơn cả Cổ Trần Sa rồi. Tình hình ở vĩnh giới sắp thay đổi rồi sao? Nghiền nát được tấm phù chiếu của thiên đế, đến cả võ đương không cũng phản bội luôn rồi. Đấu thánh cười. Xem ra thiên đế sắp không khống chế nổi tình hình rồi đây. Kiếp số của thiên đế cũng sắp đến rồi, chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lần này tế tự thành công, tu vi của chúng ta sẽ tiến bộ rất nhiều. Các ngươi nhìn đi, Trương tự nhiên đang bắt đầu các bước cuối của tế tự rồi. Nguyên cổ nói sư, chúng ta cũng kết thúc thôi. Mấy người bọn họ bắt đầu hòa tâm linh vào trong khí số của Hồng Triều, bắt đầu lấy những thứ thuộc về mình. Trên đàn tế ở giữa Hoàng Cung, Trương tự nhiên đang bắt đầu những bước cuối của việc tế tự. Các vị, chúng ta đã phá tan kiếp số của thiên đình rồi. Từ nay về sau chúng ta cứ việc tiến về phía trước. Bây giờ, ta tuyên bố, Hồng Triều đã là quá khứ, bây giờ chỉ có Nhân Triều thôi. Chúng ta là người của triều đình. Đùng đoàng. Sau khi tuyên bố, khí số của cả triều đình đạt đến mức đỉnh điểm. Khí số ngưng tụ lại, giáng xuống tấm phù văn, đi vào cơ thể của mọi người. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Có người nhận được nhiều, có người nhận được ít. Điều này căn cứ theo sự cống hiến của họ trong tần tế tự này. Quả nhiên, cổ đạn kiếm, cô thường kiếm, nguyên, cổ, bồ đà, đấu thánh, năm người họ nhìn thấy rất nhiều phù văn đi vào cơ thể mình, khiến tu vi của họ được tăng lên, phá vỡ rất nhiều nút thắt. Ta đã đạt đến cảnh giới đại bất hủ, tầng thứ 5 của bất hủ. Cổ đạn kiếm cười lớn, hắn ta, cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi. Bọn ta cũng đều đạt đến tầng thứ 5, cảnh giới đại bất hủ rồi. Những người khác nói. Nhưng mà theo tin đồn, Pháp Thánh đã tư tuyên đến tầng thứ 6, cảnh giới thường bất hủ, cao hơn chúng ta một cảnh giới. Hơn nữa sức mạnh của hắn ta cũng mạnh hơn chúng ta. Tu vi của Trương tự nhiên không biết đã tăng lên bao nhiêu. Đấu Thánh nói. Lúc này. Trương tự nhiên chỉ cảm nhận được khí số màu vàng kim đó đi vào cơ thể mình, như một dòng thác vậy, khí số của quốc gia đã đạt đến mức đỉnh điểm, một ý nghĩa sâu xa đã được tạo ra trong lần thắng tiến này. Muốn chuyển hóa ý nghĩa đó thành bất hủ là điều vô cùng dễ dàng. Đùng đoàn đùng đoàng. Sức mạnh đại thiên thế giới trong cơ thể Trương tự nhiên hoạt động liên tục, chúng phân giải rồi thắng cấp, hóa thành bỉ đại thiên thế giới, thiên nguyên chi lực cũng đạt đến cảnh giới cao hơn. Đó chính là thiên giới chi lực. Vào khoảnh khắc này, Trương tự nhiên đã thắng tiến đến cảnh giới thiên giới thành công. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, một thiên giới được tạo ra, chúng chứa bất hủ chi lực. Bất hủ chi lực này đã đến tầng thứ 7 của bất hủ, cảnh giới chân bất hủ. Thì ra là vậy, thì ra chỉ cần đạt đến cảnh giới chân bất hủ, thì không cần dùng đến cảnh giới bất hủ nữa, sức mạnh cảnh giới thiên nguyên trong cơ thể sẽ tụ lại rồi biến đổi, tạo ra thiên giới. Đương nhiên rồi, phải tích đủ sức mạnh chân bất hủ thì mới có thể tạo ra thiên giới. Trương tự nhiên đã hiểu ra nguồn gốc của sức mạnh này. Tu hành bây giờ càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng cao siêu. Vào năm đó, cao thủ của cảnh giới thiên tôn đã hùng bá thiên địa, là sự tồn tại có thể mặc sức qua lại giữa không gian và thời gian, hầu như muốn làm gì thì làm, thao túng xã tắc, nắm giữ thần khí. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể xem như là một nhân vật hạng trung. Cho dù là cảnh giới thiên thọ, thiên nguyên thì cũng là như thế. Nhưng cảnh giới thiên giới thì không giống vậy. Cảnh giới thiên giới trước kia là thứ không ai có thể đạt đến được, cảnh giới thiên nguyên cũng còn lâu mới có thể so sánh được nó. Thiên giới chỉ có một, được xưng là vô tận đại lục, sở hữu lực lượng vô cùng vô tận. Cho dù là đại thiên thế giới có nhiều hơn nữa, cảnh giới thiên nguyên có nhiều đến mức nào, thì cũng không thể so sánh được với cảnh giới thiên giới. Mà bây giờ, Thương tự nhiên lại có thể đạt được cảnh giới thiên giới, dựa vào tế tự và tự phong sắc mình là nhân tổ. Vừa đạt được cảnh giới, thì thực lực của hắn ta so với lúc trước đã hoàn toàn khác hẳn. Đồng thời cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Hóa ra lý do tại sao lúc trước không có ai có thể luyện thành cảnh giới thiên giới, là vì không cách nào tinh luyện bất hủ chi lực, chỉ có thể tinh luyện bất hủ chi đạo của bản thân đạt đến lần thứ 7 cảnh giới chân bất hủ, sau đó tích góp bất hủ chi lực lại, tìm hiểu một sự huyền diệu nào đó rồi lại dùng bất hủ chi lực cưỡng ép bên trong cơ thể mở ra thiên giới. Nói cách khác, nhất định phải đạt đến sức mạnh của bất hủ tầng thứ 7, rồi dùng sức mạnh này đi mở thiên giới. Một khi mở thành công thì bên trong cơ thể sẽ có thiên giới. Đương nhiên, bây giờ thiên giới trong cơ thể của Trương tự nhiên không được viên mãn như thiên giới vô tận đại lục chân chính lúc trước. Nhưng chỉ cần không ngừng hấp thu sức mạnh, truyền bất hủ chi lực vào trong đó, sau khi mở rộng thiên giới bên trong cơ thể, thì sẽ có thể sinh ra vạn vật sinh linh, thậm chí trong đó còn có thể nuôi dưỡng ra thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, nhật nguyệt tinh thần, trung thổ thần châu, tứ hoang cũng không hiếm lạ gì. Đây chính là cảnh giới thiên giới, thật là thần kỳ, vậy mà mình lại có thể đạt được đến loại cảnh giới này. Trương tự nhiên cảm nhận thiên giới mà bản thân vừa mở ra, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Trong cơ thể của mình mở ra thiên giới, có thể dựa theo thiên giới vốn có, mà sinh ra rất nhiều nhân vật lúc đầu, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng ra thiên đế đại vị, tự tạo ra một thiên đế. Nhưng mà, điều này dường như không thể, mình chắc chắn phải đạt được đến cảnh giới thiên đạo thì mới được. Sự chênh lệch giữa cảnh giới thiên giới và cảnh giới thiên đạo cũng rất lớn. Vừa đạt đến thiên giới, thực lực của Trương tự nhiên đã tăng vọt, cũng không cần phải sợ cái gì mà pháp thánh nữa rồi. Thậm chí hắn ta thấp thoáng cũng đã nhìn thấu được kiếp số và vận mệnh nào đó. Nhân chi đạo, quả nhiên ẩn chứa kiếp số cao nhất. Mình thân là nhân tổ tiên, trên thực tế bây giờ đã chiếm được một vòng rất quan trọng giữa thiên và địa rồi. Có kiếp số này gia trì trên người, khiến cho tu vi của mình tăng lên liên tục. Sau đó thì sẽ không có ai có thể giết chết được mình, ít nhất là bây giờ. Xem ra việc mình chống đối thiên đình ta đã đi đúng rồi. Trong lòng Trương tự nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Nhưng kiếp số cũng sẽ biến đổi. Thiên chi đạo thay đổi thất thường, nhân quả lặp đi lặp lại, mình vẫn còn chưa hoàn toàn có thể thoải mái được. Tên cổ Trần Sa và thiên, đế kia, nghe nói đã đạt đến tầng thứ 8 của cảnh giới bất hủ, cảnh giới vĩnh bất hủ, tu vi còn ở trên cả mình. Mình vẫn còn chưa có năng lực để chống đối và giết chết bọn họ được. Cho dù có là sức mạnh của cổ Hoa Sa thì e rằng cũng vượt qua cả mình nữa. Nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được rất nhiều đạo lý, sợ rằng tên cổ Hoa Sa kia đã liên hệ nhiều với thiên đế, mặc dù bây giờ hắn ta muốn mình chống đối với thiên đình. Nhưng mình cứ luôn cảm thấy việc này vô cùng kỳ lạ. Nhưng nói không ra được kỳ lạ chỗ nào. Nhưng mình tuyệt đối sẽ không chịu sự kìm hãm của hắn ta đâu. Xem ra có thời gian, mình nên tiếp xúc nhiều với đạo tổ Hồng Linh Sa một chút, thậm chí là với cổ Trần Sa, còn cả nhi tử Trương Dịch Nhân kia của mình nữa. Trương tự nhiên nhìn qua, ở trên tế đàn cao cao, hắn nhìn thấy thấy có rất nhiều nhi tử của mình. Bên trong cơ thể của nhi tử thứ 19 Trương Dịch Nhân kia có tiềm lực vô tận, cũng có kiếp số cực kỳ lớn. Thậm chí kiếp số này còn không thua kém gì hắn ta cả. Hắn ta sớm đã cảm thấy nhi tử này của mình rất kỳ quái, nhưng trong cơ thể của nó lại mang huyết mạch của chính mình. Nếu như lợi dụng tốt thì đó chính là một sự trợ lực rất lớn, thậm chí còn có thể tăng thêm kiếp số cho bản thân mà không cần cơ sở nào hết. Các vị, Trương tự nhiên nói, tế tự lần này kết thúc, các vị đều đã nhận được lợi ích lớn phải không? Ta cũng đã đạt đến được cảnh giới thiên giới, các vị đợi, sau khi tế tự xong là sẽ có thể tiêu hóa những gì hôm nay có được. Trải qua tế tự lần này, kiếp số của chúng ta đã gắn liền với nhau, nếu như tâm của các vị làm loạn thì sẽ làm suy yếu đi kiếp số của bản thân. Từ đây về sau, chúng ta gắn liền với nhân triều vui thì chúng ta vui. Tất cả mọi người vội vã hò hét. Bây giờ ta tuyên bố một việc, lập thái tử. Trương tự nhiên nói một câu, tim của tất cả hoàng tử đều nhảy lên một cái. Thông qua tế tự lần này, uy danh của Trương tự nhiên đã đạt đến cực điểm, thậm chí Minh Phi của Thiên Đình cũng tạo phản rồi, đi vào nhân triều này, mà vận số của Thiên Đình cuối cùng cũng không giáng xuống. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, bọn họ đều cảm thấy Trương tự nhiên đại thế đã định, hắn ta đã hoàn toàn có thể chống đối lại được với Thiên Đình rồi. Vị hoàng tử được hắn ta phong sắc làm thái tử, kia sẽ trở thành đại nhân vật dưới một người nhưng trên hàng tỷ vạn người, nhận được vô số kiếp số và tài nguyên. Tất cả mọi người đều đang im lặng lắng nghe. Trương Dịch Nhân, con lên đây. Trương tự nhiên chỉ vào Trương Dịch Nhân vị hoàng tử thứ 19. Vâng, phụ hoàng. Dưới hàng trăm ánh mắt dõi theo, Trương Dịch Nhân bước lên bậc thềm, đến trên tế đàn rồi quỳ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, con chính là hoàng chữ, cũng là thái tử. Trương tự nhiên nói, nếu như ta bế quan tu luyện, thì đại sự sẽ do con chủ trì. Con có dám gánh vác phần trách nhiệm này không? Chết vạn tần cũng không dám từ chối. Thương Dịch Nhân khấu đầu nói, phụ hoàng ban tặng, nhi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực. Vì nhân triều chúng ta mà tăng thêm kiếp số, tiêu diệt Thiên Đình. Con nói sai rồi, Thiên Đình đó, bọn họ làm việc của bọn họ. Chỉ cần không can thiệp vào việc của nhân gian thì chúng ta cứ nghe theo bọn họ, tạm thời không khai chiến với bọn họ. Nhân gian giới là nhân gian giới, Thiên Đình là Thiên Đình. Không can thiệp lẫn nhau, nhưng nếu như Thiên Đình đến tấn công chúng ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ phản kháng lại thôi, khiến cho bọn họ có đến mà không về được. Trương tự nhiên nói câu này đã tạo ra một tời an ủi cho tất cả những người ở đây. Thực ra, có rất nhiều quan viên không muốn khai chiến với Thiên Đình, chém giết đến mức người chết ta sống, mọi người đều muốn tạm thời yên ổn tu luyện. Thiên Tổ, ngươi nói có phải không? Thiên Tổ cũng chính là võ đương không bây giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ đương không nhìn Thương Dịch Nhân, âm thầm sợ hãi, kiếp số và tiềm lực trên người này dường như không thể lường được. Mình cảm nhận được bản nguyên biến dị cực kỳ lớn thì không nói đến, dường như còn có một loại ý niệm được phong ấn ở trong đó, khiến mình cực kỳ khiếp sợ. Người này còn lợi hại hơn nhiều so với thiên mệnh chi tử của thiên đế ban tặng kia. Nhưng mà việc này không liên quan đến mình. Trong tế tự lúc nãy, tu vi của mình cũng đã tăng lên rất nhiều, đợi chút nữa đột phá tu luyện. Quả thực trong lần tế tự này, võ đương không đã có được nhiều lợi ích không gì sánh nổi. Nàng ta trở thành thiên tổ, thậm chí cướp đoạt được kiếp số của thiên đế trên thiên đình. Hơn nữa nếu tế tự lần này có thể thành công, thì công lao của nàng ta là lớn nhất. Vì vậy mà cảnh giới của nàng ta cũng liên tiếp tăng lên. Trong thời gian tu luyện, thậm chí nàng ta cảm thấy bản thân có thể đạt đến cảnh giới bất hủ, tầng thứ 7 chân bất hủ, sau đó mở ra thiên giới. Trương tự nhiên, tu hành của ngươi rõ ràng là trước ta một bước, nhưng mà từ trong sự biến hóa lúc nãy của ngươi, ta có được không ít kinh nghiệm. Đợi đến lúc ta mở thiên giới ra, thì sức mạnh bên trong cơ thể sẽ tinh thuần hơn ngươi nhiều. Mở ra thiên giới là một chuyện, nhưng vận hành được thiên giới lại là một chuyện khác nữa. Thiên giới không thể so được với cao thủ thần cấp mở vi trần thế giới, không có đơn giản như vậy được. Vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, thiên giới, chênh lệch đẳng cấp trong đó chỉ có 3 mức, nhưng cơ bản lại kém hơn không chỉ là hàng ngàn tỷ lần thôi đâu. Trong lòng Võ Đương Không cũng đang suy nghĩ, nàng ta có kế hoạch của mình, trên người Trương Dịch Nhân có kiếp số và tiềm lực rất lớn. Nếu như có thể chiếm lấy nó rồi đưa vào trong thế giới của ta, chấn áp và lấy nó làm nền tảng, sau này mở ra thiên giới, vận hành kiếp số, vậy thì sẽ không tầm thường chút nào. Ngoài ra, thiên mệnh chi tử, do thiên đế sáng lập và chỉ định kia cũng có thể tiến hành truy bắt. Trương Dịch Nhân, đứng lên đi. Trương tự nhiên nói, tạ ơn phụ hoàng. Trương Dịch Nhân được lập làm thái tử, nhưng nét mặt hắn ta không hề có chút vui mừng nào hết, vô cùng trầm lắng. Kiếp số tăng cao, kiếp số tăng cao. Vào lúc này, có một vài người đang ở bên ngoài quốc thổ nhân triều, và quan sát tình hình của quốc gia này. Người cầm đầu rõ ràng là một thư sinh trẻ tuổi, sau lưng là những văn thần võ tướng, tu vi vô cùng cao thâm. Trong đó, người thư sinh trẻ tuổi này lại là cảnh giới thiên nguyên, cũng không biết là cao thủ ẩn núp từ đâu ra nữa. Chủ nhân, ta quan sát thấy kiếp số của nhân triều này như mặt trời ban trưa, vô cùng hưng thịnh. E rằng trong tương lai sẽ có một trận long tranh hổ đấu với kỳ quốc đó. Trong trận tranh đấu này, chúng ta sẽ đi về đâu đây? Thiên mệnh cuối cùng sẽ nghiêng bên nào? Phòng ngừa chu đáo, chúng ta cần phải sắp xếp sớm trước mới được. Chúng ta không dễ dàng mới xây dựng được cơ nghiệp cho Đại Bình Triều, không thể để bị hủy hoại trong chốc lát được. Một người hình như là văn thần nói, tu vi của văn thần này thế mà lại là cảnh giới thiên thọ. Đúng vậy, chúng ta không dễ dàng gì mới xây dựng cơ nghiệp cho Bình Triều, không thể để bị hủy hoại trong chốc lát được, vì vậy không thể nương nhờ vào bên nào hết, nếu không sẽ bị bên còn lại thôn tính. Thư sinh trẻ tuổi kia đong đưa cây quạt, bình ra ta không dễ dàng gì mới, có thể đạt được kỳ ngộ bên trong sự thay đổi kịch liệt của thiên địa, lại thừa lúc thiên đình suy yếu mà lập nên triều đình, chia sẻ khí số, càng lĩnh hội được vô long tâm pháp, từ trong đó mà đạt được một ít vận số. Bây giờ ngày càng đi lên, ta thấy trong tương lai bá chủ đại vị của thiên địa này chẳng biết sẽ rơi vào tay ai đâu, tình thế cũng còn chưa biết được. Lúc trước mọi người đều cho rằng thiên đình là khí sổ chi vương, ai cũng đều không có cách nào chống đối lại thiên đình. Nhưng vĩnh giới đã xuất hiện, Trương tự nhiên cũng chống lại thiên giới. Bây giờ hắn ta sống vô cùng thoải mái. Bởi vậy có thể thấy được, bá chủ của thiên địa e rằng đã không còn là định số nữa rồi. Hai con hổ đấu với nhau chắc chắn sẽ có một con bị thương, chúng ta cũng có thể chia một chén canh. Nhưng mà kỳ quốc kia bây giờ đang nhận được sự ủng hộ bí mật của thiên đình. Hầu như mỗi ngày đều đang bành trướng, các cao thủ nổi lên không ngừng. Vô số thần tử và mãnh tướng tiếp ứng thiên mệnh xuất hiện. Bây giờ bọn họ đã mở rộng lãnh thổ, hàng phục được rất nhiều quốc gia. Mặc dù nhân gian giới vô cùng to lớn, nhưng muốn đối phó với chúng ta thì e rằng cũng cần một ít thời gian. Tuy nhiên thực ra nó cũng đã vô cùng cấp bách rồi. Một đại thần nói, đối với việc này, chủ nhân có đối sách gì không? Chắc chắn là phải liên kết lực lượng lại thôi. Thư sinh trẻ nói, ta đã có chủ ý rồi, vì vậy mới đến nhân triều này. Thương tự nhiên là hoàng đế của nhân triều, nhưng đừng quên, vô tổ, đạo tổ, vĩnh tổ, thiên tổ, mấy vị lão tổ này tế tự đều có tâm tư cả, đây chính là cơ hội của chúng ta. Võ đương không làm phản khiến cho vận số của nhân triều gia tăng rồi bay thẳng tên thiên đình, vận số của kỳ quốc cũng được gia tăng, khai cương khoách thổ, vô số nhân vật hùng tài đại tược được sinh ra đời. Trong toàn bộ nhân gian giới, tưởng hùng đối nghịch. Nhưng nếu như nói sau này hai nhà này sẽ chiếm cứ được nhân gian giới thì chuyện này cũng chưa chắc. Ta đã thấy được phải có ít nhất mấy chục người có vận số đang gia tăng mãnh liệt. Trong tương lai những người này sẽ phát triển, vận số liên tiếp, cũng có khả năng tranh phong với nhân triều và kỳ quốc. Cổ Trần Sa đứng ở phía bên trên bầu trời mà quan sát toàn bộ nhân gian giới, tất cả mọi thứ đều thu hết vào trong tầm mắt của hắn. Hiện tại tu vi của hắn chẳng những có thể quan sát toàn bộ mọi thứ trong nhân gian giới, mà có thể thu hết toàn bộ trạng thái của chúng sinh rồi đưa tất cả vào trong lòng, mà tính toán rồi suy ra những biến hóa trong vận mệnh của bọn họ. Cổ Trần Sa đã sớm đạt tới cảnh giới thiên giới, hơn nữa hiện tại đã vượt qua cảnh giới này mà đạt tới cảnh giới thiên đạo. Phía trên thiên giới chính là thiên đạo. Ở trong cơ thể của Cổ Trần Sa đã không còn thiên giới, mà là một đoàn sức mạnh chí cao vô thượng đang vận chuyển, tùy ý biến hóa. Đây chính là thiên đạo. Sức mạnh đối ứng với thiên giới chính là bất hủ tầng thứ 7, chân bất hủ, còn sức mạnh đối ứng với thiên đạo chính là tầng thứ 8 vĩnh bất hủ. Mà sau khi thiên đạo và cô đạp tiên sụp đổ, thì sự tồn tại đáng sợ đã được chính thức sinh ra đời từ sự dung hợp mới chính là tầng thứ 9 vô bất hủ. Từ xưa đến nay, bên trong tịch sử Trường Hà, cảnh giới vô bất hủ còn chưa từng xuất hiện qua, cho dù là thiên đạo cũng chưa từng đạt đến loại cảnh giới này. Mà Cổ Trần Sa đã bắt đầu lĩnh ngộ loại cảnh giới này. Hơn nữa hắn đã có rất nhiều đầu mối nên chỉ cần chờ đợi cơ hội. Một khi cơ hội vừa đến thì hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được loại cảnh giới này. Hiện tại thiên đế cũng đã đạt tới bất hủ tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ. Thế nhưng, vẫn còn kém hơn hắn rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại thiên đế đang thực hiện một số tính toán được che giấu rất kỹ. Một khi thành công, thì chỉ sợ thực lực cũng sẽ tăng lên tới một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Ngược lại, Cổ Trần Sa là bỏ mặc cho hắn tự do mà cũng không hề can thiệp vào. Đối với hắn, bất kỳ một động tác nào của thiên đế cũng chỉ là một vật thí nghiệm nhưng lại có thể mang đến cho hắn rất nhiều dẫn dắt, đồng thời cũng là quân lương để hắn thăng cấp lên vô bất hủ. Nếu như hắn giết chết thiên đế thì ngược lại sẽ mất đi một vật thí nghiệm tốt nhất, mà đây cũng không phải là một chuyện tốt đối với việc tu hành của hắn. Hiện tại cảnh giới của hắn đã hoàn toàn thoát khỏi lẽ thường, người bình thường, dù có cướp đoạt chi đạo hay cướp đoạt tế tự của người khác để tinh luyện bất hủ, cướp đoạt bản nguyên của người khác để cường hóa bản thân hoặc là hấp thu linh khí ở giữa thiên địa để tu hành. Thế nhưng hắn đã hoàn toàn khai phát hết tiềm năng của mình, cùng với sức mạnh tâm linh vô hạn bát ngát khôn cùng đang mãnh liệt bành trướng ra, chẳng những có thể cải thiện bản thân mà còn có thể chia sẻ sức mạnh tâm linh của mình cho chúng sinh và nuôi dưỡng chúng sinh. Đây chính là trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng con người. Trời sinh ra vạn vật và nuôi dưỡng chúng sinh, nhưng không đòi hỏi sự đền đáp. Cổ Trần Sa đã đạt tới cảnh giới này nên hắn có thể nuôi dưỡng chúng sinh, mà không cần chúng sinh đền đáp. Đại thế sắp đến, vì đối phó với thứ đồ vật đáng sợ kia mà ta sẽ lại thêm một ngọn lửa nữa, cho nhân gian giới. Cổ Trần Sa suy nghĩ rất lâu, ta sẽ sáng lập ra kỳ ngộ của chúng sinh. Cao thủ của nhân gian giới này dưới sự sáng lập của ta, trong mấy năm nữa hoặc mấy chục năm nữa hay thậm chí là cả trăm năm tới sẽ có vô số cao thủ xuất hiện. Nếu như chúng sinh mạnh mẽ thì ta cũng sẽ mạnh mẽ. Hai tay Cổ Trần Sa hơi chuyển động, một luồng tinh khí thần trên người hắn đang nhấp nhô. Luồng tinh khí thần khổng lồ này đột nhiên ngưng tụ thành một trường hà, xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Bên trong trường hà dần dần ngưng tụ ra rất nhiều đại thiên thế giới, còn có vô số pháp bảo, đao thương kiếm kích, búa mâu câu xiên, tháp chuông đỉnh cổ. Khí tức của những pháp bảo này, thậm chí còn không thua kém gì sức mạnh của Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ và Tế Thiên Phù Chiếu, thậm chí có pháp bảo còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chính là thực lực bây giờ của Cổ Trần Sa. Hắn chỉ cần hơi động ý niệm một cái là, có thể sáng lập ra pháp bảo còn mạnh hơn Hồng Hoang Long Môn rất nhiều, mạnh gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần bảo bối vô thượng. Ngoài ra, hắn còn có thể sáng lập ra hỗn độn. Bởi vì, bên trong trường hà này chưa đầy hỗn độn chi khí vô cùng vô tận. Tại thiên địa trong vũ trụ, cấu tạo trước đây là hỗn độn bao trùm lấy tất cả mọi thứ, mà nổ tung không ngừng rồi sinh ra rất nhiều thế giới như vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, thậm chí còn có cả thiên giới. Mà bây giờ Cổ Trần Sa lại có thể tiện tay biến hóa ra trường hà này, thật sự cũng bao gồm cả những vật này. Rót vào, Cổ Trần Sa tiện tay ném đi, tường hà này dường như hạ xuống rồi rơi vào bên trong đại địa của nhân gian giới. Răng rắc, toàn bộ nhân gian giới hấp thu lấy tường hà này rồi dường như lại bắt đầu bành trướng ra, trong đó sinh ra biến hóa cực kỳ sâu sắc. Ở rất nhiều nơi bên trong nhân gian giới, đại địa đều bị biến thành long mạch, linh khí, tiên khí, thậm chí là đủ loại năng lượng cao cấp, bởi vì các loại chân bảo do Cổ Trần Sa rót vào có nồng độ cao gấp trăm ngàn lần. Nếu như nói, trước kia nhân gian giới là một nơi cằn cỗi, thì hiện tại sau khi được Cổ Trần Sa rót vào, nhân gian giới này dường như biến thành một vùng đất phì nhiêu. Trước kia nhân gian giới không có lợi cho việc tu hành, nhưng bây giờ quả thật chính là có yên vui để tu luyện. Cổ Trần Sa dùng sức mạnh của mình và tâm linh chi lực rót vào nhân gian giới để cải tạo nhân gian giới. Tâm, linh chi lực của hắn lớn đến mức đã đạt đến loại cảnh giới này, nên không cần bất cứ một sức mạnh nào từ bên ngoài, mà chỉ dựa vào bản thân mình để cải tạo thế giới và làm phong phú thế giới. Trước kia, Cổ Trần Sa cũng đã dựa vào việc hấp thu các loại năng lượng của thế giới để tu luyện. Mà bây giờ, hắn đang bố thí hồi quỹ cho thế giới. Cổ Trần Sa không ngừng rót sức mạnh tâm tinh của bản thân mình vào bên, trong nhân gian giới. Nhoáng một cái đã trôi qua mấy tháng. Ở một nơi bên trong nhân gian giới, có một hài tử rất bình thường đang lên núi đốn củi. Trong lúc hài tử này đang đốn củi, thì đột nhiên trượt chân rơi xuống rồi nhập vào bên trong một huyệt động. Sâu trong huyệt động này có một hồ sâu, đầm nước thanh tịnh lạnh như băng. Vào thời điểm hài tử này, rơi xuống đầm nước dường như đã kinh động đến tồn tại cường đại nào đó. Vù! Ở sâu trong hồ nước, một khẩu trung ẩn chứa tiên thiên vô thượng chi khí đã xuất hiện. Khẩu trung này có thể trấn áp chu thiên chi khí, trong đó ẩn chứa vô số bí ẩn và tu hành chi đạo giống như, có thể tụ tập vạn linh, tiến hóa muôn đời, vượt qua thời không. Khẩu trung này trực tiếp tiến vào bên trong thức hải của hài tử đang đốn củi này. Trên người hài tử này thật sự xuất hiện khí tức của cảnh giới thiên nguyên, thậm chí còn có rất nhiều sức mạnh nguyên, nhưng thời gian dần trôi qua thoát thai hoán cốt, trong cơ thể xuất hiện sức mạnh của sự bất hủ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, có một tiểu thư nhà khuê các đang ngồi đọc một bản sách cổ trong phòng, rồi sau đó thêu thùa, thì trong lúc nàng ta đang thêu thùa đột nhiên không cẩn thận đâm kim vào tay mình, rồi xuyên qua cả bản sách cổ. Sách cổ này đột nhiên tỏa ra hào quang rồi bao trùm lấy cả người nàng ta. Ở một quốc gia khác, có một thiếu niên đang bị sỉ nhục, thì đột nhiên mơ thấy một đạo quang mang rơi xuống phía trên đỉnh đầu của mình, rồi thẩm thấu mà tiến vào sâu trong đầu mình. Sau đó một giọng nói vang lên không ngừng. Hệ thống, khởi động, khóa ký chủ lại, cơ chế kiểm tra đo lường. Đây chính là một hệ thống cường đại mà thiếu niên bị sỉ nhục này đã nhận được. Hệ thống này lại càng mạnh mẽ hơn so với thượng đế hệ thống, lúc trước của nền văn minh thời tiền sử. Kỳ ngộ như thế, cũng đủ để khiến cho một người bình thường vọt lên trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Có lẽ trong mấy năm tới, hoặc trong vòng 10 năm tới, những nhân vật này sẽ thật sự xuất hiện, để thay thế một số lão ngoan đồng uy danh hiển hách trước kia. Giết! Ở trên một chiến trường, có một vị tướng quân đang chém giết kẻ thù không ngừng. Ông ta đang bị kẻ thù bao vây, lập tức rơi vào kết cục loạn đao phân thây. Nhưng đột nhiên đại búa trên tay vị tướng quân này, dường như được kích hoạt lên rồi quét qua khiến thiên quân nát bấy. Đại búa này dường như có lực lượng vô cùng vô tận. Ở trong một phòng giam, một tử tù bị kết án oan uổng vào một buổi tối cuối cùng, hắn ta đột nhiên móc ra một cái hộp từ trong góc tường của nhà tù. Trong hộp có một viên thuốc, sau khi nuốt viên đan dược này vào thì hắn ta đột nhiên phát ra thần thông vô lượng trực tiếp làm nổ tung nhà tù, rồi thoát ra ngoài mà giết sạch kẻ thù. Có rất nhiều, ví dụ như vậy đã liên tiếp xuất hiện trong vài tháng qua ở nhân gian giới, so với hiện trường kỳ ngộ giếng phun năm đó, của Trung Thổ Thần Châu thì quả thật không cùng một cấp bậc. Nếu như nói kỳ ngộ giếng phun năm đó của Trung Thổ Thần Châu là một giọt nước, thì kỳ ngộ giếng phun hiện tại của nhân gian giới chính là đại dương mênh mông. Tất cả những điều này đều là do Cổ Trần Sa tạo thành. Cổ Trần Sa đã sử dụng sức mạnh tâm linh của mình, để sáng lập ra vô số bảo bối kỳ ngộ thậm chí còn có cả hệ thống, mà đánh vào bên trong nhân gian giới, rồi sau đó lại để cho đủ loại người hữu duyên đạt được. Những người có được hữu duyên này có lẽ cũng không biết hắn là ai, thậm chí có thể còn là người không ủng hộ lý niệm của hắn, nhưng không sao cả. Hắn cũng giống như thiên đạo, không có thiện và ác, không phải bởi vì thiện thì sẽ được ngợi khen, cũng không phải bởi vì ác thì sẽ bị trừng phạt, mà hắn giống như đã thoát khỏi tất cả trật tự, mọi thứ đều đang tiến hành vì một mục đích nào đó. Không ổn, vận số của nhân gian giới đang hoàn toàn hỗn loạn rồi. Ở bên trong hoàng cung của nhân triều, Trương Tự Nhiên đang tu hành đột nhiên mãnh liệt mở to mắt. Cùng lúc đó, cả hai người Võ Đương Không và Hồng Linh Sa, hai nàng ta thân là đạo tổ và thiên tổ, cũng rất nhanh chóng hấp thu tế tự để tinh luyện ra bất hủ, tăng thêm vận số rồi đóng quân ở sâu trong hoàng cung. Đương nhiên đây cũng là thỉnh cầu của Trương Tự Nhiên, với hy vọng hai người bọn họ tọa trấn hoàng cung để ngăn cản sự xâm lấn của thiên đình, cũng như các loại thủ đoạn mà thiên đế kia thi triển ra. Vào lúc này, ba người đột nhiên cảm nhận được sự biến hóa của nhân gian giới. Đặc biệt là Trương Tự Nhiên, bản thân hắn ta chính là nhân tổ và lại còn là nhân gian chi chủ, nên những sự biến hóa của nhân gian giới đối với hắn ta là vô cùng rõ ràng. Trong mắt hắn ta, thúc dục bí pháp đã nhìn thấy vô số quốc gia bên trong toàn bộ nhân gian giới, vô số đại lục, vô số khu vực, các loại người chiếm cứ vận số khổng lồ đang tăng lên. Có một số người hiện tại có lẽ cũng không hề nâng cao tu vi, nhưng vận số lại như cầu vồng quán nhật. Hơn nữa những vận số này bốc lên tới phía trên bầu trời, lập tức tạo thành cảnh tượng long xà cuồng loạn nhảy múa. Điều này đã cho thấy thiên hạ đột nhiên xuất hiện thêm hàng trăm triệu vận số lớn, các loại đại khí vận, thậm chí có người còn có vận số không thua kém gì thiên mệnh chi tử. Tại sao người có đại vận số lại đột nhiên xuất hiện như măng mọc sau mưa chứ? Đây là có người sử dụng sức mạnh của bản thân rót vào bên trong nhân gian giới, khiến cho nhân gian giới mở rộng ra rất nhiều. Các ngươi có cảm thấy rằng linh khí, tiên khí, thậm chí còn có một chút hỗn độn nguyên lực bên trong không gian của nhân gian giới, đều gia tăng gấp trăm lần không? Hồng Linh Sa kinh hãi nói. Ta cũng có thể cảm nhận được. Đôi mắt Võ Đương Không đầy vẻ kinh ngạc, nàng ta nghĩ mãi vẫn không ra, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của thiên đế sao? Không đúng, thiên đế dường như cũng sẽ không làm như vậy, cũng không có loại thủ đoạn này. Đây hoàn toàn là tự làm tổn thất nguyên khí, và tu vi của chính mình đê sáng lập ra rất nhiều đại kỳ ngộ giả, khiến cho cục diện của nhân gian giới trở nên hỗn loạn. Ta cảm thấy hàng trăm triệu pháp bảo khổng tồ đều đã rơi vào trong tay những người khác. Trong đó có rất nhiều pháp bảo còn mạnh hơn rất nhiều so với Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ và Tế Thiên Phù Chiếu của năm đó. Đúng vậy, cảm nhận của ta đối với nhân gian giới chính là rất nhiều khí sổ chi tử, đột nhiên mọc lên từ mặt đất, thậm chí còn có mấy người có vận số không hề thua kém thiên mệnh chi tử, do thiên đế chỉ định chút nào. Vậy những người này rốt cuộc là ai? Người đã sáng lập ra những người này rốt cuộc mạnh mẽ tới mức độ nào? Thoạt nhìn hắn ta ít nhất cũng phải mạnh hơn thiên đế rất nhiều. Nhân tổ Trương Tự Nhiên nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi nhìn xem. Hồng Linh Sa chỉ vào một tô bia được dựng đứng trong hoàng thành. Trong đó có cự bia của năm vị là vô tổ, nhân tổ, vĩnh tổ, đạo tổ, thiên tổ. Dường như cự bia đã bị một tuồng sức mạnh vĩ đại bên trong bóng tối từ từ án mòn, rồi dần dần biến mất không còn thấy tăm tích gì nữa. Những tế tự kia của vĩnh tổ cũng đều vô tưng vô ảnh. Bia của vĩnh tổ đã biến mất. Trương Tự Nhiên chấn động. Như vậy xem ra, những biến hóa to lớn trong nhân gian giới, và những kỳ ngộ vô cùng vô tận đều là do cổ Trần Sa tạo thành. Thế nhưng hắn lại mở rộng nhân gian giới, mà sáng lập ra vô số kỳ ngộ rồi lại để cho vô số nhân vật mạnh mẽ, và khí sổ chi tử trổ hết tài năng, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Đây là hắn đang sử dụng sức mạnh của mình để nuôi dưỡng thiên hạ sao? Chẳng lẽ là do sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, hoặc có thể nói là hơn vô số nên mới có thể tùy ý lăng phí như vậy? Xem ra tu vi của cổ Trần Sa kia đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta ở trước mặt hắn bày ra toàn bộ âm mưu, thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Vào lúc này, sâu trong lòng Võ Đương Không đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tiếp theo, chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Vô số cường giả đều đã sinh ra đời rồi. Chúng ta muốn thống nhất hoàn toàn toàn bộ nhân gian giới thì chỉ sợ lại càng khó hơn. Không vội, cho dù những người đạt được kỳ ngộ kia xuất thế ngang trời, thì thực lực cũng chưa chắc có thể vượt qua chúng ta. Ngược lại, Trương Tự Nhiên còn có chút bình tĩnh. Cổ Trần Sa làm như vậy thật ra là đang gây rắc rối cho thiên đình. Thậm chí hắn còn không cần tự mình ra tay khi có thể dựa vào rất nhiều cao thủ, do chính mình sáng lập ra để có thể hoàn toàn làm thiên đình tan rã. Nói một cách dễ hiểu thì, thiên đình muốn quét sạch toàn bộ nhân gian, bằng hồng trần chi lực và tam thi thần chính là chuyện không thể nào vì thiên đình, căn bản không có cách nào khống chế được nhân gian giới hiện tại. Tuy nhiên ta nghĩ rằng, Cổ Trần Sa đã sáng lập ra cục diện như vậy thì nhất định cũng có tính toán sâu xa ở trong đó. Vô tổ Cổ Hoa Sa đâu rồi? Võ Đương Không nói, thực lực của hắn ta đã vượt xa tất cả chúng ta, nhưng tại sao ta lại chưa từng gặp qua hắn ta? Bây giờ nhìn lại dường như hắn ta cũng không phải một lòng với cổ Trần Sa. Kể từ sau khi vô tổ bia được dựng lên thì đã không thấy tăm hơi gì của cổ Hoa Sa, nhưng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn ta vào mọi thời điểm đều thẩm thấu, rồi tiến vào bên trong hư vô nào đó để thực hiện một kế hoạch cực kỳ đáng sợ. Đôi khi, ta tế tự vô tổ bia để có thể giao tiếp với ý chí của hắn ta. Trương tự nhiên nói, hiện tại tu vi của hắn ta thăng cấp lên rất nhanh, đã đạt tới cảnh giới thiên giới. Trong cơ thể hắn ta đã mở ra một thiên giới nguyên vẹn, nhưng hắn ta càng ngày càng có cảm giác chênh lệch giữa mình cùng với vô tổ cổ Hoa Sa, kia càng lúc càng lớn. Mặc dù hắn ta không hề cam lòng nhưng hắn ta cũng không có bất cứ một biện pháp nào mà chỉ có thể chờ cơ hội, nhưng cũng may cổ Hoa Sa căn bản không hề xuất hiện, và cũng không hề gây ra bất kỳ rắc rối nào cho hắn ta trong việc thống trị. Cục diện đã trở nên hỗn loạn nên chúng ta cần phải thực hiện thật tốt kế hoạch. Đạo Tô Hồng Linh Sa nói, ta nghĩ chúng ta thậm chí còn có thể tiên tạc với đám người ở dị giới, kia một chút rồi tập thành một dị tổ. Kế hoạch này có thể thực hiện được. Trương tự nhiên gật đầu. Giờ phút này, ở trong thiên đình, Pháp Thánh vẫn đang ngồi ở trước mặt thiên đế để bẩm báo một chuyện gì đó. Bệ hạ, cục diện càng ngày càng không kiểm soát được. Gần đây thần quan sát nhân gian giới, bản nguyên đã mở rộng ra mấy chục tầng, nhưng tại vẫn tiếp tục mở rộng thêm, rất nhiều người có được vận số cực lớn đã được sinh ra đời, vô số pháp bảo và thậm chí còn có cả một số hệ thống, cũng đã rơi vào trong tay thế hệ kiêu hùng nên căn bản không bị thiên đình khống chế. Rốt cuộc ai là người đã gây nên chuyện này? Hay là thiên địa tại xuất hiện đại biến lần nữa? Phải chứng thiên đạo và cô đạp tiên kia đồng thời sụp đổ nên khiến cho nhân gian giới, tại phát sinh ra biến hóa cực lớn lần nữa sao? Hiện tại tư vi của Pháp Thánh không thể nhìn rõ cục diện. Còn lâu mới tới thời điểm thiên đạo và cô đạp tiên sụp đổ, không có chuyện nhanh như vậy đâu. Hiện tại cục diện ở nhân gian giới chính là do cổ Trần Sa tạo thành. Thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, hắn nhìn những thay đổi của nhân gian giới mà không có chút quan tâm nào. Cổ Trần Sa kia đã dùng sức mạnh tâm linh của hắn để rót vào bên, trong nhân gian giới, cho nên dĩ nhiên là có thể sáng lập ra rất nhiều tồn tại mạnh mẽ, như thế cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Bệ hạ, cổ Trần Sa kia thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Pháp Thánh không tin nếu như ta không nhìn tầm, thì hiện tại thực lực của cổ Trần Sa đã có thể sánh ngang cùng với thiên đạo. Hơn nữa sự tĩnh ngộ về một bản chất nào đó tại càng sâu sắc hơn cả thiên đạo. Cho nên hắn sáng tập ra sức mạnh của nhân gian giới, chính là cùng loại với sức mạnh của thiên đạo. Ý Sa thiên đế thở dài một tiếng, hắn dùng phương thức này biểu lộ thực lực của mình, quả thật ta vẫn còn kém xa hắn, không thể tưởng tượng được hắn thật sự đã đạt tới loại cảnh giới này. Tuy nhiên hắn vẫn còn kiêng kỵ thứ đồ vật gì đó, đó chính là thứ đồ vật được sinh ra do sự sụp đổ đồng thời của cả thiên đạo và cổ đạp tiên. Một khi thứ này được sinh ra thì sẽ có khả năng hủy diệt hắn. Cái gì? Ngay cả bệ hạ cũng không phải là đối thủ của cổ Trần Sa kia. Ở sâu trong lòng Pháp Thánh có chút hoang mang. Pháp Thánh, ngươi không cần phải hoang mang, chuyện tương tai cũng không thể nói là không tốt. Hiện tại biến hóa ở nhân gian giới đã sinh ra đời rất nhiều thế hệ kỳ ngộ. Chuyện này thật ra cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Thiên đế nói, trong tương tai, thiên đạo và cô đạp tiên đồng thời sụp đổ trong nháy mắt, nên rất nhiều vận mệnh của nhiều thế giới mới sẽ thật sự sinh ra biến hóa cực lớn. Đến lúc đó, người ở cảnh giới thiên giới sẽ được sinh ra rất nhiều, mà ngươi đã trung thành và tận tâm đi theo ta, tại không hề phản bội. Đã như vậy thì ta sẽ giúp ngươi một tần, cho ngươi cũng thắng cấp đạt đến cảnh giới thiên giới. Trong lúc nói chuyện, thiên đế chỉ tay ra, lập tức có một đạo phù lục chi hà rót vào bên trong cơ thể Pháp Thánh. Ngay lập tức, bất hủ chi lực trong cơ thể Pháp Thánh sôi trào lên, mà đạt tới tầng thứ 7 chân bất hủ. Sau đó chân bất hủ này nuôi dưỡng rồi dần dần xuất hiện một vụ nổ lớn, sinh ra hình thức ban đầu của thiên giới. Khí tức của Pháp Thánh tăng lên liên tục. Cuối cùng, một thiên giới nhỏ được mở ra ở bên trong cơ thể hắn ta. Pháp Thánh vội vàng quỳ xuống, ân đức của bệ hạ, ta vĩnh sinh khó báo, trong lòng hắn ta vô cùng vui mừng. Đây chính là cảnh giới thiên giới, vào mấy chục năm trước, loại cảnh giới này căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Hắn sinh sống ở bên trong thiên giới, nhưng cũng chỉ cảm thấy toàn bộ vô tận đại lục của thiên giới vô cùng mênh mông, nên bản thân hắn ở trước mặt tên kia cùng lắm chỉ là muối bỏ biển, chỉ là một đống cho bụi dưới trời sao mà thôi. Thế nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn cũng có thể sinh ra thứ giống hệt như thiên giới. Loại cảnh giới này tăng lên gấp bao nhiêu lần? Pháp Thánh đã sớm rõ ràng sáng tỏ, dường như cảm giác có thể chết đi. Thời gian dần trôi qua, Pháp Thánh bình tĩnh lại mà cảm thụ bí ẩn của cảnh giới thiên giới trong cơ thể. Hắn biết rõ bây giờ thời đại đã thay đổi nên cảnh giới thiên giới cũng không phải đỉnh phong. Ở phía trên cảnh giới thiên giới thậm chí còn có thể đạt tới cảnh giới thiên đạo, bên trên thiên đạo còn có cảnh giới vô bất hủ. Cũng không biết ai có thể đạt tới loại cảnh giới này. Pháp Thánh, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi trực tiếp xuống hạ giới, rồi đi đầu quân cho tên Trương tự nhiên kia. đương nhiên hiện tại ngươi có tư cách có thể sánh vai với hắn ta, mà đạt được thân phận của pháp tổ. Thiên đế nói, bệ hạ, ta chết cũng sẽ không rời khỏi thiên đình. Pháp thánh chấn động, vội vàng tỏ lòng trung thành của mình. Đây chính là kế sách của ta. Thiên đế khoát tay, nhân gian giới biến hóa nên kế hoạch ban đầu sẽ không thể thực hiện được nữa. Tên Trương Tự Nhiên kia đã thành khí sổ, thiên mệnh chi tử do ta chỉ định chỉ sợ cũng không thể chiến thắng được tên này, cũng không thể tiêu diệt được đại nhân triều của hắn ta, nên sau khi ngươi trở thành pháp tổ thì có thể làm tan rã triều này. Hóa ra là như vậy. Pháp thánh đã biết được kế hoạch của thiên đế, tuy nhiên thần làm bộ phản bội thiên đình rồi truyền tin này ra ngoài thì chỉ sợ sẽ sinh ra đả kích rất lớn đối với thiên đình. Những yêu, thần, tiên, ma, thậm chí là cả địa phủ kia cũng sẽ dục dịch. Không sao. Thiên đế nói. Ta đều đã có sắp xếp. Đi đi, ngươi hãy dẫn tất cả mọi người trong biến pháp bộ đi, ngươi rõ chưa? Vâng. Pháp thánh cúi đầu rồi đi ra ngoài. Pháp thánh vừa đi ra ngoài, trong đại điện này dường như cũng không có bất cứ một kẻ nào tồn tại mà chỉ còn có một mình thiên đế. Tuy nhiên, vào lúc này, trước mặt thiên đế lại xuất hiện thêm một người. Đáng ngạc nhiên rằng người này lại chính là lão tứ Cổ Hoa Sa và cũng là vô tổ. Ngay lúc này, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiên đế trông thấy lão tứ Cổ Hoa Sa cũng không hề cảm thấy có chút bất ngờ nào. Hai người dường như đã là người quen, người cuối cùng cũng đã tu thành vô tổ chi đạo. Đương nhiên ta đã tu thành. Cổ Hoa Sa nhìn thiên đế giống như đang nhìn một phân thân của mình. Có vẻ ngươi cũng tiến bộ không ít. Chúng ta còn phải hoàn thành một bước cuối cùng, thì mới có thể làm được những chuyện từ xưa đến nay không ai có thể làm được, ngay cả Cổ Đạp Tiên kia cũng không thể làm được. Thiên đế nói, bây giờ ngươi đã là vô tổ chi đạo thì không phải có thể chống lại Cổ Trần Sa, rồi sao? Chuyện này vẫn không thể, thực lực của Cổ Trần Sa vẫn còn ở phía trên ta. Ta cũng chưa đạt đến cảnh giới của hắn. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, hơn nữa trong lòng hắn, cũng đã biết rõ ta và thiên đế rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Tuy nhiên hắn một mực không hề động thủ. Chúng ta cũng biết hắn là đang muốn lợi dụng chúng ta để đối phó với thời điểm mà tồn tại đáng sợ kia được sinh ra đời. Hiện tại vẫn chưa thể biết được hưu chết về tay ai, cũng chưa biết ai có thể luyện hóa được thứ đồ vật đáng sợ kia, và cuối cùng ai có thể nắm giữ được cục diện. Đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta chiến thắng được Cổ Trần Sa. Ai có thể thật sự đạt được cảnh giới phía trên bất hủ, còn muốn xem thử xem thủ đoạn như thế nào, chúng ta ở trước mặt Cổ Trần Sa cũng không có bí mật, còn Cổ Trần Sa ở trước mặt chúng ta cũng không có bí mật gì đáng nói cả. Thiên đế nói, tiếp theo, chúng ta cứ tiến hành kế hoạch đi. Nhân gian giới bị Cổ Trần Sa cải tạo một phen, thật ra cũng thích hợp hơn với kế hoạch của chúng ta. Thiên đình cũng nằm trong kế hoạch của ngươi, biểu hiện ra ngoài, thì hư nhược rồi nhưng thật ra sự khống chế của ngươi đối với nhân gian, giới ngược lại còn gia tăng lên, lại còn có khả năng thao túng tuyệt vời đối với vận số của nhân gian giới. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, tuy nhiên, hai người chúng ta có cùng nguồn gốc nên trong tương lai, cũng nhất định phải hoàn toàn dung hợp lại thành một thể, thì mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Đến lúc đó, ngươi sẽ từ bỏ bản thân mình chứ? Vậy thì phải xem ý chí của ai mạnh mẽ hơn một bậc. Thiên đế nói, bộ dạng của ngươi xem ra rất có lòng tin, đây là chuyện tốt. Lão tứ Cổ Hoa Sa gật đầu, căn bản không có kỳ lo lắng gì cả. Sau đó thân hình khẽ động, lập tức rời khỏi thiên đình. Trên đại điện của thiên đình bây giờ chỉ còn tại một mình thiên đế. Cổ Đạp Tiên, ngươi thật là lợi hại, không nói đến việc tạo ra Cổ Trần Sa, thậm chí còn xâm nhập vào bên trong ý niệm của ta, khiến cho ta bị phân liệt và sinh ra Cổ Hoa Sa. Thiên đế nhẹ giọng, nói. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện tốt, nếu không có Cổ Hoa Sa thì ta cũng không có khả năng tu thành Vô Long Tâm Pháp. Nhưng nhìn khoảnh khắc cuối cùng hai người chúng ta hợp nhất, thì rốt cuộc không biết ý chí của ai mới là chúa tể. Thiên đạo dung hợp với Cổ Đạp Tiên, còn ta cũng sẽ dung hợp với Cổ Hoa Sa. Dưới sự thúc giục của thiên đế, toàn bộ thiên đình đột nhiên biến mất đi. Lúc này, rất nhiều đại năng giả đột nhiên bị phát hiện dưới nhân gian giới, một số tồn tại vĩ đại ngày đêm treo tơ tửng trên bầu trời dường như biến mất. Thiên đế tại sắp có kế hoạch moi sao? Cổ Trần Sa chậm rãi thu lại tâm linh chi lực của bản thân ở bên trong nhân gian giới. Hắn rót tâm linh chi lực vào bên trong nhân gian giới, khiến cho toàn bộ nhân gian giới được khoách trương lên rất nhiều lần, sinh ra rất nhiều kỳ ngộ, còn có rất nhiều đại khí sổ giả. Nhưng cho dù là như vậy thì tâm linh chi lực của hắn căn bản không tiêu hao, vẫn là vô tận. Bởi vì Vô Long Tâm Pháp của hắn đã đạt tới loại cảnh giới này, đã vượt qua định luật bảo toàn của pháp tắc năng lượng. Ở trên người hắn, không có sáng lập ra bao nhiêu cũng không có tiêu hao mất bao nhiêu. Đây là một chiêu thức trong cảnh giới cao nhất của Vô Long Tâm Pháp. Toàn bộ nhân gian giới, thậm chí toàn bộ thế gian này, đối với hắn mà nói không khác gì là trí tưởng tượng ở sâu trong nội tâm. Cho nên, vô số kỳ ngộ mà hắn đã tạo ra, cũng chỉ là những tưởng tượng sâu trong nội tâm mà thôi. Đạt đến loại cảnh giới này căn bản không phải cái gì cũng tồn tại đủ khả năng để lý giải được, cho dù là thiên đế cũng không thể lý giải được loại biến hóa này sinh ra. Vèo, cổ Trần Sa đã ra thoát khỏi nhân gian giới, một lần nữa quay trở về vĩnh giới. Lúc này, bọn người Gia Cát Nha đang ở bên trong vĩnh giới đau khổ tu hành, đang lĩnh ngộ độ cao và sâu nhất của cảnh giới bất hủ. Trong nháy mắt, cổ Trần Sa giáng xuống vĩnh giới, lập tức vĩnh giới cũng đã xảy ra một số biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian bên trong được mở rộng đến vô hạn, sau đó bất hủ chi lực bắt đầu khuếch tán. Đột phá. Gia Cát Nha đã nhận được sự giúp sức từ cỗ lực lượng này. Cảnh giới thiên giới chính là lúc này. Sau khi bất hủ chi lực trong cơ thể hắn ta được tăng lên mấy bậc, thì liền gây nên một trận sôi trào. Không ngờ rằng trong cơ thể của hắn ta cũng đã mở ra một cái thiên giới nho nhỏ. Cái thiên giới này không thể so sánh với thiên giới chân chính lúc trước, nhưng nó đang không ngừng bành trướng, lực lượng cũng đang từ từ được tích tụ lại. Thiên nguyên chi lực trong cơ thể hắn ta đã biến mất, thay vào đó là thiên giới chi lực. Cho dù là một tia thiên giới chi lực, cũng hoàn toàn có thể nghiền áp thiên nguyên chi lực. Năm đó, chỉ là một dấu vết của ý chí thiên giới chi lực cũng đã có thể kéo cổ Trần Sa bước vào một thế giới khác. Ở bên trong thế giới đó không có cổ đạp tiên thì Văn Hồng là thiên mệnh chi tử. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt cổ Trần Sa đã lĩnh ngộ được cảnh giới thần cấp, chỉ sợ rằng đã mất phương hướng bên trong thiên giới ý chí rồi. Bởi vậy có thể thấy được thiên giới mạnh mẽ đến mức nào. Ta cũng thăng cấp rồi. Lực lượng toàn thân Văn Hồng bộc phát ra, trong cơ thể hắn ta cũng sinh ra một luồng thiên giới chi lực. Lâu Bái Nguyệt mỉm cười nhìn những người này, bởi vì nàng đã thăng cấp đạt tới cảnh giới thiên giới từ sớm. Sau khi nàng luyện hóa thành công thiên hậu trong cơ thể và kim bài như Trẫm Thân Lâm, sau đó còn lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, nên cảnh giới bây giờ của nàng cũng cao hơn so với Về Hồng Linh Sa. Bây giờ ở bên trong toàn bộ vĩnh giới, những người đã luyện thành cảnh giới thiên giới, ngoại trừ cổ Trần Sa, cổ Hoa Sa thì đó là Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha. Bản thân Văn Hồng có khí số cực lớn. Hắn ta vốn là nhân gian giới chi chủ, chỉ có điều bởi vì hắn ta phản bội thiên đình, cho nên nhân gian giới chi chủ không còn là hắn ta nữa. Nhưng khí số trên người hắn ta cũng dần dần hiện ra cùng với sự suy yếu của thiên đình. Văn Thúc, cổ Trần Sa trở lại vĩnh giới, tất cả mọi người đều cảm thấy được điều đó. Những người có chức vụ cao lập tức tập trung lại cùng một chỗ. Bây giờ ngươi đã tu thành cảnh giới thiên giới cũng có thể đi nhân gian giới, cũng nên bắt đầu thành lập một quốc gia, tranh đoạt khí số rồi. Sau này ở tương lai gặp họa lớn cũng có thể hưởng được nhiều chỗ tốt. Ngươi đi nhân gian giới. Ban đầu Văn Hồng hơi nghi ngờ một chút, nhưng sau đó hắn ta suy nghĩ cẩn thận lại thì trong lòng lập tức hiểu rõ. Trần Sa, sau khi được ngươi rót vào, nhân gian giới lại một lần nữa được mở rộng. Bản chất bên trong của một số cơ duyên ban đầu chắc chắn đã hoàn toàn bị hỗn loạn. Ngoài chuyện đó ra thì đại kiếp sắp xảy ra, đây cũng là một cơ hội lớn. Ta sẽ đi nhân gian giới, ngưng tụ khí số, thậm chí có thể thu hoạch được nhiều chỗ tốt trước ngày sụp đổ, có thể ứng phó được với ngày tận thế. Không tệ. Cổ Trần Sa nhìn vào bên trong vực sâu vô tận. Ngày sụp đổ sắp đến rồi. Khi đó, ngoại trừ chuyện cái thứ đáng sợ kia sắp được sinh ra đời ra, thì còn có thể có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi được sinh ra. Nếu như chúng ta đoạt được những thứ này, vậy thì càng có thể tiến thêm một bước lớn nữa. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều cao thủ cảnh giới thiên giới xuất hiện. Xem ra, chiến trường cuối cùng lại chính là ở nhân gian giới. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có cần thành lập tế tự vĩnh giới ở nhân gian giới hay không? Vĩnh giới của chúng ta còn cần tế tự nữa hay không? Gia Cát Nha hỏi. Vĩnh giới đã không cần tế tự rồi. Các ngươi hãy đi nhân gian giới, thiết lập tín ngưỡng và tế tự riêng của bản thân mình, làm phong phú quốc gia của mình trong cơ thể thiên giới. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Ta cũng không cần tế tự, càng không cần chúng sinh ở bên trong đi theo tế tự để luyện ra bất hủ. Trần Sa, ngươi đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc, nói. Đúng rồi, lão tứ ở nhân gian giới đã đạt được thành tựu vô tổ, hắn ta cũng chưa từng liên hệ với chúng ta, giống như hắn ta đã biến mất vậy. Không biết rốt cuộc hắn ta đang có kế hoạch gì, căn bản ta không thể hiểu nổi nữa rồi. Lão tứ có cách nghĩ của lão tứ. Trên thực tế thì quan hệ của hắn ta và thiên đế vô cùng vi diệu, có thể nói là có cùng nguồn gốc, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Cổ Trần Sa nói, mặc dù bọn họ có một tầng quan hệ đó, nhưng nếu như đạt tới cảnh giới cao nhất thì có thể sinh ra lực lượng mạnh nhất, ngay cả ta đi đối phó với hắn cũng có chút phiền phức, đương nhiên thì đó cũng chỉ là chút phiền toái mà thôi. Bây giờ ở trong thiên địa, Trần Sa ngươi có thể được tính là tuyệt đối đệ nhất hay không? Không ai có thể là đối thủ của ngươi sao? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ thứ đáng sợ kia được sinh ra, thì bây giờ chắc chắn không có ai có thể là đối thủ của ta. Nhưng mà việc thống trị thiên hạ đối với ta, mà nói đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, rồi. Ngược lại bây giờ chuyện chúng sinh phồn hoa thịnh vượng lại đã trợ giúp, cho ta không ít để ta đối phó, với thứ đáng sợ kia rồi. Cổ Trần Sa nói. Ban đầu, đối với ta mà nói, việc truyền bá Vô Long Tâm Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh trở thành tu luyện giả tu Vô Long Tâm Pháp, mới là có lợi. Tuy nhiên, bây giờ nó cũng đã bắt đầu trở nên vô dụng rồi. Nhân quả của chúng sinh đã hoàn toàn thoát ly khỏi ta, duyên phận của chúng sinh cũng không cần gia trì trên cơ thể ta được nữa. Tuy nhiên chính bởi vì như vậy nên khi ta thoát ly chúng sinh thì thật sự đây, không phải là một chuyện tốt, đối với việc tu luyện của ta cũng không có ích lợi gì, cho nên bây giờ ta muốn tìm lại nhân quả của chúng sinh trở về, gia trì lại trên thân thể. Chuyện này không phải là tự mua dây buộc mình sao? Lâu Bái Nguyệt nghĩ mãi không ra, nàng không rõ Cổ Trần Sa rốt cuộc muốn tu luyện như thế nào. Trên thực tế, khi nàng đạt tới loại cảnh giới này cũng chưa biết được như thế nào, bước tiếp theo nên tu luyện như thế nào, căn bản không thể nào tiến bộ được, không tìm thấy con đường phía trước. Trong khi tu luyện cảnh giới trước đây chỉ cần lĩnh ngộ cảnh giới, tinh luyện bất hủ là được rồi. Mặc dù, nàng biết rõ việc tu hành bây giờ ở quá khứ chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào, bởi vì trước kia chưa có ai đạt tới cảnh giới này, tất cả mọi thứ chỉ có thể tự bản thân mình mò mẫm, khám phá. Không mua dây buộc mình thì làm sao có thể hóa kén thành bướm. Cổ Trần Sa nói, mặc dù ta không biết rốt cuộc làm thế nào thì cảnh giới mới tăng được lên cho nên, ta cũng chỉ có thể không ngừng mò mẫm và thử nghiệm cách để gia tăng cảnh giới. Ta vẫn cảm thấy sau khi thoát ly khỏi chúng sinh, có lẽ lại nên bắt đầu lại từ chúng sinh, từng chút nhịp nhàng ăn khớp với nhau, bác kiển trừ ti. Nhưng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm ra được một chút manh mối. Lần này, ta đã rót tâm linh chi lực vào nhân gian giới, khiến cho nhân gian giới khuếch trương. Sau đó, vô số chúng sinh đã kiếm được chỗ tốt từ ta, đã đạt được pháp bảo do ta sáng tạo ra, khiến thực lực của bọn họ tiến bộ. Chưa nói đến là nó có thật hay không thì ta luôn cảm thấy ta và Vô Long Tâm Pháp có duyên phận rất lớn. Mặc dù ta không đạt được tế tự từ bọn họ, nhưng ta cảm thấy tâm linh chi lực của mình được thôi thúc, dường như cảnh giới của ta được tăng lên một chút. Cho nên bây giờ khi đạt tới cảnh giới này, thì cho đi sẽ càng nhận lại nhiều hơn là cướp đoạt. Sau này tu luyện, có lẽ là sẽ do chúng sinh làm chủ. Đương nhiên, làm như thế nào để tạo kỳ ngộ cho chúng sinh, rồi lại không dính duyên phận của chúng sinh. Đây chính là điều mà cảnh giới thiên đạo không thể làm được. Cảnh giới thiên đạo là ban cho chúng sinh rất nhiều thứ, mọi thứ chúng ta tu luyện, từ đồ ăn, thức uống, đan dược đến linh khí, hay hỗn độn nguyên lực, thậm chí là tế tự của chúng sinh, đều do thiên đạo ban tặng. Nhưng thiên đạo cũng nhiễm không ít nhân quả, nên đã dẫn đến tình trạng bây giờ rơi vào kết cục sụp đổ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ ta cũng đã đạt tới cảnh giới thiên đạo, cũng vì nhân gian giới nên đã rót tâm linh chi lực vào. Điều đó chẳng khác nào là hành sự như thiên đạo. Thật ra thiên đạo bây giờ đã mất đi tất cả năng lực, thậm chí ngay cả khả năng nuôi dưỡng chúng sinh cũng đã không còn, mà ta đã là tân thiên đạo, nhưng cựu thiên đạo đã chạy không thoát khỏi vận mệnh sụp đổ. Nếu ta làm một tân thiên đạo thì chỉ sợ tương lai, cũng khó trốn khỏi vận mệnh sụp đổ. Cho nên ta đã nghĩ ra một cách. Bên trong những lời này ẩn chứa đạo lý tu luyện vô cùng sâu sắc. Văn Hồng liên tục gật đầu. Còn nữa, Cổ Trần Sa nói với Gia Cát Nha, những người đã bị phế sạch kia, ví dụ như Pháp Vô Tiên, tiên chủ bây giờ cũng đã biến thành người bình thường. Có thể thả những người này tới nhân gian giới đi, trên người bọn hắn vẫn còn khí số. Với những biến hóa của nhân gian giới thì bọn hắn cũng có thể đạt được vô số kỳ ngộ và có rất nhiều cơ hội trong tương lai. Không thể tưởng được những người này lại có ngày xuất đầu lộ diện. Gia Cát Nha thở dài một tiếng. Tuy nhiên, ngược lại ta chờ mong xem những tên phế vật này khi mất đi tu vi và trở thành người, bình thường thì còn có thể phát triển đến trình độ gì. Cứ thả những người này tự do tự tại, thì bọn hắn chắc chắn sẽ sinh lòng oán hận đối với ta, nhưng bọn hắn vẫn có thể có được những kỳ ngộ mà ta đã tạo ra. Ta cũng muốn nhìn xem, hận ý của bọn hắn khi bị kích động cao đến mức nào, có thể thiêu đốt khí số của mình thành ra cái gì. Cổ Trần Sa gật đầu. Ta cho bọn hắn vô số cơ hội, xem bọn hắn có thể nắm được hay không. Ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn không lựa chọn được con đường tốt cho riêng mình, thì ở trong đại kiếp sắp tới sẽ thực sự tan biến thành tro bụi, và bị chôn vùi mãi mãi. Vĩnh giới, nơi trung tâm nhất, trước đây chính là Nghiệt Châu, còn bây giờ là Vĩnh Châu. Trong một tiêu viện nhỏ, Pháp Vô Tiên Vân là một người bình thường, từ khi bị Cổ Trần Sa đánh gục mà mất đi tất cả tu vi, hắn ta nhất định không chịu phục, trong lòng luôn ôm hận, lúc nào cũng ôm lòng nguyền rủa. Tuy rằng cơ hội nhưng hắn ta lại không muốn tu luyện Vô Long Tâm Pháp. Điều đó khiến cho hắn ta cản bản không thể tiến bộ thêm chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng với hắn ta còn có Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong, Tiên Chủ và những người khác. Cũng may mắn thay, Vĩnh Giới bây giờ đã trở nên cực kỳ an toàn. Bọn họ có thể sống tiếp, chờ tới khi già yếu rồi cuối cùng thì chết đi. Chết ở bên trong Vĩnh Giới, không có đi vào luân hồi, trực tiếp hóa thành cát bụi rồi hòa vào bên trong thế giới, giống như cành cây khô héo úa rụng rơi xuống bùn đất, cuối cùng cũng biến hóa thành một phần của bùn đất thôi. Nhân gian giới trước mắt đã thay đổi cực kỳ lợi hại, ta nghe được một số tin tức được truyền tai nhau, rất nhiều người đã nhận được kỳ ngộ. Nếu chúng ta có thể thoát khỏi vĩnh giới này và tiến vào nhân gian giới, thì chúng ta vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại đấy. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong nói. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải thoát khỏi vĩnh giới, chết tiệt này và đi đến nhân gian giới để tìm kiếm cơ hội. Ta nhất định phải một lần nữa tu luyện thần công vô song, hủy diệt vĩnh giới, để cho cổ trần xa giờ sống giờ chết. Sự tức giận trong lòng Pháp Vô Tiên ngày càng trầm trọng hơn. Các vị, hiện tại chúng ta không có bất kỳ cách nào để đi tới nhân gian giới nữa rồi. Tiên chủ nói, thực lực của chúng ta còn quá yếu, ngay cả người trong đạo cảnh cũng có thể đối phó với chúng ta. Mà muốn đi tới nhân gian giới cũng phải xuyên qua thời gian và không gian, tối thiểu nhất phải là cảnh giới thần cấp thì mới được. Cũng may là vĩnh giới không ngăn cản người tiến đến nhân gian giới. Mấy năm nay đã có biết bao nhiêu là cao thủ của vĩnh giới, đều đi tới nhân gian giới. Mặc dù có người đã thân vong nhưng cũng vẫn có người xuất sắc vượt trội, trở thành một nhân vật mạnh mẽ. Ta nghe nói Hồng Linh Sa đã đi ra khỏi vĩnh giới, trở thành đạo tổ, có thể tồn tại sánh ngang với thiên đế nữa. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong nói, chúng ta cũng có thể làm tổ tiên. Pháp Vô Tiên nói, chết tiệt, ta nhất định phải tìm cách đi đến nhân gian giới, thoát khỏi vĩnh giới. Ầm ầm. Lúc này, vĩnh giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Một luồng sức mạnh đã khiến cho vĩnh giới mở rộng ra, năng lượng của vĩnh giới cũng trở nên dồi dào hơn. Mà trước mặt của đám người Pháp Vô Tiên có một người nữa đột nhiên xuất hiện. Người này mặc quần áo màu đen, mang theo mặt nạ màu đen mà nhìn chằm chằm vào những người này. Các vị, các ngươi muốn vĩnh viễn rời khỏi vĩnh giới để đi nhân gian giới sao? Ngươi là ai? Pháp Vô Tiên vội vàng hỏi. Ngươi không cần quan tâm ta là ai, chỉ cần ngươi biết ta là kẻ thù của vĩnh giới, còn là kẻ thù của Cổ Trần Sa. Người mặc y phục màu đen nói, lần này ta tới đây là để đưa các ngươi đi đến nhân gian giới, tìm thấy cơ duyên và số phận của chính mình, các ngươi cũng có thể nhận được những kiếp số khổng lồ. Sau khi vào nhân gian giới, các ngươi nhất định phải cướp được kỳ ngộ rồi tu luyện lại lần nữa, trở thành một trong những người mạnh nhất. Trong tương lai, các ngươi cũng có thể chiếm được một vị trí trong thế giới rộng lớn. Nếu như các hạ có thể cứu ta thoát khỏi bể khổ, ta nhất định sẽ làm việc cho ngươi giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Pháp Vô Tiên trở nên phấn khích. Vậy được thôi, ta tận dụng cơ hội vĩnh giới biến hóa này, ẩn nấp tiến vào vĩnh giới. Đây là Cổ Trần Sa đang cải tạo vĩnh giới, tạm thời còn chưa thể phát giác ra ta đâu. Người mặc y phục màu đen che mặt nói, nếu như không phải lần này có cơ hội, ta cũng sẽ không có cách nào tiến vào đây để cứu các ngươi. Được rồi, không nói nhiều nữa, cứ đi theo ta đi. Một khi tiến vào nhân gian giới, các ngươi mới được coi là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Bọn ta sẽ nghe theo lời của ngươi. Pháp Vô Tiên và những người khác đều biết rằng đây là một cơ hội rất tốt, cho dù là kẻ bịt mặt mặc y phục màu đen này muốn tự giết hắn ta, so với việc từ từ héo tàn mà chết ở vĩnh giới thì vẫn tốt hơn. Vậy thì tốt, mau đi thôi. Người mặc y phục màu đen phất tay áo, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng bao phủ tất cả mọi người, thân hình hắn ta mãnh liệt bay lên, rời khỏi vĩnh giới, sau một hồi là đã đi tới nhân gian giới. Các ngươi có thể mở mắt ra được rồi. Một lát sau, người đeo mặt nạ đen phất tay áo, mọi người bên trong tay áo đều bị vung ra ngoài. Lúc này, mọi người mới thấy, quả nhiên bọn họ đang ở nhân gian giới, vị trí là ở trên một vách núi cao, bên dưới là một vách đá dường như sâu không thấy đáy, tối đen một mảnh, loáng thoáng còn có giông tố gào thét ầm ầm. Đây là đâu? Pháp Vô Tiên hỏi. Nơi đây chính là nhân gian giới, một nơi được gọi là Phân Bảo Nham. Nghe đồn rằng, chỉ cần nhảy xuống dưới, thì có thể tùy theo cơ duyên của chính bản thân mình mà có được các loại pháp bảo. Người đeo mặt nạ đen nói, tuy nhiên, nếu như người xuống dưới mà không có bất kỳ cơ duyên nào, rất có thể sẽ chết. Nơi đây là một nơi rất kỳ diệu trong nhân gian giới. Một thời gian trước, những sự biến hóa mãnh liệt ở nhân gian giới đã tạo ra loại phân bảo nham này trong rất nhiều địa phương ở nơi đây. Tất cả mọi người nối tiếp nhau nhảy ra khỏi vách đá, đều cố gắng đạt được kỳ ngộ. Bây giờ các ngươi có sẵn sàng thử xem không? Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết rằng những người không có được kỳ ngộ thì sẽ bị chôn vùi ở trong đó, chết không có chỗ chôn về cơ bản. Trong số 1 vạn người thì chỉ có 1 người mới có thể có được kỳ ngộ. Tất nhiên, kỳ ngộ cũng sẽ khác nhau. Hiện tại ở nhân gian giới, nhảy xuống vách đá đã trở thành một phong trào. Một số người trẻ tuổi đều sẽ đi đến vách đá bất cứ khi nào bọn họ gặp chuyện không như ý. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi nhảy ra khỏi vách đá có khả năng nhận được kỳ ngộ. Phong trào hiện tại trong nhân gian giới là như vậy đó sao? Sắc mặt của Pháp Vô Tiên có chút kỳ lạ. Rốt cuộc ai là người đã tạo ra phân bào nham này vậy? Loại pháp bảo mạnh nhất xuất hiện bên trong đó là cái gì? Theo như ta biết được, bây giờ đạt được kỳ ngộ là, pháp bảo mạnh nhất trong nhân gian giới là một hệ thống gọi là nhân quả công đức hệ thống. Hệ thống này có thể tích lũy từng chút một sức mạnh của nhân quả và công đức, sau đó trao đổi mọi thứ về phía hệ thống. Thậm chí so với thượng đế hệ thống của nền tiền sử Văn Minh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người mặc y phục màu đen nói, bây giờ, người đầu tiên nhận được nhân quả công đức hệ thống đã lập nên một vương triều vô cùng to lớn, gọi là Đại Đường Đế Quốc. Sau đó, người đứng thứ hai có được kỳ ngộ là một chiếc chuông. Người này đã thành lập một vương triều mang tên Đại Hán. Ngoài ra, còn có rất nhiều pháp bảo hay đế quốc khác nữa. Nhân gian giới bây giờ cũng đã triệt để hỗn loạn, thiên mệnh chi tử mà thiên đế lựa chọn được gọi là kỳ quốc. Nhưng bây giờ xem ra cũng không có lợi thế gì cả. Được, chúng ta nhất định sẽ là những người may mắn. Pháp vô tiên gật đầu trước, ta thà chết chứ không muốn sống như trước đây nữa. Am ầm. Khi đang nói chuyện, Pháp vô tiên lập tức rơi xuống dưới. Hắn ta đã tự mình nhảy xuống. Khí thế của hắn ta rất kiên quyết, dường như không còn nuối tiếc điều gì cả. Những người bên cạnh nhìn thấy hắn ta nhảy xuống dưới nhưng lại không dám nhúc nhích, chờ hắn ta đi lên, hoặc là chờ tin tức hắn ta đã chết. Sau một ngày đêm, đột nhiên Pháp vô tiên xuất hiện. Pháp vô tiên vừa đứng thẳng trên không trung, sau lưng hắn ta xuất hiện từng vòng tròn quang mang. Trong vòng tròn quang mang xuất hiện vô số nhật nguyệt và tinh thần, thế giới có hình dạng của một con rồng. Sau đó vòng tròn quang mang này mở rộng hơn và biến thành một bộ y phục. Bộ y phục có sức mạnh vô song và khí phách không sánh bằng bá khí. Ha ha, quả nhiên ta đã có được kỳ ngộ. Nhảy vào trong đó, đi vào một cô thời không mê cung, mắt thấy đã sắp vong thân rồi, thì đột nhiên lại có một bảo y bay đến trên người ta. Đó là một bộ y phục ẩn chứa sự huyền bí vô cùng vô tận, trong đó có những công pháp, những đạo trì áo bí. Bộ y phục này được gọi là chiến bào bất hủ. Bất hủ chi lực ẩn chứa bên trong chiến bào có phẩm chất là tầng thứ 7 chân bất hủ. Khí tức của Pháp vô tiên gần như không bao giờ dứt. Chà, uy lực của bảo vật này gần như có thể so sánh được với Trung Thổ Thần Châu năm đó, thậm chí còn xa hơn nữa. Người mặc y phục màu đen đeo mặt nạ nói, nhưng Pháp vô tiên, kỳ ngộ của ngươi xem ra không chỉ có những thứ này đâu, trong tương lai ngươi còn có thể nhận được càng nhiều kỳ ngộ hơn nữa. Đúng vậy, ta cảm thấy duyên số của mình vẫn chưa dùng hết. Pháp vô tiên nói, ta vẫn có thể đạt được rất nhiều kỳ ngộ. Ha ha, các ngươi đều có thể nhảy xuống, nhất định sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Các ngươi cũng có thể hồi phục sức lực ngay lập tức, chẳng hạn như ngươi, tiên chủ, trước đây thực lực của ngươi chỉ ở cảnh giới thiên thọ, nhưng mà hiện tại cảnh giới thiên thọ hầu như đều có ở khắp nơi. Nếu như ngươi nhảy xuống, tu luyện cảnh giới thiên nguyên sẽ rất dễ dàng. Thật sao? Vậy ý của ngươi là bọn ta không chỉ có thể khôi phục thực lực trong chốc lát mà còn có thể đột phá những cảnh giới mà trước đây không thể đột phá được sao? Đó là lẽ tất nhiên, mau nhảy xuống đi, chúng ta đều là những tồn tại có kiếp số lớn. Pháp vô tiên nói, căn bản chúng ta sẽ không chết, chỉ là lĩnh ngộ được kỳ ngộ mà thôi. Ta cũng sẽ không tin là chúng ta sẽ chết. Tiên chủ Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong và những người khác nhắm mắt lại, đột ngột nhảy xuống. Tất cả bọn họ đều biến mất trong dòng chảy hỗn loạn bên dưới vách đá. Sau một hồi lâu, tất cả những người này đã thực sự nổi lên, bọn họ đều đã nhận được những kỳ ngộ rất tuyệt vời. Ha ha, quả nhiên chúng ta đều có một số phận tuyệt vời. Người nhìn xem, bọn ta đều đã có được một tòa môn hộ rồi. Một tòa môn hộ bỗng xuất hiện sau Tưng Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong. Môn hộ này còn lớn hơn cả Hồng Hoang Long Môn nữa, khí thế cũng mạnh mẽ hơn, bất hủ chi lực ấp ủ bên trong đó thế mà lại là tầng thứ 6, cảnh giới thường bất hủ. Mặc dù so với cảnh giới của Pháp Vô Tiên thì Vân còn kém hơn một chút, nhưng nó cũng mạnh mẽ hơn, vô số tầng so với tu vi trong thời kỳ Hoàng Kim trước đây. Trong nháy mắt, hắn ta đã được thay ra đổi thịt. Mà những người khác cũng lần lượt xuất hiện ở đây, bọn họ đều đã lấy được kỳ ngộ. Ha ha, tốt, tốt lắm. Các vị, nếu đã như vậy thì cứ đi theo ta. Người đeo mặt nạ đen nói, ta phải dựa vào các vị để làm rất nhiều việc. Ha ha, ta cũng đã lấy được kỳ ngộ, đủ để có thể xuyên qua đất trời. Tại sao ta còn phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi chứ? Pháp Vân Thâm cười ẩm lên, ngươi là ai? Muốn đối phó chúng ta sao? Pháp Vô Tiên. Đương nhiên ngươi đã có được kỳ ngộ, nhưng ngươi đừng kiêu ngạo như thế trước mặt ta. Đột nhiên, người mặt nạ đen kia phát ra một cô lực lượng. Phía sau hắn ta, một sức mạnh khủng khiếp bộc phát ra rồi ngưng tụ thành một cô bản nguyên biến dị. Bản nguyên biến dị. Tất cả mọi người đều bị áp chế bởi cô bản nguyên biến dị này. Sau đó vị nam nhân đeo mặt nạ mặc y phục màu đen kia đã lộ ra diện mạo thật của hắn ta. Chính là Thương Dịch Nhân, nhi tử của Thương Tự Nhiên, cũng chính là thứ do cổ Trần Sa Phong ấn cô biến dị bản nguyên và ý chí khủng khiếp của cổ đạo tiên mà ngưng tụ nó lại. Tu vi hiện tại của Thương Dịch Nhân đang dần phát triển lên rồi. Thực lực của ngươi sao có thể mạnh như vậy được? Khuôn mặt của Pháp Vô Tiên tỏ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Thực lực trong người của ngươi dường như có thể sánh ngang với thiên đế. Sáng tạo sinh diệt, lấy vạn vật làm đạo. Rất đơn giản. Trương Dịch Nhân nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực ra, sức mạnh của ta có liên quan đến cổ Trần Sa. Năm đó, cổ Trần Sa đã phong ấn cổ đạo tiên, ngưng tụ tất cả bản nguyên của người này thành một quả cầu, sau đó lặng lẽ tiêm vào cơ thể của một bào thai, vọng tưởng rằng sẽ khiến cho bào thai trở thành quân cờ của hắn. Nhưng hắn lại không ngờ rằng sau khi bào thai lớn lên, nó lại lấy được kỳ ngộ, vô tình phá hủy đi ý chí của cổ đạo tiên, dung hợp với ý chí của mình, trở nên độc lập. Sau này nhất định ta phải cho cổ Trần Sa biết ta lợi hại đến mức nào. Chèn ép cuộc sống của ta, nhất định phải trả giá. Cái gì? Pháp Vô Tiên nói, ngươi cũng bị cổ Trần Sa thao túng sao? Không phải chỉ có riêng mình ta, các ngươi cũng bị cổ Trần Sa thao túng. Hiện tại các ngươi đạt được kỳ ngộ ra làm sao? Đó là do cổ Trần Sa sáng tạo ra đấy. Sức mạnh của cổ Trần Sa đã vượt xa ước tính của chúng ta rồi. Trương Dịch Nhân nói, tuy nhiên, nếu hắn khống chế chúng ta cũng có thể thoát khỏi sự thao túng của hắn. Nhưng ngược lại, phải sử dụng kỳ ngộ mà hắn tạo ra để khiến cho hắn gieo gió gặt bão. Một mình cổ Trần Sa có thể chế tạo ra nhiều kỳ ngộ vậy sao? Pháp Vô Tiên không thể tin được, nếu là như vậy thì thực lực của hắn có thể đạt tới mức nào chứ? Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả thiên đạo sao? Đúng là như vậy, thực lực của hắn còn mạnh hơn thiên đạo. Trương Dịch Nhân nói, các ngươi còn nhớ mấy bảo bối như Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ, Thiên Giới, Thiên Đế Đại Vị, Tế Thiên Phủ Chiếu chứ, những bảo vật này đều được sinh ra từ thiên đạo đấy. Sức mạnh bây giờ của cổ Trần Sa đã vượt qua cả thiên đạo, vậy thì những bảo vật được sinh ra kia có gì kỳ lạ đâu chứ? Trong trường hợp này, nếu chúng ta muốn đối phó với hắn, suy nghĩ báo thù rửa hận chẳng phải luôn vô vọng sao? Pháp Vô Tiên nói, điều đó cũng không chắc lắm. Thời điểm thiên đạo và cổ đạp tiên sụp đổ, bọn họ sẽ sinh ra sự tồn tại vượt qua cả hắn. Chỉ cần chúng ta nắm bắt được sự tồn tại này, chúng ta sẽ có thể tiêu diệt cổ Trần Sa chỉ trong một lần hành động, đồng thời chúng ta còn có thể trực tiếp hưởng thụ được bất hủ. Khuôn mặt Trương Dịch Nhân có chút hung dữ, vẻ dữ tợn đó khiến ai cũng phải rùng mình. Đây là một loại mùi vị dường như muốn hủy diệt chư thiên vạn vật, hủy diệt người xưa, hủy diệt tất cả, đập tan mọi thứ, lạnh lùng không chút cảm tình của con người, thậm chí còn không có cảm giác của vạn vật, ngay cả tình cảm của thiên đạo cũng không có. Tên Trương Dịch Nhân này thật quá đáng sợ. Trong lòng tiên chủ thầm nói, e rằng người này không đơn giản như vẻ bề ngoài, hơn nữa không chỉ là kích hoạt bản nguyên biến dị của cổ đạo tiên mà bên trong ý chí của cổ đạo tiên cũng không có ý niệm như vậy nữa. Hiện tại, tiên chủ đã lấy được kỳ ngộ, không chỉ khôi phục hoàn toàn tu vi ở cảnh giới thiên thọ, năm đó mà còn đột phá đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Bản thân nàng ta cũng là người có kiếp số, có cơ duyên lớn. Miễn là nàng ta khôi phục thực lực, đương nhiên nàng ta sẽ âm thầm tính toán được rất nhiều thông tin. Bằng không, làm sao nàng ta có thể xứng với sự xem trọng của cổ đạp tiên được chứ? Hơn nữa còn sinh ra một nữ nhi cổ hoán xa cùng với cổ đạp tiên. Nếu đã như vậy, bọn ta nguyện ý đầu nhập dưới sự chỉ huy của ngài. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong ban đầu nói, hiện tại thiên đình mới có thêm Tấn Môn Thiên Vương, ta chỉ là một nhi tử bị bỏ rơi của thiên đế, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu ta, nghe nói ngay cả pháp thánh mà cũng phản bội lại thiên đình, gia nhập vào nhân triều của ngươi, trở thành pháp tổ. Như vậy, thực lực của nhân triều các ngươi thực sự đã hoàn toàn vượt qua thiên đình. Cao thủ của thiên đình chỉ còn lại có một mình thiên đế, cái này được gọi là một cây chẳng chống vững nhà. Tuy nhiên, nhân triều khuyết thiếu cường giả thật sự nhỉ. Một người trước đây đã bị cổ Trần Sa giáng chức nói, nhân tổ hiện tại rằng cũng không thể chống lại thiên đế được đâu. Nhân tổ có thể không chống lại được, nhưng vô tổ thì có thể. Trương Dịch Nhân nói, thực lực của vô tổ cổ Hoa Sa thật ra đã không kém hơn cổ Trần Sa rồi, coi như là thiếu một chút nhưng cũng không kém quá xa, đủ để có thể chống lại thiên đế, khiến cho thiên đế không còn cách nào trực tiếp giáng thần thông mạnh mẽ nhất xuống nhằm hủy diệt nhân triều, được cả. Sức mạnh của nhân triều đã bắt đầu trở nên đầy đủ, bước tiếp theo là thống nhất nhân gian giới, nuốt chửng thiên đình, thôn tính vĩnh giới. Bằng cách này, trong quá trình đó, chúng ta có thể thu được rất nhiều lợi ích. Pháp Vô Tiên hiện đang tràn đầy tham vọng. Hắn ta đã sẵn sàng để Đông Sơn tái khởi rồi. Đó là lý do tại sao ta cần sự giúp đỡ của các ngươi, hiện tại ta chính là thái tử trong đại nhân triều bọn ta, tuy địa vị của ta chỉ đứng sau hoàng thượng. Nhưng trên thực tế thì vẫn còn kém xa tít tắp. Trương Tự Nhiên nói, hiện tại quyền lực trong triều đình rất hỗn loạn, mỗi người độc chiếm một thế lực, trong đó đám người Pháp Tổ, Đạo Tổ, Thiên Tổ và Dị Tổ đang đứng ngang hàng với Phụ Hoàng. Bọn họ đều đang vận hành thế lực của riêng mình. May mắn thay, Vô Tổ không hoạt động, cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ âm thầm mà ảnh hưởng đến tình hình thôi, nhưng cũng chính vì điều này mới là đáng sợ nhất. Vì vậy, sức mạnh của ta tuy là mạnh mẽ, nhưng ta cũng cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người nắm giữ kiếp số, thành lập một đảng với ta nhằm nắm chắc địa vị của ta trong triều đình. Nói đến đây, chúng ta nhất định phải bám vào bên người Thái tử Điện Hạ rồi. Pháp Vô Tiên nói, giúp Thái tử Điện Hạ diệt ngoại đảng, khống chế quyền lực, hiện tại ở nhân gian giới không biết có bao nhiêu là đế quốc, không biết có bao nhiêu vĩ nhân nắm giữ kiếp số, không biết có bao nhiêu pháp bảo mạnh mẽ. Đương nhiên chúng ta phải liên thủ với nhau để diệt trừ những kẻ không tôn trọng mệnh lệnh của chúng ta, đồng thời cướp đoạt kiếp số và pháp bảo của bọn họ. Sau đó chúng ta đều có thể thắng lên cảnh giới thiên giới. Lúc này, Pháp Vô Tiên đã lấy được kỳ ngộ, ngay lập tức trở thành cảnh giới thiên nguyên. Đương nhiên hắn ta vẫn cần phải củng cố tu vi của mình. Hắn ta dùng tu vi của cảnh giới thiên nguyên để tính toán một chút, có thể thấy nhân gian giới hiện tại cơ hội trải rộng khắp nơi, đâu đâu cũng đều là kiếp số inh thiên động địa. So với trung thổ thần châu và thiên giới năm đó, nhân gian giới bây giờ mới là một thiên đường thực sự. Mặc dù trung thổ thần châu năm đó và thiên giới có cơ duyên dồi dào, nhưng so với nhân gian giới hiện tại, đó đơn giản chỉ là một cái ao nước nhỏ và biển lớn mênh mông. Ta muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ và đạt được kiếp số của chính mình. Cổ Trần Sa, ngươi phế bỏ ta nhưng không giết chết ta, đây chính là sai lầm lớn nhất, bất kể kẻ nào cũng có cơ hội, cá muối còn có thời điểm lật người, huống chi là ta. Pháp Vô Tiên thì thầm trong lòng. Được rồi, các vị, các ngươi đều là những người bị Cổ Trần Sa làm cho suy thoái. Bây giờ ta đã giải cứu các vị, việc có được những kỳ ngộ là lẽ tự nhiên thôi. Tuy nhiên, những kỳ ngộ này được tạo ra bởi Cổ Trần Sa, nhưng các ngươi giành lấy được chúng, đây là nhờ Cổ Trần Sa đã âm thầm bổ khuyết cho các ngươi. Trương Dịch Nhân nói, đi thôi, sau này chúng ta vẫn có nhiều cơ hội hơn. Một đám người bị Trương Dịch Nhân mang đi. Bên trong Đại Nhân Triều, trong Đạo Tô Cung, Hồng Linh Sa đang nói chuyện với ai đó. Những người này rõ ràng đều là Pháp Tổ Pháp Thánh, còn có Thiên Tổ Võ Đương không, thậm chí là Dị Tổ, Liễu Thiền Sa. Trương tự nhiên đã chiêu mộ dị giới rồi, trực tiếp sắc phong cho Liễu Thiền Sa người mạnh nhất trong đó trở thành Dị Tổ. Pháp Thánh, thế mà ngươi cũng phản bội lại thiên đình, thật sự là không thể tin nổi. Đạo Tổ Hồng Linh Sa nói, ngươi đưa tất cả mọi người trong biến pháp bộ đến đây hết, có phải là muốn cướp lấy địa vị hay không? Chiếm lấy trung tâm sao? Ta lại không có suy nghĩ này. Nhân vật chính của nhân gian giới là con người. Trương tự nhiên được biết đến là nhân tổ, hắn ta đã chiếm giữ khí số rồi. Ta cũng không có cách nào cướp nó đi được, nếu không ta sẽ bị phản phệ. Ta đã có được một số thông tin, rằng sẽ có một số tổ tiên lần lượt xuất hiện trong tương lai. Ví dụ như Phật Tổ. Pháp Tổ Pháp Thánh nói. Cái gì? Phật Tổ. Thiên Tổ Võ Đương không co mày nói. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đều đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên giới, vì vậy có thể gọi là tổ. Cũng có nghĩa là chúng ta đều sở hữu kiếp số vô thượng. Pháp Thánh nói, nhưng chúng ta có thể trực tiếp nuốt chửng những vị tổ khác, sau đó dung hợp lại với nhau. Các vị có những ai muốn cùng làm chuyện này với ta? Tương lai sẽ xuất hiện những vị tổ tiên nào nữa? Đạo Tô Hồng Linh Sa, đột nhiên cảm thấy tên Pháp Thánh trước mắt này có chút không thể lường được. Tu vi của ta làm gì có thể nhìn thấy được những chuyện này chứ? Pháp Thánh lại không tiếp tục nói nữa, dù thế nào đi nữa, sau này sẽ có rất nhiều tổ xuất hiện. Nhưng thật ra chẳng có ích lợi gì cho chúng ta cả. Cho nên chúng ta phải bóp chết chuyện này từ trong trứng nước. Lúc này đang nói chuyện, đột nhiên Pháp Thánh nhìn về phía khác. Hả? Khí tức trong Đông Cung đã tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Đông Cung là nơi ở của Thái tử, tức là nơi ở của Trương Dịch Nhân. Vị Thái tử này thật đúng là không đơn giản. Tiềm lực của hắn ta mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thiên Tô Võ Đương không nói, ta nghĩ tham vọng của hắn ta không hề nhỏ đâu. Hắn ta đã thể hiện ra suy nghĩ muốn diệt trừ chúng ta rồi. Dù sao thì nhân triều hiện tại chắc chắn là do Trương Tự Nhiên nắm quyền. Nhưng chúng ta đều là tổ, cùng đăng cấp với Trương Tự Nhiên, điều này đã gây ra sự phân quyền. Trương Dịch Nhân tất nhiên sẽ muốn loại bỏ và chia sẻ kiếp số của chúng ta. Đây đã là một việc rất rõ ràng rồi. Tên khốn kiếp này, làm gì để cho hắn ta dở thói ngang ngược như vậy chứ? Pháp Thánh liên tục cười lạnh, hắn ta đột nhiên nhìn về phía dị tổ Liễu Thiền Sa rồi nói, dị tổ, sao ngươi không nói gì vậy? Dị giới của ngươi chính là do Cổ Trần Sa tạo ra. Sau này khi nhân gian roi thay đổi, các ngươi nhân cơ hội này mà trắng trọn đạt được tế tự chi lực, để làm giàu cho dị giới. Bây giờ ngươi lại giành được thân phận dị tổ, cuối cùng tu luyện thành cảnh giới thiên giới. Ngươi nghĩ sao về điều này? Vương Dịch Nhân không có gì ghê gớm cả. Nhưng Pháp Tổ, ngươi nói các vị tô chúng ta sánh vai với nhau, ta thấy cũng không nhất thiết phải như vậy. Bây giờ rõ ràng là trong số rất nhiều vị tổ, thì chỉ có vô tổ mới là người đứng đầu, xếp trên chúng ta. Cho dù là trong tâm trí của tất cả chúng sinh thì hiện tại vô tô, cũng là vị tô mạnh nhất, cao nhất, lớn nhất. Di Tô Liễu Thiên Sa nói, vì vậy, ta rằng nghĩ chúng ta phải phá vỡ tình trạng này. Nếu không, dù có tiếp tục hành động thì chúng ta cũng chỉ bị người khác khuất phục thôi, có gì khác với làm quan dưới trướng thiên đế đâu chứ. Đạo lý mà ngươi nói mới là chuyện cấp bách nhất bây giờ. Võ Đương không nói, hiện tại ở giữa thiên địa, cũng không có nhân vật nào có thể trói buộc được sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như chúng ta quy thuận thiên đình, thì bọn chúng sẽ nắm toàn quyền sinh diệt đối với chúng ta. Mà bây giờ chúng ta là tổ của nhân triều, là vô thượng chi tổ chân chính. Nhưng vô tổ cổ hoa sa này quả thực đang áp chế chúng ta. Nếu chuyện này không được giải quyết hoàn toàn, quả thực tất cả chỉ là nói suông thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hiện tại đều không thể tìm thấy vô tổ cổ hoa sa kia. Chúng ta cũng không thể để Trương Tự Nhiên hủy bỏ tế tự vô tổ chứ. Phá hủy tấm bia vô tổ kia sao? Đôi mắt của Pháp Thánh cũng lóe lên sát khí. Đó cũng không phải là không có khả năng. Trên thực tế, Trương Tự Nhiên cũng đã vô cùng bất mãn đối với vô tổ cổ hoa sa rồi. Dị tổ Liễu Thiền Sa nói. Không tệ, không tệ, dường như Trương Dịch Nhân kia cũng đã có vận số cực lớn nên đã bắt đầu gia tăng tốc độ lột xác và gia tốc tiến hóa của mình. Giờ phút này, tại một nơi bên trong nhân gian giới, cổ Trần Sa đang nhàn nhã dạo chơi và quan sát tất cả các loại biến hóa của nhân gian giới. Còn đám người Gia Cát Nha, Văn Hồng đi tới nhân gian giới cũng đang âm thầm hoạt động. Đây là một số ý định của hắn, bởi vì tại một thời điểm quan trọng nào đó trong tương lai, cơ duyên của thiên đạo và cô đạp tiên dây dưa lẫn nhau sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vào thời điểm sụp đổ sẽ giống như một trận lũ quét bộc phát, tất cả mọi thứ đều rơi vào bên trong nhân gian giới. Đến lúc đó, nhân gian giới mới thật sự là náo động và sẽ tại mở rộng ra lần nữa. Đặt trước ở bên trong bố cục của nhân gian giới cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, cổ Trần Sa còn phát hiện ra rằng, ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia được sinh ra trong lúc thiên đạo và cổ đạp tiên, dây dưa lại đang có xu hướng tiến thêm một bước nữa. Nói cách khác, bên trong sự dây dưa của hai người, bản nguyên cũng không vì vậy mà suy yếu mà ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bên trong tiềm thức tâm linh của Thương Dịch Nhân, chẳng những có bản nguyên biến dị khổng lồ mang theo ý chỉ của cổ đạo tiên, mà còn có ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia nữa. Đương nhiên, vẫn còn có một người mang theo ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia nữa. Đó chính là đạo tổ Hồng Linh Sa. Đạo tổ Hồng Linh Sa đã hàng phục rất nhiều người mang bản nguyên biến dị. Những người này cũng đã biến thành hộ pháp thần quang, rồi sáp nhập vào bên trong hộ pháp thần quang, đằng sau đạo tổ Hồng Linh Sa và trở thành thần tướng. Nhưng thật ra bản thân đã bị hàng phục rồi, ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia dĩ nhiên đã sáp nhập vào sâu bên trong ý chí của Hồng Linh Sa. Lần trước cổ Trần Sa đã trợ giúp Hồng Linh Sa ngưng tụ lại lần nữa, thì kỳ thật đã phát hiện tích tụ bên trong cơ thể nàng ta rất sâu. Những sức mạnh này tụ tập lại cùng một chỗ rồi biến thành rất nhiều trở ngại, mà ngay cả vô long tâm pháp cũng không có cách nào thanh trừ được. Tuy nhiên cổ Trần Sa cũng không hoàn toàn trợ giúp Hồng Linh Sa thanh trừ bởi vì vấn đề này cuối cùng cũng vẫn phụ thuộc vào bản thân mình. Hơn nữa hắn muốn quan sát sự thay đổi của Thương Dịch Nhân và Hồng Linh Sa, từ đó lần ra dấu vết mà thứ đáng sợ kia để lại rồi chế tạo ra một cái lưới lớn đầy trời và cuối cùng cũng sẽ thu thứ đồ vật đáng sợ kia vào trong lưới để tiến hành truy bắt. Đến lúc đó mới chính là thời điểm công thành lui thân, cũng là lúc chỉnh thể thiên địa thắng cấp, chúng sinh tiến vào một loại cảnh giới trước nay chưa từng có. Dưới ánh mắt của cổ Trần Sa, mỗi một nơi trong nhân gian giới đều không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn hơi động ý niệm một cái là có thể bắn phá khắp nơi trên nhân gian giới. Toàn bộ nhân gian giới không bao gồm thiên giới, thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn, thánh nhân và cao thủ thần cấp, đều không có bất kỳ bí mật ở bên trong ý niệm của hắn. Ngay cả cổ hoa sa và thiên đế cũng đều nằm ở bên trong sự khống chế của hắn, sau đó là sự biến hóa của các loại thảo mộc sông núi, con sâu con kiến và thậm chí là cả những hạt cát nhỏ bé nhất, cũng hoàn toàn không thể chạy thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn rót sức mạnh của mình vào bên trong nhân gian giới, đồng thời cũng đã lấy được quyền khống chế nhân gian giới. Cũng giống như đầu tư cổ phần vào một thương hội, người rót tài chính vào cho thương hội, thì dĩ nhiên là ngươi sẽ có được cổ phần của thương hội kia. Ở trung tâm của nhân gian giới, kinh thành Nhân Triều, phía đông Hoàng Cung, vận số bốc lên, như trăm ngàn cự long đang gào thét không ngừng rồi cuối cùng hợp thành một tòa vạn long, quấn quanh một cái ghế khổng lồ giống như có khí tức thiên giới nào đó đang từ từ được sinh ra đời. Điều này đã cho thấy chủ nhân của Đông Cung là Thái tử Trương Dịch Nhân, rất nhanh sẽ có thể thăng cấp lên cảnh giới thiên giới. Cổ Trần Sa cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ về chuyện Thái tử Trương Dịch Nhân thăng cấp lên cảnh giới thiên giới, vì dù sao trong cơ thể hắn ta cũng có bản nguyên biến dị khổng lồ, và ý chí của thứ đồ vật đáng sợ rồi lại ngưng tụ được vận số của nhân triều, để tinh luyện bất hủ, tiến độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa Trương Dịch Nhân cũng là một trong những tiêu điểm của thiên địa. Trong tương lai, cao thủ cảnh giới thiên giới sẽ càng ngày càng nhiều. Cổ Trần Sa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm linh của bản thân rồi bắt đầu phân tích duyên phận và nhân quả của toàn bộ chúng sinh nhân gian giới. Tất cả duyên phận và nhân quả của toàn bộ chúng sinh đều có liên kết với nhau như một mớ hỗn độn, thế nhưng Cổ Trần Sa lại phân tích từng cái một, lột kén kéo tơ khiến cho mớ lộn xộn trở lại thành tồn tại có trật tự như cũ. Đây mới chính là tu luyện thật sự. Ngay cả cao thủ đã tu luyện đến thiên nguyên, thậm chí là cảnh giới thiên giới, khi phải đối mặt với rất nhiều nhân quả duyên phận thì căn bản cũng không có cách nào bắt được, mà chỉ khi đạt tới cảnh giới thiên đạo thì mới có thể bắt được nhân quả duyên phận, lột kén kéo tơ xử lý sạch sẽ. Cũng giống như thiên đạo năm đó ăn khớp nhịp nhàng, nhân quả báo ứng, vạn thế khó chịu. Mà bây giờ, dường như thiên đạo đã không còn sức mạnh nữa, nhân quả ở giữa thiên địa cũng hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Mà hiện tại cổ Trần Sa đã thay thế thiên đạo, xử lý nhân quả duyên phận của thế gian. Đây chính là cảnh giới. Vào thời điểm tất cả mọi người đều đang tụ tập lại để tế tự và tín ngưỡng rồi tinh luyện ra bất hủ, thì cổ Trần Sa đã bắt đầu quét sạch nhân quả, điều trị duyên phận, đây mới thật sự là tu hành. Giờ phút này, cổ Trần Sa không còn bị vận mệnh thao túng nữa, cũng không phải nhảy ra khỏi sự khống chế của vận mệnh, mà là đang chế tạo ra vận mệnh. Người bình thường đều không thể thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh, mà người đã tu hành cao thâm thì có thể lẩn tránh vận mệnh. Người cao thâm thì hoàn toàn có thể tiêu diệt được dấu vết vận mệnh của chính bản thân, coi thường chính nhân quả và duyên phận mà vận mệnh gia trì ở trên người mình. Mà cổ Trần Sa đang không ngừng tiêu trừ vận mệnh của mình, nhưng toàn bộ đường vận mệnh lại bị đánh tan rồi lại ngưng tụ lại lần nữa. Vận mệnh ở trong tay hắn đã hoàn toàn thần phục, tùy ý sinh diệt. Vận mệnh là một dòng trường hà khổng lồ, nhưng trong đó không chỉ có môi vận mệnh của mình, hay là vận mệnh của thế giới, vận mệnh của chúng sinh, vốn dĩ vận mệnh của toàn bộ thiên địa thế giới đều là do thiên đình khống chế đại cục, tất cả đều phải dựa theo trật tự. Thế nhưng cổ Trần Sa đã hoàn toàn phá vỡ hướng đi của vận mệnh này, theo dân gian mà nói thì đây chính là nghịch thiên thành công. Thiên đạo không thể nghịch, nhưng cổ Trần Sa đã thành công nghịch thiên, nên không thể dự đoán được hướng đi trong tương lai. Không ai có thể dự đoán trước được, cổ Trần Sa muốn sáng lập ra vận mệnh tương lai một lần nữa, đi về hướng cách cục của trình thể thế giới. Vận mệnh của mỗi một người chính là một khe nước nhỏ, một nhánh sông nhỏ. Khi khai thông vận mệnh của mỗi người rồi sâu chui lại cùng nhau thì giống như trị thủy hay khai thông đường nước chảy, sau đó kết nối những đường nước chảy này thành một thể rồi hội tụ thành một dòng sông cực lớn mà trở thành vận mệnh trường hà. Vận mệnh của chúng sinh, mỗi người đều có cách cục của riêng mình, nhưng bây giờ lại đang vô cùng hỗn loạn. Cổ Trần Sa vốn dĩ đã rót sức mạnh của mình vào bên trong nhân gian giới, khiến cho chúng sinh đều đã lấy được kỳ ngộ. Chuyện này chẳng khác nào là đang khai thông vận mệnh của một nhóm người, rồi tập hợp vận mệnh của những người này lại một chỗ để tạo thành dòng sông, sau đó lại nắm giữ vận mệnh của thế giới, nắm giữ vận mệnh của thời không, thiên thể và vạn vật. Đây cũng không phải là cảnh giới và tu vi có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn thấu vận mệnh của chúng sinh, thay đổi vận mệnh của chúng sinh, sáng tập ra vận mệnh của chúng sinh, tùy ý bóp méo vận mệnh của chúng sinh, phá nát vận mệnh của chúng sinh. Vận và mệnh nằm ở trong tay và trong mắt của cổ Trần Sa, đều không có bất kỳ một bí mật đáng nói nào, giống như đất dẻo cao su có thể tùy ý xoa bóp chuyển này, còn mạnh mẽ hơn cả thời điểm toàn thịnh của thiên đạo năm đó. Trong quá khứ, thiên đạo còn gặp phải sự phản kháng của hên vấn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, tại còn sáng tập ra hệ thống với ý đồ bắt lấy thiên đạo, luyện hóa thiên đạo và thay thế thiên đạo. Nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử dưới con mắt của những người kia thì thiên đạo chỉ là một hệ thống, một bộ não biết tính toán mà thôi. Thật ra cũng có thể nói là như vậy. Tuy nhiên, nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử đã không thành công. Thành công chính là cổ Trần Sa. Hiện tại cổ Trần Sa thật sự đang thay thế thiên đạo. Vận chuyển điều chỉnh vận mệnh, nhưng chúng sinh đều không có cảm giác. Nhân gian giới cũng đang tiếp tục phát triển, mà chỉ có một số cao thủ đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên giới, thì mới loáng thoáng cảm thấy vận mệnh có chút kỳ quặc, nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng. Thời gian cứ như vậy trôi qua hết năm này đến năm khác, nhân gian giới phát triển với khí thế hừng hực. Vô số đế quốc, vô số cao thủ xuất hiện, vô số cường giả tranh đấu lẫn nhau giống hệt như thiên giới năm đó. Trong nháy mắt, cả trăm năm đã trôi qua. Trong 100 năm này, đại thế đã tương đối yên bình, chỉ còn là mạch nước ngầm mãnh liệt mà thôi. Ầm ầm, 100 năm đã trôi qua, toàn thân cổ Trần Sa chấn động. Hắn chỉ thấy ở sâu bên trong bóng tối, dường như toàn bộ vận mệnh của chúng sinh đều cô đọng lại theo hắn, rồi hội tụ thành một nhánh sông. Đây là vận mệnh trường hà, hắn lại lần nữa sáng lập ra vận mệnh trường hà. Thì ra đây là hướng đi của trình thể trong tương lai của chúng sinh. Chỉ thấy vận mệnh trường hà này đi về hướng tương lai, mà hướng đi tương lai lại chính là cảnh giới cao nhất của Vô Long Tâm Pháp. Mỗi người đều đạt tới cảnh giới tự cung tự cấp, tự thành một thể, cuối cùng đã nhận được sự siêu thoát cuối cùng, vận mệnh cũng sẽ biến mất, vận mệnh trường hà bị Vô Long Tâm Pháp thay thế. Từ đó về sau, chúng sinh đã không còn có bất cứ một loại cảm xúc nào như sự thống khổ, bi thương, cao hứng, vui mừng nữa, mà chỉ còn lại đúng sự tự do tự tại, hoàn toàn yên vui và vĩnh hằng hơn nữa. Vận mệnh của thế giới và thế giới của thiên địa cũng như thế, thiên địa đã không có thì thời không cũng sẽ hoàn toàn không có. Thế nhưng chuyện này lại không phải là hủy diệt, mà là một cảnh giới cao hơn. Loại cảnh giới này đã không thể dùng sinh tử để hình dung. Nói là sinh thì cũng không phải sinh, mà nói là tử thì cũng không phải tử. Sinh tử, vận mệnh, hỉ nộ ái ố thì đều không thể giải thích rõ ràng đối với loại cảnh giới này. Nó cũng giống như hạ chủng ngữ băng. Đây là một loại cảnh giới mà chúng sinh không có cách nào lý giải được ở giai đoạn này. Hừm, Cổ Trần Sa từ từ kết thúc công việc, thời gian 100 năm, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua như mây khói. Hắn đang điều chỉnh vận mệnh, sáng lập vận mệnh và sắp xếp tương lai, nhân gian giới đã biến hóa thành bộ dáng không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, những thứ này không phải là thứ mà Cổ Trần Sa để ý tới. Thứ mà hắn để ý chính là vận mệnh mà hắn đã an bài cho chúng sinh, chính là cảnh giới cao nhất của Vô Long Tâm Pháp. Mỗi người đều siêu thoát, mỗi người đều vĩnh hằng, mỗi người đều hoàn toàn tiến hóa. Nhưng có thể chúng sinh sẽ không thích sự an bài này, thậm chí còn có thể cho rằng hắn đang diệt thế nên thậm chí chúng sinh sẽ liên hợp lại để phản kháng hắn. Nhưng chúng sinh đã sai lầm. Hắn là đang vì lợi ích của chúng sinh nhưng có thể chúng sinh không hiểu được. Vù! Ngay thời điểm Cổ Trần Sa thu công lại thì trước mặt hắn xuất hiện một người, lại là Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Lão Tứ, lại là ngươi sao? Mặc dù Cổ Trần Sa hỏi như vậy, nhưng hắn lại không hề ngạc nhiên chút nào, giống như biết rõ Lão Tứ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Tu vi của ngươi đã thăng cấp nhanh như vậy sao? Cũng đã vượt quá dự liệu của ta. 100 năm đã trôi qua nên tự nhiên cũng có sự tiến bộ, nhưng dù có tiến bộ thì cũng không có cách nào có thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nhìn vào hư không, Lão Thập Cửu, không thể tưởng tượng được ngươi thật sự đã bắt đầu sáng lập vận mệnh của thiên địa, vận mệnh của chúng sinh, vận mệnh của tương lai. Ngươi chẳng khác gì đang thay thế thiên đạo, tự biến bản thân mình thành thiên đạo hoàn toàn mới. Tuy nhiên ngươi sáng lập ra vận mệnh cuối cùng này thì ta có thể kết luận rằng, đó chỉ là sự mơ tưởng của người mà thôi. Chúng sinh thật ra cũng không cần đến sự siêu thoát của ngươi, sự siêu thoát như vậy thì có khác gì với sự biến mất chứ? Lão Tứ, tu vi của ngươi cũng đang tiến bộ cực kỳ nhanh. Hiện tại chắc chắn đang là cảnh giới thiên giới, nhưng trong những năm tháng tới rất có thể sẽ trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới thiên đạo, sẽ đạt tới một loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới thiên giới chỉ cần tu thành tầng thứ 7 bất hủ là chân bất hủ. Sau đó lấy sức mạnh của chân bất hủ này ngưng tụ đến cực điểm. Ở dưới một cơ duyên xảo hợp nào đó mà luyện thành thiên giới ý chí và thiên giới chi lực, cuối cùng có thể mở ra thiên giới trong cơ thể và cuối cùng tích lũy bất hủ chi lực, rồi rót vào bên trong thiên giới của mình để sinh ra nhật nguyệt tinh thân, trung thô thần châu và hư không tứ hoang. Thế nhưng muốn đạt tới cảnh giới thiên đạo cũng không hề dễ dàng như vậy, cho dù đã tu thành tầng thứ 8 bất hủ, nhưng nếu như không có sự trợ giúp của đủ loại biến hóa, thì cũng không thể nào đạt được. Trước mắt, toàn bộ thiên địa vũ trụ, ở giữa vô số không trung, ta chính là người duy nhất tư thành cảnh giới thiên đạo. Lão Tứ ngươi và thiên đế đều đạt tới cảnh giới thiên giới, hơn nữa cảnh giới này còn cực kỳ cao thâm, vượt xa cảnh giới thiên giới. Ví dụ như đám người Pháp Thánh, Võ Đương Không, Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân kia đều tư thành thiên giới, nhưng bọn họ vẫn còn kém xa ngươi và thiên đế. Thế nhưng, Lão Tứ ngươi muốn ngăn cản hành vi của ta sao? Cổ Trần Sa nhìn người huynh đệ này của mình rồi lắc đầu. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, lý niệm của người huynh đệ này và bản thân hắn cuối cùng vẫn không thống nhất với nhau. Đây là vấn đề về con đường trước kia, hai người bọn họ có thể liên thủ nhưng hiện tại, tu vi đều đã đạt tới cảnh giới cao nhất, con đường và lý niệm của cả hai đã xảy ra xung đột. Đây chính là mâu thuẫn không thể hòa giải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa cuối cùng đã sáng tạo ra một cảnh giới mà chúng sinh không có cách nào lý giải được. Chúng sinh không có cách nào lý giải, xem ra cảnh giới này đến cuối cùng cũng là hai bàn tay trắng. Thế nhưng đây hoàn toàn chính xác là siêu thoát chi đạo, chỉ là bọn họ không thể lĩnh ngộ rõ ràng mà thôi. Nhưng Lão Tứ Cổ Hoa Sa lại không cho là như vậy, dường như hắn ta còn có một loại lý niệm khác. Lão Thập Cửu, ngươi có biết ý nghĩ của ngươi thật ra lại là diệt thế không? Loại cảnh giới kia của ngươi, ai cũng có thể đạt đến, mỗi người đều là đại tự do, đại tự tại thì chuyện này cũng không khác gì sự hủy diệt cả. Toàn bộ thiên địa vũ trụ, thời không biến hóa đều không còn có bất cứ một ý nghĩa tồn tại nào nữa. Người biết không, hiện tại sự tồn tại của thiên địa vũ trụ và nhân gian giới thật ra đều được sinh ra do các loại tham niệm, giận niệm, si niệm mà chúng sinh ký thác. Mà đã không có ham muốn của chúng sinh thì sẽ không có toàn bộ thế giới, toàn bộ tương lai, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng sẽ đều bị hủy diệt. Tại sao ta phải ủng hộ Thương Tự Nhiên? Bởi vì hắn ta là người ủng hộ nhân gian giới. Hắn ta vẫn cho rằng người sở dĩ là người là... Bởi vì bản thân bọn họ có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố tạo nên vẻ đẹp của đủ loại thắng trầm, nhân duyên hòa hợp, cân đối lẫn nhau có thể tinh xảo đến mức nào. Vận mệnh giữa người với người giao nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng lại luân theo duyên phận nào đó ở bên trong bóng tối. Chuyện này vô cùng thú vị, mà ngươi lại muốn phá hỏng hết tất cả mọi thứ. Ta tuyệt đối không cho phép, dựa theo ý nghĩ của ngươi thì mỗi người đều tự cung tự cấp, mỗi người đều không can thiệp vào chuyện của nhau, mỗi người đều đại tự do, mỗi người đều gần như vào hư không, vậy thì thế giới còn có gì thú vị chứ? Tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa? Đây là một chuyện mà vĩnh viễn khó có khả năng xảy ra, nhưng khoảnh khắc xảy ra chính là khoảnh khắc hủy diệt. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, tuy nhiên, hiện tại ta cũng không có khả năng thuyết phục ngươi, bởi vì ngươi đạt tới loại cảnh giới này nên rất khó có khả năng bị thuyết phục. Ta muốn duy trì trật tự ở giữa thiên địa để chờ cho đến khi thiên đạo và phụ hoàng sụp đổ, khiến cho nhân gian giới khôi phục lại sự ổn định, không đến mức cuối cùng tất cả đều bị hủy diệt, mà ngươi lại muốn hủy diệt càng triệt để hơn nữa so với đại sụp đổ. Đây là chuyện ta tuyệt đối không cho phép. Không tệ, không tệ, thật ra ta đã sớm nhìn ra được ngươi sẽ có suy nghĩ này. Cổ Trần Sa gật đầu, hiện tại nhân gian giới vô cùng đặc sắc và khốc liệt, thắng trầm, vận số bốc lên đến cực điểm giống như từng tràng mộng đẹp và từng tràng hí kịch, đặc sắc tuyệt luân. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải tỉnh mộng, người không có khả năng đều đang sống ở trong mộng cũng muốn thật sự nhận ra bản thân. Tuy nhiên chúng ta không phải nói những lời này, tu vi của lão tứ ngươi đã đạt tới cảnh giới như thế, thật ra chỉ cần hợp thể cùng với thiên đế rồi nuốt chửng ý chí của hắn là có thể đạt đến cảnh giới thiên đạo, nhưng các ngươi chỉ sợ cũng là nhất tâm nhị tướng, thậm chí còn nghĩ đến việc nuốt chửng đối phương. Tuy nhiên lý niệm của các ngươi cũng giống nhau, đều là duy trì trật tự hiện có ở giữa thiên địa, nhưng vẫn có một chút sai lệch rất nhỏ mà thôi. Thiên đế đã làm đến mức cuối cùng trong việc giám sát lý niệm, mà ngươi thì lại cho rằng có thể buông lỏng một chút, lúc nhanh lúc chậm, có phải thế không? Hoàn toàn chính xác, thật ra là ta đang hưởng thụ đủ loại mỹ hảo ở giữa thiên địa. Bất cứ một mối quan hệ dây dưa nào giữa người với người, tiên với ma, thần với yêu, quỷ với nhân đều là hí khúc hay nhất. Ta muốn xem tất cả những thứ này ở trên nhân gian, đó chính là sự hưởng thụ. Nếu như không có tất cả những thứ này thì ta cũng không có cách nào tưởng tượng được nó đáng sợ tới mức nào. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, cho nên ta phải ngăn cản được ngươi. Được. Cổ Trần Sa khoát tay, lão tứ, hiện tại ta không muốn đối phó ngươi. Đương nhiên, ngươi đã tu luyện vô long tâm pháp của ta nên cuối cùng ngươi cũng sẽ đi theo con đường của ta mà thôi. Vô long tâm pháp của ngươi đối với ta mà nói cùng lắm cũng chỉ là thứ để tham khảo mà thôi. Ta đã có đồ vật của riêng mình, cuối cùng chúng ta vẫn phải tiến hành va chạm thôi. Ngươi là kẻ phá hoại lớn nhất trật tự ở giữa thiên địa, cũng là ngọn nguồn của sự diệt thế, kẻ thù của vận mệnh. Lão tứ nói, ta sáng lập vận mệnh, ngươi xem vận mệnh trường hà, này và vạn vật thế gian đều đang tiến về phía trước dựa theo lý niệm của ta. Ngươi cũng không thể ngăn cản được loại đại thế này, mà chỉ có thể tiến về phía trước dựa theo xu thế như nước lũ cuồn cuộn này. Thân hình Cổ Trần Sa khẽ chuyển động rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã rời khỏi chỗ này. Hiện tại hắn cũng không có ý định trấn áp lão tứ, không phải do hắn không thể trấn áp được, mà là vì nếu như hắn trấn áp đối phương thì vận mệnh trường hà, do bản thân hắn vất vả sáng lập ra sẽ sụp đổ. Bởi vì bên trong vận mệnh trường hà do hắn sáng lập ra thì vận mệnh của lão tứ cũng là một bộ phận của trường hà, bị chính hắn sắp xếp xong xuôi một lộ tuyến cố định nên lão tứ và thiên đế cũng đều không thể thoát khỏi được ở bên trong vận mệnh trường hà. Do chính hắn sáng lập ra, thiên đế và lão tứ với tư cách là tồn tại mạnh nhất nên bọn hắn chiếm cứ một bộ phận vô cùng quan trọng. Nếu như hắn trấn áp rồi giết chết, thì cũng chẳng khác gì là tự lật đổ kế hoạch vận chuyển cả trăm năm của chính mình, được một mất mười. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Vận mệnh của tiểu nhân vật có lẽ sẽ là một vi sinh vật bên trong trường hà, còn nhân vật hơi lớn hơn một chút, ví dụ như cường giả thần cấp, thánh nhân chính là tiểu ngư trùng, ở bên trong vận mệnh trường hà và người ở cảnh giới thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên lại chính là cá lớn bên trong vận mệnh trường hà, mà cảnh giới thiên giới thì đúng là cự đầu ở bên trong vận mệnh trường hà, giao long. Mà thiên đế và lão tứ lại chính là chân long ở bên trong vận mệnh trường hà, bất cứ lúc nào, cũng sẵn sàng thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh trường hà. Đương nhiên, với những nhân vật như lão tứ cổ Hoa Sa và thiên đế, thì vận mệnh trước kia căn bản không thể trói buộc được bọn họ. Nhưng mà bây giờ, vận mệnh trường hà hoàn toàn mới do Cổ Trần Sa sáng lập, vận mệnh trường hà này lợi hại hơn nhiều so với vận mệnh trường hà mà trước kia thiên đạo sáng lập ra, cho dù là lão tứ và thiên đế, cũng không thể thoát khỏi trói buộc được ở trong thiên đình. Lão tứ và thiên đế lại gặp mặt lần nữa. 100 năm đã trôi qua. Thiên đế nói, nhân gian giới lại biến thành một cách cục hoàn toàn mới. Vô số cao thủ đã xuất hiện, thậm chí trong tương lai sẽ có những tồn tại xuất hiện tạo ra mối đe dọa, đối với ngươi và ta. Có như thế cũng không sao cả. Điều đáng lo ngại chính là vận mệnh tương lai của ngươi, và ta đều bị người khác sắp xếp xong xuôi rồi. Lão tứ cổ Hoa Sa vung tay lên, lập tức có một hư ảnh của vận mệnh tường hà xuất hiện trong hư không. Vận mệnh tường hà này vô cùng bao la và hùng vĩ, sâu không thấy đáy, dậy sóng tiến về phía trước. Ở bên trong tường hà, rất nhiều vận số đang chìm nổi đều được tường hà kéo lại. Mà ở bên trong vận mệnh tường hà, một luồng vận số lớn nhất ngưng tụ thành hình rồng. Hình rồng này vô cùng to lớn, lớn đến mức có thể nhìn thấy ở bên trong tường hà. Cự long ở bên trong vận mệnh tường hà này lại có hai cái đầu. Song đầu cự long này đang gào thét không ngừng, muốn thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh tường hà để bay vút ra ngoài. Nhưng mỗi một lần gào thét bay vút lên đều nhận phải sự trói buộc của vận mệnh tường hà, một lần nữa rơi vào trong dòng sông, không thể không tiến lên dựa theo quỹ đạo của dòng sông. Ngươi xem, hai đầu cự long này chính là đại diện cho vận số của chúng ta ở bên trong vận mệnh tường hà. Bây giờ thực lực của chúng ta thật sự đang dãy giụa để thoát khỏi vận mệnh tường hà này. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, nếu như chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể sẽ bị Cổ Trần Sa thao túng. Thật sự là quá kinh khủng. Thiên Đế nói, trong 100 năm qua, Cổ Trần Sa thật sự đã liên kết toàn bộ vận mệnh của chúng sinh, thiên địa, chúng ta và thiên đình lại cùng một chỗ rồi một lần nữa hợp thành vận mệnh tường hà. Điều này thật sự quá kinh khủng. Kể từ sau khi Cổ Đạp Tiên được sinh ra đời, thiên đạo cũng đã suy yếu, vận mệnh tường hà sụp đổ, cuối cùng mới xuất hiện thêm nhiều nhân vật như vậy, khiến cho cục diện không thể khống chế được nữa. Nhưng hiện tại, Cổ Trần Sa lại sửa sang lại vận mệnh tuyến này lần nữa. Vào giờ phút này, hắn chính là tân thiên đạo. Đúng vậy, trật tự do thiên đình sáng tạo ra không đáng để nhắc tới trước mặt vận mệnh tường hà. Năm đó, ngươi sáng lập ra Tam Thi Thần để giám thị nhân gian giới, thế nhưng cũng không có cách nào thu thập được vận mệnh tuyến mà hội tụ thành tường hà. Lão tứ Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên, chúng ta cũng không cần phải lo lắng chuyện này. Trong tương lai sẽ còn có thứ đồ vật đáng sợ được sinh ra đời, có thể hoàn toàn phá hủy vận mệnh tường hà này. Hơn nữa, ngươi thử nhìn xem, thật ra người muốn thoát khỏi tường hà cũng không chỉ có mình chúng ta, ví dụ như hai con dao long kia. Trong lúc nói chuyện, ở bên trong vận mệnh tường hà có hai con dao long đang gào thét. Một con là đực, một con là cái, đặc biệt là vận số bên trong cơ thể của hai con dao long này dường như ẩn chứa ý chí nào đó cực kỳ khủng bố, có thể hủy diệt tất cả mọi thứ về bản chất, song đầu cự long kia thậm chí còn có thể vượt qua cả vận số của lão tứ Cổ Hoa Sa và Thiên Đế. Đây chính là vận số của Trương Dịch Nhân và Hồng Linh Sa. Hai người này đều bị ý chí đáng sợ kia thẩm thấu rồi đều bị Cổ Trần Sa cô đọng lại. Cổ Trần Sa đã nhốt cả Cổ Đạo Tiên và ý chí đáng sợ vào bên trong cơ thể hắn rồi chuyển thế thành Trương Dịch Nhân, còn Hồng Linh Sa cũng đã được Cổ Trần Sa trả lại toàn bộ tu vi mà hắn đã rút của nàng ta ra. Chuyện này thật ra cũng là đang giam cầm ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia. Thiên Đế nói, Cổ Trần Sa sáng lập thành công vận mệnh tường hà, khiến cho vận mệnh của mỗi người đều phải dựa theo ý chí của hắn cuồn cuộn để tiến về phía trước, làm cho bọn họ đều không thể nhảy ra ngoài được, nên thực lực bây giờ đã đạt tới một loại cảnh giới mà chúng ta cũng không thể đoán được. Đúng vậy, hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, thế nhưng hắn cũng có sơ hở rất lớn, vận mệnh của chúng sinh đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng. Đương nhiên rồi, năm đó thiên đạo quản lý chúng sinh, không dám qua loa một đường nhân quả nào. Đến khi sắp thành công, sắp diễn hóa ra thiên đình thì lại gặp đại kiếp, làm hỗn loạn trật tự, thần linh cũng rối loạn. Cuối cùng thiên đạo tự mình tiến hóa, nhưng cuối cùng vẫn sinh ra Cỗ Đạp Tiên, khiến toàn bộ đường số mạng hiện giờ đều bị tan vỡ, không thể khống chế được. Thế mới thấy, số mạng của chúng sinh cũng không dễ dàng quản lý như chúng ta nghĩ. Giờ Cổ Trần Sa sáng lập vận mệnh tường hà thành công, nhưng cuối cùng vận mệnh tường hà sẽ đi theo hướng nào cũng chưa chắc được, không khéo hắn lại may áo cưới cho người khác. Thiên Đế cũng hận Cổ Trần Sa thấu xương. Vì giờ số mạng của hắn và lão tứ Cổ Hoa Sa đều đang nằm trong vận mệnh tường hà, không nhảy ra được. Nói cách khác, dù bọn họ làm gì, cuộc đời bọn họ đều nằm trong sự điều khiển của Cổ Trần Sa. Sau này Cổ Trần Sa muốn bọn họ đi về phía đông, bọn họ không thể đi về phía tây, bọn họ đã hoàn toàn mất đi đạo của mình. Chuyện này đả kích mạnh mẽ đến tâm tính của bọn họ, cực kỳ bất lợi cho tu hành. Việc cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng nhảy ra khỏi vận mệnh tường hà mà Cổ Trần Sa đã sáng lập, nếu không, cuối cùng khi đại kiếp ập đến, sợ rằng chúng ta sẽ bị nhân vật quật khởi khác giết chết. So với bây giờ, nhân gian giới có mấy người cũng rất có tiềm chất, nhất là những người đã lấy được nhân quả hệ thống kia, còn có một người lấy được thiện ác hệ thống, ngoài ra cũng có người giành được khí sổ hệ thống, sợ rằng bọn họ cũng sẽ tấn thắng đến cảnh giới thiên giới. Cổ Hoa Sa nhìn nhân gian giới to lớn, hắn ta cũng đã sớm phát hiện ra rất nhiều nhân vật có thể uy hiếp đến mình rồi. Thiên Đế nói, ta đã nhìn chằm chằm mấy người đoạt được mấy cái hệ thống này từ lâu rồi, khí số của bọn họ đều đang tăng lên mạnh mẽ, những hệ thống đó đều được diễn hóa ra từ pháp tắc cao nhất trong Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa. Mặc dù chúng ta đều tu luyện Vô Long Tâm Pháp, nhưng thực lực của chúng ta vẫn rất thấp, không đủ để ngưng tụ ra nhân quả chi đạo, khí số chi đạo, thiện ác chi đạo từ Vô Long Tâm Pháp để cung cấp cho chúng ta tu luyện. Sau khi những người này có được hệ thống, bọn họ dựa theo sự sắp xếp của hệ thống để tu luyện càng sâu hơn, bọn họ làm nguồn dinh dưỡng cho hệ thống, đồng thời hệ thống sẽ ban năng lượng cho bọn họ, bù đắp cho nhau. Nói thật ra, cổ Trần Sa tạo ra những hệ thống này là để tặng kỳ ngộ cho những người đó. Nhưng trên thực tế, cổ Trần Sa muốn để những người đó nuôi dưỡng hệ thống, khiến hệ thống càng ngày càng mạnh hơn. Cách này cũng rất lợi hại. Bây giờ, sau khi những người đã đạt được kỳ ngộ của cổ Trần Sa kia trở nên mạnh mẽ lên thì cổ Trần Sa cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hiện giờ chúng ta đã không còn là đối thủ của cổ Trần Sa nữa rồi. Đây chính là dương mưu, đại thế cuồn cuộn, không thể thay đổi được. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp hóa giải thủ đoạn của cổ Trần Sa, cuối cùng những người có được hệ thống đó cũng sẽ làm cho hắn tan rã. Khi những người này tu luyện tới đỉnh cao, bọn họ sẽ phát hiện người giật dây phía sau màn chính là cổ Trần Sa, bọn họ sẽ tức giận mà phản kháng. Thật ra mục đích cuối cùng của Vô Long Tâm Pháp là khiến tất cả mọi người đều đạt được tự do, nhưng cổ Trần Sa lại dùng để tạo ra vận mệnh tường hà. Việc này không khác gì dùng một sợi dây khác để trói buộc mọi người lại một lần nữa. Chuyện này đã đi ngược lại với đạo của Vô Long Tâm Pháp. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, đương nhiên, ta biết đây là thủ đoạn của hắn, chuyện này chính là kiểu làm rồi mới báo. Hắn làm như vậy cũng rất nguy hiểm. Hắn quản lý số mạng của chúng sinh, đến cuối cùng khi chúng sanh siêu thoát, chúng sanh quay ra đánh lại hắn, khiến hắn gặp phải cảnh bị chúng sinh hợp lực kêu đánh kêu giết. Thiên Đế nói, đạo lý đúng là như vậy. Chỉ là có lẽ chúng ta còn cần chờ cơ hội, bây giờ phải có thủ đoạn gì đó để có thể nhảy ra khỏi sự trói buộc của vận mệnh Trường Hà, khiến cho cổ Trần Sa không cách nào khống chế chúng ta được nữa. Ta thấy ngươi đã tạo ra vô tổ chi đạo, lĩnh ngộ ra được một vài thủ đoạn. Hơn nữa ta biết ngươi cũng đã âm thầm thu nạp những người đã đạt được kỳ ngộ, và để bọn họ tế bái ngươi, ngươi có thể nhân những sự tế bái này mà thoát khỏi cổ Trần Sa. Lão Tứ Cổ Hoa Sa thở dài. Khả năng thành công là rất lớn. Vô tổ chi đạo thật sự kỳ diệu, đáng tiếc là cổ Trần Sa đã thoát khỏi danh phận vĩnh tổ rồi. Nếu không, sợ là cổ Trần Sa cũng phải bị trói buộc, còn nằm đằng sau ta nữa. Đương nhiên, nếu trói buộc này có thể kiềm hãm được cổ Trần Sa, vậy hắn cũng không phải là cổ Trần Sa. Thiên Đế nói, ít nhiều gì chuyện này cũng có ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là giờ hắn đã thoát khỏi sự ảnh hưởng từ danh phận vĩnh tổ, chúng ta cũng khó có thể lấy chuyện này ra để làm bẽ mặt hắn. Mà tế bái cho nhân gian giới cũng có tác dụng rất lớn với chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Tuy là bây giờ ngươi đã lợi dụng được Trương Tự Nhiên để nắm lấy đại nhân triều, nhưng ngươi cũng phải đề phòng việc hắn lúc nào cũng có thể trả thù ngươi. Cổ Trần Sa đã chuẩn bị việc bỏ đi thân phận vô tổ của ngươi hoặc là giáng cấp bậc của ngươi xuống. Muốn để ngươi phải ngồi ngang hàng với hắn. Một khi ngươi có ngang địa vị với bọn họ thì sẽ bị rơi vào khuôn khổ, khí số của ngươi cũng sẽ bị bọn họ cướp lấy. Đến lúc đó, chuyện chúng ta thoát khỏi vận mệnh Trường Hà của cổ Trần Sa chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cổ Hoa Sa khinh thường nói, ngươi yên tâm, giờ vẫn chưa phải lúc bọn họ tạo phản đâu. Hai cha con Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhiên và đám người Hồng Linh Sa đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngoài ra, pháp thánh mà ngươi sắp đặt, ta e là hắn đã phản bội lại ngươi rồi. Trước khi rời khỏi thiên đình, đúng là hắn rất trung thành với ngươi, nhưng sau khi hắn rời khỏi thiên đình và trở thành pháp tổ, hưởng thụ được chỗ tốt từ vị trí pháp tổ, hắn sao còn có thể nguyện ý quay lại làm tay sai cho ngươi được chứ? Ngươi phải hiểu rõ điều này. Thiên Đế trả lời, ta đã sớm biết pháp thánh sẽ phản bội ta, hắn cũng không đáng tin lắm, nhưng đây là một quân cờ của ta nghĩ ngươi cũng đã biết ta sẽ làm gì tiếp đây. Lão Tứ Cổ Hoa Sa cười như không cười mà nhìn Thiên Đế. Ngươi cũng không hề yên tâm về ta, ngươi muốn có được tiềm lực của ta, không muốn để cho thực lực của ta vượt qua ngươi. Trong quá trình dung hợp, ngươi muốn chiếm đoạt đi ý chí của ta, chỉ giữ lại mỗi ý chí của ngươi thôi. Nói như vậy, mặc dù hai ta cũng là một thể đồng nguyên, nhưng dù sao thì chúng ta cũng chỉ có một người được phép sống, đúng chứ? Thiên Đế nói, đúng vậy, chỉ là bây giờ không phải thời điểm chúng ta hợp nhất. Nhưng trước khi đến đại kết cục, chúng ta phải hoàn thành việc dưng hợp, khi đó thì xem ai có thể giữ vững được ý chí của mình, bộc lộ được tài năng, trở thành một trong những sự tồn tại vĩ đại nhất từ xưa đến giờ. Đây là khí số của chúng ta, nếu chúng ta phân ra thì e rằng cũng sẽ rất yếu ớt, chỉ khi hợp nhất tại thì chúng ta mới có được tối ra, mới là siêu thoát cuối cùng. Thật ra ta là hóa thân của thiên đạo, còn ngươi chính là một quân cờ của cô Đạp Tiên, ngươi được sinh ra để đối phó với một loại tồn tại nào đó, từ thiên đế của thiên đạo. Khi ngươi vừa sinh ra, chúng ta đã dây dưa cùng một chỗ, không thể tách ra rồi. Cổ Sa Hoa thở dài nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nói những thứ này nữa, còn chưa đến thời điểm để chúng ta dung hợp làm một. Cứ xem thử thủ đoạn của mỗi người đi, còn có thiên mệnh chi tử mà ngươi đã sáng tạo ra nữa, nhân vật chuẩn bị thống nhất nhân gian giới. Vị hoàng đế kỳ quốc này có lẽ sẽ thất bại thôi, cứ chờ mà bị tiêu diệt. Nếu quốc gia này và vị hoàng đế kia bị tiêu diệt, ngươi sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Thiên Đế ngưng trọng nói, ta đã âm thầm quan sát chuyện này từ trước rồi. Bây giờ Kỳ Quốc, Đại Đường, Đại Hán, Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên, Đại Tần đều đã tham gia vây công, chuyện đã trở nên cực kỳ có nguy cơ. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, đúng vậy, hoàng đế của Đại Đường Đế Quốc chính là người thu được nhân quả hệ thống, mà hoàng đế của Đế Quốc Đại Hán chính là người thu được thiện ác hệ thống, hoàng đế của Đại Tần Đế Quốc lại thu được khí số hệ thống. Còn các hoàng đế của Đế Quốc Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên cũng đều thu được kỳ ngộ mà cổ Trần Sa tạo ra, những người này thành lập vương triều. Hô mưa gọi gió ở nhân gian giới, cực kỳ ác liệt, nó đã hoàn toàn làm lu mờ thiên mệnh chi tử của kỳ quốc mà ngươi nhận định. Mà những người này cũng biết bí mật ở bên trong đó, nếu giết được thiên mệnh chi tử của ngươi, bọn họ sẽ có được thành tựu to lớn. Chuyện này có thể ngươi không thể không đi điều tra, nhưng ta cũng không thể giúp được ngươi, dù sao thì việc trợ giúp ngươi sẽ làm bản thân ta suy yếu đi. Nếu thiên mệnh chi tử của ngươi bị đám người như hổ rình mồi này chiếm đoạt, e rằng ngươi sẽ bị suy yếu. Khi đó, ta có thể dễ dàng chiếm đoạt ngươi, cũng không cần quan tâm nhiều làm gì. Giọng điệu của thiên đế lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chuyện này ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn không để thiên mệnh chi tử bị người ta chém chết. Còn ngươi nữa, nếu thân phận vô tổ của ngươi bị người khác chiếm mất, nếu mà khí số của ngươi bị suy yếu đi, như vậy ta có thể hoàn toàn chiếm đoạt được ngươi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa cười rộ lên. Thật thú vị. Hai người chúng ta xoay quanh lẫn nhau, đề phòng nhau, cùng nhau tiến bộ. Đây cũng là một loại khích lệ. Nếu người nào yếu thế hơn thì sẽ bị người còn lại cắn nuốt sạch sẽ. Như vậy, chúng ta sẽ tiến bộ cực nhanh. Thiên đế nói. Vậy chúng ta cùng xem ai yếu hơn, hoặc là xem ai mạnh lên nhanh hơn. Lão Tứ Cổ Hoa Sa hơi động thân, cả người đã biến mất khỏi thiên đình, chỉ để lại một câu nói. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhân gian giới, Đại Đường Đế Quốc. Cổ Trần Sa dạo bước bên trong đất nước to lớn này, thì lại phát hiện ở nơi này sầm uất và náo nhiệt không hề kém hơn Đại Nhân Triều, một chút nào. Đế quốc này là sự kết hợp hoàn hảo giữa văn minh tiên đạo và văn minh khoa học thời tiền sử. Ở đây vừa có những tri thức khoa học kỹ thuật tiến bộ, vừa có những người tu luyện với tu vi cao thâm, bọn họ dung hợp hoàn mỹ với nhau. Văn minh khoa học kỹ thuật là sự kết tinh của trí tuệ loài người, mà văn minh tiên đạo lại là một loại văn minh cá thể. Chỉ là, khi văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ cao nhất, thì sẽ dần dần thay thế cho văn minh tiên đạo, bởi vì văn minh khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra các loại lễ thuốc, những lễ thuốc này sẽ cải thiện gen người, tuổi thọ, thậm chí là linh hồn, khiến cho lực lượng của một người hoàn toàn có thể sánh ngang với những người tu luyện trong văn minh tiên đạo. Cổ Trần Sa hài lòng đứng giữa đô thành của Đế quốc Đại Đường. Không tệ, không tệ. Không hổ là người đã lấy được nhân quả hệ thống mà ta tạo ra. Hiện giờ Đại Đường Đế quốc thế mà lại bắt đầu kết hợp văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh tiên đạo một cách hoàn mỹ, khiến hai nền văn minh hòa hợp đến cực điểm, không có chút mâu thuẫn nào, gần như ấp ủ và sinh ra một nền văn minh hoàn toàn mới. Xem ra người này sáng lập Đại Đường Đế quốc, thống trị quốc gia, ngược lại đã khiến ta có được không ít kinh nghiệm. Thứ mà Cổ Trần Sa muốn chính là những kinh nghiệm này, hắn sáng lập ra các loại kỳ ngộ, để rất nhiều người hữu duyên có thể đạt được. Nhưng cũng không phải để khống chế những người này làm thuộc hạ của mình, mà là để những người này nhờ vào kỳ ngộ mà lớn lên nhanh chóng, thành lập quốc gia, thống trị chúng sanh, tạo ra nhiều nền văn minh huy hoàng và rực rỡ, từ đó làm phong phú trỏ vô long tâm pháp. Cái mà Cổ Trần Sa muốn đã hoàn toàn thoát ly ra khỏi triều bái rồi. Cổ Trần Sa đi trên đường ở Đại Đường Đế quốc, xung quanh cao ốc san sát, rất nhiều nơi trong thành thị có điểm truyền tống. Những điểm truyền tống đó có thể vận chuyển người đến mỗi một thành thị, mỗi một điểm trong đế quốc. Ngoài ra, ở trong thành thị này, còn có rất nhiều khinh khí cầu, tàu cao tốc, phi thuyền, phi hạm. Ngoài ra tiền mà tất cả mọi người dùng đã hoàn toàn không phải kim ngân nữa rồi, thậm chí cũng không phải là tiền giấy. Càng không phải là loại tiên năng lượng của văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử, mà là một thứ gọi là nhân quả điểm. Thông tin cá nhân của mỗi người đều được của Đại Đường Đế quốc thu nhận, sau đó căn cứ vào những việc đã làm trong một ngày, tính toán số nhân quả điểm, giành được bao nhiêu nhân quả điểm, có thể cầm những này nhân quả điểm này để đổi lấy các loại vật tư, buôn bán các loại giấy mời, thậm chí là nếu như nhân quả điểm đầy đủ, cũng có thể đổi để thăng cấp cảnh giới. Cũng có thể nói, nếu như một người bình thường ở Đại Đường Đế quốc, giành được một bảo bối nào đó, hắn trực tiếp cống nạp cho Đại Đường Đế quốc, là có thể từ trong nhân quả hệ thống giành được nhân quả điểm khổng lồ, sau đó trong chốc lát sử dụng nhân quả điểm, khiến cho bản thân thăng cấp tới thần cấp, thánh nhân, thậm chí còn thiên tôn, thiên thọ, thậm chí là thiên nguyên. Ví dụ như, nếu như một người nào đó giành được một pháp bảo có cấp bậc như Hồng Hoang Long Môn, đổi cho hệ thống của Đại Đường Đế quốc, điểm số công lao thu được, cũng đủ để khiến một người bình thường trực tiếp đột phá tầng tầng cảnh giới, thắng cấp tới cảnh giới thiên nguyên ban sơ. Chuyện này quả thật là một bước lên trời, cũng là chuyện trước kia không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì trước đây, đừng nói là từ người bình thường thắng cấp đạt đến thiên nguyên, cho dù là người bình thường đột phá đến đạo cảnh cũng vô cùng khó khăn, Cái này gọi là khó đạo ngộ, khó như tên trời vậy. Lúc trước cổ Trần Sa Khô sở tu hành, bước vào đạo cảnh, không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, cuối cùng mới tiến hành đột phá. Mà hiện tại chỉ cần trao đổi là có thể. Gọi là nhân quả diêm, bởi vì mỗi người làm một việc, sẽ dẫn đến một nhân, nhân này tạo thành hậu quả, chính là quả báo. Khai quốc hoàng đế của Đại Đường đế quốc này giành được nhân quả hệ thống mà cổ Trần Sa đế tạo ra, cho nên thành lập nên đế quốc khổng lồ như vậy. Từ đó, tất cả đế quốc này đều bao phủ trong nhân quả, phát huy nhân quả vướng mắc đến cực hạn, dần dần ấp ủ bên trong, tụ tập trí tuệ của chúng sinh, vạn dân làm thí điểm, có thể chân chính thấm nhuần nhân quả, khiến cho sự hiểu biết về nhân quả bên trong Vô Long Tâm Pháp càng sâu sắc hơn, từ đó càng làm sâu sắc hơn sự lột xác cuối cùng của Vô Long Tâm Pháp. Trong mắt cổ Trần Sa, địa hạt của Đại Đường đế quốc càng ngày càng rộng lớn, phạm vi và năng lượng của nhân quả hệ thống cũng đang mạnh mẽ mở rộng, tất cả mọi người ở trong cảnh nội của Đại Đường đế quốc đều bị bao phủ bởi nhân quả hệ thống, sau đó nhân quả của bản thân sẽ bị hệ thống hấp thu, từ đó giành được sức mạnh thắng cấp của hệ thống. Sức mạnh của hệ thống này đã hoàn toàn vượt qua rất nhiều lần văn minh tiền sử của Thượng Đế hệ thống. Năm đó, cổ Trần Sa chính là người đế tạo ra hệ thống này, tất cả số liệu và hoạt động của hệ thống thực ra đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Người sáng lập Đại Đường đế quốc hiện tại dĩ nhiên là người đoạt giải của hệ thống, nhưng cũng có điều chính là một người làm công mà thôi. Đương nhiên, tu hành tăng cao, Hoàng đế Đại Đường đế quốc này dường như cũng dần dần hiểu rõ đạo lý này, vì vậy hắn ta đang tiến hành một loạt hành động, ý đồ muốn thoát khỏi một loại khống chế nào đó, hoàn toàn nắm giữ nhân quả hệ thống này. Trong Hoàng cung, Đại Đường đế quốc, Hoàng đế hiện tại gọi là Lý Nhữ Phong. Bản thân hắn ta chính là một thiếu niên bị bắt nạt ở nhân gian giới, nhưng nhờ số trời may rủi, lại giành được nhân quả hệ thống. Dưới sự trợ giúp của hệ thống này, hắn ta một bước lên mây, trở thành bá chủ siêu cấp. Đây là một thư phòng không lớn lắm, chỉ có thần tử có cấp bậc cao nhất mới có thể tiến vào bên trong, để thương lượng đại sự. Lúc này, Hoàng đế Lý Nhữ Phong và ba thần tử đang thương lượng đại sự. Hai thần tử này, một người mặc đạo bào, một người khác đầu trọc, trên người mặc tăng y, còn có một là ăn mặc như thư sinh. Một nho một Phật một đạo. Phật tông lúc ở thiên giới, cũng đã được biến hóa ra nhờ sự truyền bá của cổ Trần Sa, Bỉ Ngạn Kim Sơn cuối cùng cũng dung nhập vào bên trong vĩnh giới. Sau đó nhân gian giới ngưng tụ, một nhóm nhân tài Phật tông đều tiến vào nhân gian giới truyền bá đạo thống, nhưng Phật tông từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện cao thủ nào, giống như đang ngưng tụ khí số, chờ đợi một nhân vật kinh thiên động địa xuất hiện. Ba vị, trăm năm trước từ khi ta thành lập Đại Đường đế quốc, bình định thiên hạ, rốt cục cũng có được phần cơ nghiệp này. Có điều thế lực lớn nhất hiện tại ở nhân gian giới lại chính là nhân triều, trong đó nhân tổ Trương tự nhiên cũng đang hoạt động, muốn hoàn toàn thống trị toàn bộ nhân gian giới. Các triều đình của mấy quốc gia có thể chống lại đế quốc chúng ta còn có Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, hoàng đế của những quốc gia này người nào người nấy đều là hạng người tài trí mưu lược kiệt xuất, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Đại Đường đế quốc của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra một biện pháp, trước tiên là thắng cấp chính mình, sau đó tiêu diệt những đế quốc này, sau đó nhất thống nhân gian giới, cuối cùng công phá thiên đình, đạt được đại nghiệp chân chính. Lý Nhữ Phong nói, bệ hạ, đạo nhân thần tử kia mở lời. Hiện nay đại cách cục của nhân gian giới chính là như vậy, nhân triều làm chủ, sáu siêu cường quốc chúng ta Đường, Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh sáu kìm hãm lẫn nhau, đều bị vây trong một thế cân bằng. Ngoài ra, nhân gian giới còn có trăm nghìn vạn tiểu quốc gia, tiểu đại lục, tiểu hải dương, trong đó còn có vô số cao thủ tự lập môn hộ, mặt khác ở tận sâu bên trong nhân gian giới còn có địa phủ, dường như cũng dần dần thoát khỏi sự khống chế của thiên đình, lựa chọn người đại diện ở nhân gian giới, mở rộng u minh kia. Theo ta được biết, ở một vài nơi địa bí ẩn xa xôi của nhân gian giới, đã có sự xuất hiện của u minh quốc rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là ta thấy phải tiêu diệt hết những quốc gia này, tự mình thắng cấp, có người nói nhân quả hệ thống này chính là do vĩnh giới chi chủ cổ Trần Sa đế tạo, hắn sáng tạo Vô Long Tâm Pháp, muốn thống trị tất cả sinh linh. Nho sinh kia nói, ta thấy bệ hạ cũng biết được một vài bí mật, nhân quả hệ thống kia và liên hệ nào đó rất sâu sắc. Tiếp đó, thực ra chỉ cần bệ hạ đột phá cảnh giới, hoàn toàn tiêu trừ sự khống chế của cổ Trần Sa, là có thể đạt được tu vi vô thượng vô địch, tiêu diệt các quốc gia khác, nuốt chửng tu vi khác, cuối cùng chống lại cổ Trần Sa. Ta thấy việc cấp bách trước mặt, quả thực là như vậy. Tăng nhân chắp hai tay trước ngực. Ngược lại ta lại có một chủ ý này. Nói nghe xem. Hoàng đế Đại Đường Lý Nhữ Phong hỏi. Ta cảm thấy hiện tại bệ hạ muốn đột phá cảnh giới. Ngoại trừ mở rộng quốc thổ, tốn sức hoạt động bên ngoài, rất khó để đột phá. Nhưng khai cương khoách thổ, bồi dưỡng vạn dân lại chính là việc nước chảy đá mòn. Tiêu tốn thời gian, hơn nữa còn phải để ý đến cơ duyên. Tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí trải qua trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể thành công. Tăng nhân này nói. Trước mắt thiên hạ đại thế khí thế hùng hực, dù cho là chỉ hoãn một ngày cũng không được, nếu một bước đi nhầm, mỗi bước đi sau này cũng sẽ đi nhầm. Đến lúc ấy, bỏ mình quốc diệt, chỉ e là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Điều này thực ra cũng không sai. Hoàng đế đại đường Lý Nhũ Phong gật đầu. Ta biết, người giành được mấy hệ thống khác đang thâm nhập vào đại đường quốc chúng ta. Mấy ngày nay ta đã bắt được không ít gián điệp, chỉ cần chúng ta hơi xuất hiện lỗ hổng và sơ hở, những người này sẽ giống như con sói đói nhào lên, phá tan nát chúng ta thành từng mảnh. Hoàng đế Đại Hán đế quốc hoàng đế giành được thiện ác hệ thống, hoàng đế Đại Tần đế quốc giành được khí sổ hệ thống. Mà hoàng đế Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên đế quốc mặc dù giành được không phải là hệ thống, nhưng bảo bối mà bọn họ nắm giữ cũng vô cùng mạnh mẽ. Tăng nhân tiếp tục nói, mà đại nhân triều thủy quá thâm sâu, chúng ta tạm thời không thể nào đối phó được. Nhưng phân hóa các quốc gia khác, chúng ta vẫn có thể làm được. Ví dụ như hiện tại bệ hạ với hoàng đế của Đại Hán đế quốc và hoàng đế của Đại Tân đế quốc cùng nhau nghiên cứu, thoát khỏi sự khống chế của cổ Trần Sa, đê chó tùng người chúng ta hoàn toàn nắm giữ hệ thống. Chuyện như vậy, ta nghĩ hoàng đế của hai đại đế quốc cũng chưa chắc không có suy nghĩ này. Hiện tại tam đại đế quốc tạm thời tiên thủ, vừa nghiên cứu phá giải bí mật cuối cùng của hệ thống, thoát khỏi sự khống chế của cổ Trần Sa. Một mặt khác, tam đại đế quốc tiên thủ, giết chết Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên, chia cắt, như vậy thực lực có thể tăng lên thêm một bước nữa. Ngoài ra, trong trận sóng gió này, chúng ta có thể nhân cơ hội tiêu diệt Đại Tần, Đại Hán kia. Điều này thực ra cũng khá đúng. Hoàng đế Đại Đường Lý Nhữ Phong nói. Có điều, kế hoạch này làm sao có thể đảm bảo chúng ta thành công được chứ, không may ra y cho người khác đây. Hoàng đế của những quốc gia khác cũng không phải là đèn cạn dầu. Ta tính kế bọn họ cũng đang tính kế ta. Huống hồ những quốc gia chúng ta tranh đấu. Còn có một đại nhân triều đang xem kịch hay nữa, đến lúc chúng ta lưỡng bại câu thương, đại nhân triều xuất hiện thu thập cục diện, chúng ta há không phải là bị ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi sao? Đại nhân triều cũng không phải bền chắc như thép, trong đó hiện tại có vô tổ, nhân tổ, đạo tổ, thiên tổ, dịch tổ, pháp tổ, người nào cũng vì thế lực mà gây trở ngại cho nhau. Thực ra chúng ta chỉ cần lôi kéo một vị tổ nào trong đó, hứa cho lợi ích là có thể mượn sức mạnh của vị tổ này, lôi kéo khắp nơi. Tăng nhân nói. Nói như vậy. Người nghĩ nên lôi kéo vị tổ nào đây? Hoàng đế Đại Đường Lý Nhữ Phong nói. Thần đã thử nghiệm khai thông với thuộc hạ của thiên tổ Vũ Đương không lại liên lạc, với môn hạ của dịch tổ Trương Dịch Nhân, còn có môn hạ của pháp tổ, thậm chí còn liên lạc với một vài thần tiên của thiên đình. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị ổn thỏa là có thể dựa vào những thế lực này, một lần hành động giành được lợi ích lớn nhất. Tăng nhân này nói. Được, chuyện này ngươi đi làm đi. Ta muốn nhìn thấy một sách lược vẹn toàn, rồi tiến hành kế hoạch. Hoàng đế Đại Đường Lý Nhữ Phong vội vàng nói. Thần sẽ đi làm ngay, bệ hạ. Tăng nhân này thân thể khẽ động, rời khỏi Đại Đường đế quốc. Đợi sau khi tăng nhân kia rời đi, sắc mặt Hoàng đế Đại Đường Lý Nhữ Phong nghiêm túc nói. Hai vị, các ngươi có nhìn thấy hắn ta trông rất có vấn đề không? Hắn ta chắc chắn có vấn đề. Có điều bệ hạ có thể mượn sức mạnh của hắn, triển khai kế trong kế. Khuôn mặt đạo nhân kia nở nụ cười. Hai người các ngươi, theo dõi người này, xem rốt cuộc hắn ta làm những cái gì. Hoàng đế Đại Đường Lý Nhữ Phong nói, rõ, hai thần tử này cũng đi ra ngoài, chỉ có một mình hắn ta ở lại trong thư phòng này. Bên cạnh không có một người nào có thể dùng được, toàn bộ đều là hạng người trong lòng đều mưu mô những kế hoạch nham hiểm, bè lũ su nịnh, tính kế tính tới tính lui, đế quốc như vậy, nhân gian như vậy, lẽ nào thật sự chính là nhân gian lý tưởng, xem ra vô long tâm pháp của cổ Trần Sa cũng có một chút đạo lý, có điều Lý Nhữ Phong ta là hạng người chứ, dù cho là cổ Trần Sa cũng không thể nào hiểu rõ ta được. Ta lĩnh hội thoát khỏi hệ thống chi đạo đã có được một vài manh mối, tiếp theo, xem cơ hội lần này, có thể một lần hành động mà thành công hay không? Hả? Lúc này cổ Trần Sa nhìn bên trên đô thành Đại Đường đế quốc, đột nhiên một luồng khí số truyền vào trong vận mệnh tường hà. Bên trong vận mệnh tường hà, do mình đế tạo có một con giao long giành được khí số này truyền vào, lại bắt đầu rít gào, lột xác, không ngừng mà dãy giụa, muốn bay ra khỏi vận mệnh tường hà, không chịu sự quản hạt của vận mệnh. Con giao long này đại biểu cho vận mệnh của Hoàng đế Đại Đường Lý Nhữ Phong. Rất tốt, bắt đầu tiến hóa. Ngược lại ta thực sự hy vọng có người có thể thoát khỏi vận mệnh tường hà của ta. Nếu như thoát khỏi thì đại biểu cho thí nghiệm của ta thành công rồi. Cổ Trần Sa đế tạo ra vận mệnh tường hà, không phải là ràng buộc chúng sinh. Cổ Trần Sa đế tạo ra vô số kỳ ngộ, các loại hệ thống, khiến rất nhiều người có duyên phận sau khi giành được, thành tập đế quốc, hoặc trở thành cao thủ. Mục đích thực ra rất đơn giản, chính là thu thập các loại số liệu. Ngoài khích tệ nhân tài, để những người kia cảm nhận được sự ràng buộc, cuối cùng đột phá sự ràng buộc này, thoát khỏi cảnh giới, luyện thành vô long tâm pháp, thu được tâm linh đại tự do chân chính. Đây chính là dụng tâm lương khô. So dĩ hắn đế tạo ra vận mệnh trường hà, chính là đê ràng buộc khí số của rất nhiều nhân vật, đê khí số của những nhân vật ở trong vận mệnh trường hà mài dũa rèn luyện, cuối cùng có thể vượt qua vận mệnh trường hà. Đây mới là điều từ đầu đến cuối hắn mong muốn, hắn cũng không muốn khống chế bất kỳ người nào. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của hắn cũng không cần khống chế bất kỳ người nào, càng không cần cướp đoạt bất kỳ người nào. Phương pháp hắn tu hành chính là dành cho chúng sinh, dành cho càng nhiều người thì tu vi của hắn càng mạnh. Trợ giúp chúng sinh mới là phương pháp mà hắn tu hành. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách tu hành của những người khác. Phương pháp tu hành của tất cả mọi người, cho dù là huyền, môn chính tông, cũng đều là cướp đoạt, bởi vì một sinh linh từ nhỏ yếu đến lớn mạnh, nhất định phải hấp thu các đồ vật của ngoại giới, bằng không căn bản không thể hoàn thành đại nghiệp được. Vậy thì nhất định phải cướp đoạt chi đạo, đây là vũ trụ pháp tắc, quy củ mà thiên đạo quy củ xác định. Vì lẽ đó mỗi sinh linh được sinh ra, đều có tội nghiệp, đều có nhân quả, đều có thiện ác. Chỉ cần ngươi sinh ra, hô hấp một hơi, lớn mạnh một phần, sinh tồn một khoảnh khắc, đều sẽ làm điều ác. Chỉ có luyện thành vô long tâm pháp, kích phát tâm linh, tự cấp tự túc, không dựa vào bất kỳ cái gì, độc lập tồn tại, có thể tiêu trừ nhân quả và thiện ác. Không có khí số và vận mệnh. Hoàng đế Đại Đường đế quốc Lý Nhữ Phong, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của cổ Trần Sa, đã nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn, đồng thời vắt hết óc, kích phát trí tuệ của chính mình, vì chính mình tăng thêm khí số. Tình huống như thế sẽ hiển hiện rõ ràng bên trong vận mệnh trường hà. Có điều khí số Hoàng đế Đại Đường đế quốc Lý Nhữ Phong, khí số ở bên trong vận mệnh trường hà, cũng không phải mạnh nhất. Mạnh nhất đương nhiên là một con rồng hai đầu kia, đó là vận số của lão tứ Cổ Hoa Sa và Thượng Đế. Tiếp đó lại là Trương Dịch Nhân, người này được cổ Trần Sa điêu luyện, lại dung hợp ý chí đáng sợ kia và tất cả bản nguyên biến dị của cổ đạo tiên, trải qua tu luyện, đã tới cảnh giới thiên giới rồi, sau đó tự xưng là Dịch Tổ, đã có thể đứng ngang vai ngang vế với Trương Tự Nhiên rồi, mặc dù hắn ta là thái tử của Đại Nhân Triều. Nhưng hiện tại quật khởi, cho dù là Trương Tự Nhiên cũng không thể làm gì được, căn bản không thể áp chế nổi. Sau đó chính là Hồng Linh Sa kia, được xưng là Đạo Tổ. Trong cơ thể nàng ta cũng có thứ ý chí đáng sợ kia. Lúc này giao phó cho nàng ta khí số cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó mới đến phiên một số cao thủ khác, ví dụ như đám người Lâu Bái Nguyệt, Chư Cát Nha, Văn Hồng, Pháp Thánh, Vũ Đương Không, Liễu Thiện Sa. Hả? Khí số của Pháp Vô Tiên lại phát triển nhanh đến mức đấy sao? Vào thời điểm cổ Trần Sa đang quan sát vận mệnh Trường Hà chìm nổi, nguyên bản ở trong vận mệnh Trường Hà, một tiểu xà không đáng để chú ý tiểu xà, đang lặng lẽ nhanh chóng trưởng thành, tiểu xà kia dường như với con mắt bình thường, cũng có thể nhìn thấy được tốc độ tăng trưởng, đang nhanh chóng trưởng thành, dần dần trở thành một con đại măng, sau đó lại hóa thành đại nhiêm lại bắt đầu dương giác và móng vuốt ra, đã thành giao long nguyên mẫu. Khí số của tiểu xà chính là Pháp Vô Tiên. Để đám người Pháp Vô Tiên rời khỏi vĩnh giới, vốn là sắp xếp của cổ Trần Sa, cố ý để Trương Dịch Nhân đi giải cứu, bởi vì trong tương lai người này sẽ có rất nhiều tác dụng, ở khoảnh khắc đại tan vỡ cuối cùng, vô số người sẽ đạt được kỳ ngộ. Nếu như người như vậy càng nhiều, lực hấp dẫn của khí số kia sẽ càng lớn, càng có thể chia cắt sức mạnh của đồ vật đáng sợ kia. Ví dụ nếu như không có đám người Pháp Vô Tiên, thiên đạo và cổ đạp tiên đồng thời sụp đổ sản sinh ra đồ vật đáng sợ, bởi vì không có chia lợi, sức mạnh của hắn sẽ dư ra rất nhiều. Mà quần long cùng nổi lên, tranh cướp lẫn nhau, dưới sự xung kích của khí số, lúc sụp đổ tất cả mọi người cũng có thể thu được năng lượng thời gian tan vỡ, khiến cho đồ vật đáng sợ kia vô cùng suy yếu. Đây cũng chính là chiến lược của cổ Trần Sa. Đến lúc đó, rất nhiều cao thủ có khí số đều giành được năng lượng đại băng hối kia, dĩ nhiên sẽ sản sinh ra rất rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, nhưng chút cục diện này vẫn có thể khống chế được. Chỉ sợ là toàn bộ năng lượng sụp đổ đó, sẽ bị đồ vật đáng sợ kia hấp thu vào. Đến lúc ấy cổ Trần Sa cũng không chắc có thể chấn áp được không? Đại xà là măng, đại măng là nhiêm, đại nhiêm là giao, đại giao là long. Khí số của Pháp Vô Tiên từ tiểu xà phát triển thành đại xà, lại tới măng, lại đến nhiêm, hiện tại lại sắp trở thành giao, thực sự là không thể cứu vẫn được. Vì vậy có thể thấy được, khí số của hắn ta vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt, mà là bị ta áp chế ở trong vĩnh giới. Xem ra người này chẳng mấy chốc sẽ trở thành tổ. Hơn nữa, còn có thể khiến cho một vài vị tổ khác ngã xuống. Cổ Trần Sa lần nữa quan sát, trên mặt xuất hiện vài tia hứng thú. Hắn quan sát vận mệnh Trường Hà, có thể nhìn rõ tất cả vận mệnh trong thế gian đến chân tơ kẽ tóc, không có ai có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn cả. Khí số hiển hiện ra bên trong vận mệnh Trường Hà, chính là tất cả bình sinh của một người, thậm chí còn những chuyện sắp xảy ra trong tương lai nữa. Ta muốn xem Pháp Vô Tiên sẽ phát triển đến cảnh giới gì. Dường như tiền đồ vô lượng, vật thí nghiệm có chút thú vị đấy. Nói không chừng vào thời khắc quan trọng nhất có thể khởi xướng thách đấu với ta. Cổ Trần Sa quan sát này khí số của giao long sắp biến hóa, hắn tăng tốc độ chảy nhanh của vận mệnh Trường Hà, hiển hiện ra tương lai, đột nhiên phát hiện Pháp Vô Tiên lại nuốt chửng rất nhiều sự tồn tại to lớn. Hơn nữa vận mệnh khí số của Pháp Vô Tiên đang không ngừng lấp lóe, giống như sắp nhảy ra. Đối với điểm ấy, Cổ Trần Sa cực kỳ hiểu kỳ. Trong túc hắn quan sát, các loại biến số đều tập tòe, hòa vào bên trong vô long tâm pháp của bản thân hắn. Nắm giữ tất cả biến hóa của quá khứ, hiện tại, trong tai, tất cả vận mệnh của chúng sinh, hoàn toàn vận chuyển. Những gì đang trải qua này đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Bên trong chúng sinh vẫn tuôn xuất hiện một vài biến số, vượt qua những gì ban đầu hắn phỏng đoán. Cái cảm giác này khiến hắn cảm thấy bản thân mình là thiên đạo gặp phải dị sổ. Năm đó, thời điểm thiên đạo còn tồn tại, cũng không thể khống chế tất cả sinh linh trong lòng bàn tay, và lúc ấy cũng xuất hiện không ít dị sổ, trở thành thiên tôn. Mà hiện tại Cổ Trần Sa Đế tạo ra vận mệnh tường hà, khống chế tất cả, nhưng vẫn có một vài cá lọt lưới, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ, đáng giá để nghiên cứu. Cổ Trần Sa quan sát những thứ đang gặp phải này, tu vi của bản thân cũng càng ngày càng cao, hắn cảm giác được cảnh giới bất hủ của bản thân đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong cao nhất ở bất hủ, tầng thứ 8 vĩnh bất hủ rồi, bước nửa chân vào tầng thứ 9 cảnh giới vô bất hủ. Hiện tại chỉ thiếu một sự biến hóa mang tính then chốt nữa mà thôi, là có thể bước vào cảnh giới này. Đột nhiên Pháp Vô Tiên xuất hiện biến số, giống như một chất xúc tác, vật thí nghiệm này xuất hiện biến số, cũng là sự tích lũy để Cổ Trần Sa đột phá bất hủ 9 tầng vô bất hủ, rất nhiều tích lũy như vậy là có thể khiến cho Cổ Trần Sa đột phá đến tầng thứ 9 vô bất hủ. Hơn nữa, đột phá bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cũng không phải là cảnh giới cao nhất, mà trước đó hắn biết, hắn cảm thấy trên bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ còn có một tầng cảnh giới nữa. Từ sau khi sáng lập vận mệnh trường hà, hắn bắt đầu minh tưởng đến tầng sâu nhất. Tuy rằng cuối cùng vẫn chưa tu thành vô bất hủ, nhưng đối với con đường sau đó, hắn còn dự đoán và tính toán ra được một vài manh mối nữa. Cảnh giới vô bất hủ ta đã hoàn toàn tính toán ra được rồi, chỉ cần một cơ duyên là có thể hoàn toàn thăng cấp đến cảnh giới này về căn bản là không thành vấn đề, có điều cho dù là cảnh giới tầng thứ 9 vô bất hủ, cũng không phải đỉnh cao nhất, dựa theo ý tưởng của Cổ Trần Sa thì tầng thứ 10 mới thật sự là cảnh giới huyền diệu chân chính, không thể lý giải được. Vù, Cổ Trần Sa đang không ngừng suy tính, bên trong vô long tâm pháp lập lòe, ngưng tụ thành từng tầng ánh sáng, giống như là một tòa bảo tháp, từ lớn đến nhỏ, chia làm bất hủ 10 tầng. Tầng thứ nhất là hư bất hủ, vô cùng to lớn, làm căn cơ, tầng thứ hai là vi bất hủ, tầng thứ ba là tiểu bất hủ, tầng thứ tư trung bất hủ, tầng thứ năm là đại bất hủ, tầng thứ sáu là thường bất hủ, tầng thứ bảy là chân bất hủ, tầng thứ tám là vĩnh bất hủ, tầng thứ chín là vô bất hủ. Mà tầng thứ 10 là một loại cảnh giới khó có thể lý giải được. Vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa ngưng tụ thành tầng thứ 10 bảo tháp, tầng cao nhất, phía trên có vô số khí số, vật chất, vận mệnh, thế giới, chúng sinh, thậm chí còn có những thứ như có như không đang nổi lên, gồ lên, cuối cùng Cổ Trần Sa đột nhiên động một cái. Hắn mở hai mắt, từ trước tới nay chưa từng thông suốt như vậy. Cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ cảnh giới sau vô bất hủ rồi, bất hủ tầng thứ 10 là cái gì, cái đó cũng không là bất hủ, cũng không phải phi bất hủ, không thể gọi tên, không thể nói rõ được, nếu như miễn cưỡng muốn gọi tên, cái kia là có thể gọi là phi hữu vô bất hủ. Từ phi hữu vô bất hủ này vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt, ánh sáng của bảo tháp này tỏa sáng, sau đó tản ra, lại tiến vào trong thân thể Cổ Trần Sa, hóa thành từng đạo ánh sáng. Những ánh sáng này, cũng không là ánh sáng, cũng không phải không ánh sáng, là cảnh giới mà tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Cuối cùng Cổ Trần Sa cũng đã chủ tính được con đường mình sẽ đi trong tương lai rồi. Cảnh giới bất hủ, trước tầng thứ 8, đều là bất hủ, mà tầng thứ 9, lại là vô bất hủ. Mà tầng thứ 10, cũng không phải là bất hủ, cũng không phải vô bất hủ. Nói cách khác, loại cảnh giới này cũng có thể gọi là phi hữu vô bất hủ. Cổ Trần Sa chỉ có tĩnh hội ra bí mật của bất hủ chân chính, mới hiểu rõ được tầng thứ 10 rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên, hiểu thì hiểu, muốn tu luyện tới loại cảnh giới này vẫn là khó càng thêm khó. Đừng nói bất hủ tầng thứ 10, cho dù là tầng thứ 9 vô bất hủ, cũng chưa có ai tu luyện thành công, cảnh giới của thiên đạo và cô đạp tiên, cũng chỉ là bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ mà thôi. Sau một lúc tìm hiểu được rốt cuộc bất hủ tầng thứ 10 là thứ gì, ít nhất từ cảnh giới của Cổ Trần Sa, có thể thấy cảnh giới của hắn đã hoàn toàn vượt qua phụ thân cổ đạp tiên của mình, còn có thiên đạo nữa. Có điều, thực lực bây giờ của hắn vẫn đang ở giữa 9 tầng vô bất hủ. Chỉ có điều cảnh giới vô bất hủ này đối với hắn mà nói bình cảnh trở nên càng nhỏ hơn, có niềm tin tuyệt đối đột phá được một lần nữa. Đối với những chuyện trong tương lai, Cổ Trần Sa càng rõ ràng hơn, cũng nhìn rõ rất nhiều con đường và biến hóa. Thân thể hắn trực tiếp biến mất, tiến hành kế hoạch tiếp theo. Ở một nơi khác trong nhân gian giới, hải dương to lớn, cuộn sóng ngập trời, vô số hòn đảo đang trồi nổi bên trong đại dương, mỗi một hòn đảo tương đương với một tòa đại lục, rộng lớn giống như có thần châu và tứ hoang năm đó gộp lại vậy. Người sinh sống trong hòn đảo này đều cảm giác bản thân là trung tâm thế giới, do đó hình thành rất nhiều tiểu quốc gia. Pháp vô tiên xuất hiện rồi. Hắn ta lạnh lùng nhìn rất nhiều thế lực bá chủ đại lục bên trong đại dương này, mở miệng nói. Nếu như ta đoán không nhầm, trong đại lục trong những hải dương này có người kỳ ngộ lớn thu được âm dương hệ thống, bát quái hệ thống, ngũ hành hệ thống vân vân các loại hệ thống. Những này hệ thống mặc dù không bằng nhân quả hệ thống, khí sổ hệ thống, thiện ác hệ thống, nhưng nếu như tất cả bị ta thu được, vậy ta cũng sẽ đạt được thành tựu to lớn. Cổ Trần Sa à, Cổ Trần Sa, ta nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Giữa mi tâm của Pháp Vô Tiên đột nhiên biến mất rồi xuất hiện một con mắt khác. Con mắt này vô cùng hung tàn, cực kỳ tàn nhẫn, ác độc, hung hãn, thù hận, lệ khí, thậm chí là tất cả những cảm xúc tiêu cực. Vào lúc này, Pháp Vô Tiên đã không còn là người nữa mà là ngọn nguồn của toàn bộ sự hủy diệt, chính là hóa thân của tất cả các mặt tối. Toàn bộ oán khí và nghiệp chướng ở trên người hắn ta đều xuất hiện chân lý tuyệt đối. Đây chính là Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa, mặc dù ngươi nhốt ta ở bên trong vĩnh giới khiến cho ta mất đi toàn bộ sức mạnh, nhưng trong khoảng thời gian ta biến thành người bình thường kia, ta cũng không hề nhàn rỗi, rốt cục ta cũng đã lĩnh ngộ được thù hận chi tâm, rồi ngưng tụ thành thù hận chi nhãn. Này trong 100 năm tiến vào bên trong nhân gian giới này, ta đã dựa vào sự thù hận này để thôi động tu vi của mình, đạt tới cảnh giới thiên nguyên đỉnh phong. Pháp Vô Tiên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, ta sẽ phải nuốt chửng mọi thứ không ngừng, rồi tự mình ngưng tụ ra một bộ công pháp để vượt qua vô long tâm pháp của ngươi. Tất cả sinh cơ đều ở hủy diệt chi đạo và vô thượng chi đạo. Thân hình Pháp Vô Tiên khẽ chuyển động rồi đáp xuống phía một mảnh đại lục bên trên đại dương. Trần đại lục này cực kỳ phồn hoa, rất nhiều quốc gia cùng nhau tồn tại, chiến đấu lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, lục đục với nhau. Ở bên trên đại lục này cũng có tu tiên chi nhân, tuy nhiên toàn bộ đại lục này vẫn là thời đại văn minh tiên đạo, mà cũng không có nền văn minh khoa học kỹ thuật thẩm thấu rồi tiến vào trong đó, cho nên dân chúng đều là xuất phát từ thời đại phong kiến. Ở bên trên đại lục này, ngoại trừ việc có rất nhiều quốc gia thì còn có rất nhiều tiên đạo tông môn. Những tiên đạo tông môn này nắm giữ rất nhiều quốc gia, lại để cho hoàng đế của những quốc gia kia tiến hành tế tự, đồng thời thu thập tín ngưỡng chi lực. Lạc Tiên Tông chính là một tông môn như vậy. Sơn môn của Lạc Tiên Tông nằm ở phía tây Côn Vẫn Đại Lục và đang nắm giữ mấy chục quốc gia. Côn Vẫn Đại Lục này có diện tích vô cùng rộng lớn, bên trên có hàng chục tiên đạo tông môn, trăm ngàn quốc gia nên tình thế vô cùng phức tạp. Lạc Tiên Tông ở bên trên Côn Vẫn Đại Lục chính là một môn phái tiên đạo tông môn trung đẳng. Tông chủ gọi là Lạc Tiên Đạo Nhân, là tu vi cao thủ thần cấp, là nhân vật đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới. Ở sâu bên trong sơn môn của Lạc Tiên Tông kia có một tiểu thiên thế giới. Một tông môn như vậy đối với toàn bộ nhân gian giới mà nói, ngay cả cho bụi cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng đối với Côn Vẫn Đại Lục mà nói cũng là một thế lực cự đầu bình thường. Đùng đùng đùng đùng. Ở tầng thấp nhất bên trong sơn môn của Lạc Tiên Tông, khắp nơi đều là từng dãy phòng ở của các đệ tử tạp dịch. Vào lúc này, rất nhiều đệ tử tạp dịch đều đang vây quanh xem đánh người ở phía trên quảng trường. Một thiếu niên tạp dịch có đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang bị trói vào một cây cột, rồi bị một đệ tử ngoại môn liên tục quất roi. Roi ra khắp nơi, máu tươi bắn tung tóe, chỉ một lát sau, trên cơ thể thiếu niên tạp dịch này không còn lại chỗ da thịt nguyên vẹn nào. Thế nhưng thiếu niên này không hề rên lên một tiếng nào, vô cùng kiên cường, nhưng hắn ta vẫn đang mắng nhiếc không ngừng, "Lý Hổ, người đã hãm hại ta. Đồ vật kia thật ra chính là do ngươi trộm lấy. Ngươi ăn cắp đồ vật của tông môn rồi sau đó để vào bên trong gian phòng của ta. Đây rõ ràng là ngươi cố ý hãm hại ta. Đồ đáng chết, ăn cắp đan dược của tông môn mà còn dám ăn nói bậy bạ ở đây." Đệ tử ngoại môn Lý Hồ này quất roi không ngừng, cuối cùng hắn ta cũng không còn sức để tiếp tục đánh nữa. Đến đây rồi đưa tên tiểu tạp chủng chết tiệt này, nhốt vào trong nhà tù của tông môn để chờ đợi phán quyết của phía trên, khiến cho hắn ta muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không ngay lập tức. Một vài đệ tử tạp dịch chạy đến rồi trói thiếu niên này lại. Sau đó kéo một đường vào trong phòng giam phía sau núi. Lúc tiến vào bên trong nhà tù, mấy đệ tử tạp dịch này nói, "Diệp Thiên, ngươi có biết tại sao ngươi lại đắc tội với Lý Hồ đại nhân không?" "Chính là vì Hư Hà tiên tử, lần trước ngươi đến hầu hạ Hư Hà tiên tử, mà lại dám khoe khoang tài văn chương của mình. Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể một bước lên trời được sao? Nhưng ngươi lại không biết đây là lý do ngươi phải chết. Giờ ngươi chỉ cần chờ chết thôi." Mấy đệ tử tạp dịch này dường như bình thường, cũng nhìn không vừa mắt với sự khoe khoang của Diệp Thiên. "Đám người các ngươi đúng là mấy con chó săn. Đợi đến lúc ta phát đạt thì ta nhất định sẽ băm nát các ngươi thành vạn khúc." Diệp Thiên gầm lên giống như một con dã thú bị thương. "Ngươi sắp chết không có chỗ chôn đến nơi rồi mà vẫn còn đòi phát đạt, hoặc là dùng đê nuôi hung thú, hoặc là trở thành dược nhân. lúc đó ngươi muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Đám đệ tử tạp dịch này cười lớn rồi sau đó rời khỏi nhà tù này. Diệp Thiên lại gầm lên lần nữa, Diệp Thiên ta tuyệt đối sẽ trở nên nổi bật. Sẽ không chết ở chỗ này. Vào lúc này, một giọng nói vang vọng lên trong đầu Diệp Thiên, âm dương hệ thống đã được kích hoạt. Ký chủ đã tĩnh ngộ được âm dương, tăng cường tư vi, thu thập âm dương chi khí của thế gian đê có thể ngưng tụ mọi thứ, thu thập âm dương, vạn vật hóa sinh. Ẩm ẩm, tư vi toàn thân Diệp Thiên tiên tục tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn thật sự nhanh chóng bước chân vào đạo cảnh, biến 1, biến 2, biến 3. Trong một tầng thay đổi tăng lên tới biến 36 tha hóa tự tại, đỉnh phong thì mới ngừng tại. Cái gì? Đây chính là tu vi của ta sao? Tông chủ cao nhất của Lạc Tiên Tông chúng ta cũng chỉ mới là đạo cảnh biến 30 mà thôi, thế mà ta lại cao hơn hắn ta tới 6 cảnh giới sao? Diệp Thiên ta muốn hùng bá Lạc Tiên Tông, và để cho tất cả mọi người đều phải thần phục dưới chân ta. Diệp Thiên muốn ra tay. Nhưng ở trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một người, chính là Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên nhìn Diệp Thiên, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến thúc âm dương hệ thống xuất thế. Vốn dĩ dựa theo đạo lý thì nó có thể rơi vào trong tay của người như ngươi. Ngươi sẽ có thể đại triển kế hoạch lớn, đạt được sự thống trị, mỹ nữ như mây, thành tựu nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc, ngươi là ai, chết đi. Diệp Thiên phất tay lên, một đạo không gian chấn động công kích về phía Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên vung tay ra, lập tức đạo không gian chấn động bị phá vỡ, rồi sau đó hung hăng đập mạnh vào đầu Diệp Thiên. Đột nhiên, tu vi trên người Diệp Thiên lập tức giảm xuống, rất nhanh liền trở về bộ dáng không có kỳ ngộ trước đó. Sau đó, thái cực đồ được tạo thành bởi một luồng âm dương nhị khí bay ra. Đây chính là bản thể của âm dương hệ thống, chui vào bên trong cơ thể Pháp Vô Tiên. Tiểu tử, ta không giết ngươi nhưng có lẽ ngươi sẽ phải chết thôi. Bởi vì ngươi đã không còn kỳ ngộ nên vận mệnh rất thê thảm, tông môn ngươi có thể sẽ không bỏ qua ngươi vì ngươi vốn đã đạt được kỳ ngộ. Vận mệnh này chính là do Cổ Trần Sa an bài, nhưng ta chính là muốn phá hủy hoàn toàn vận mệnh mà Cổ Trần Sa an bài. Đây cũng là đang làm suy yếu vận số của Cổ Trần Sa. Pháp Vô Tiên cười lớn rồi biến mất không thấy tăm hơi nữa. Diệp Thiên đang nằm sụi lơ trên mặt đất. Vào rạng sáng ngày hôm sau, mấy đệ tử tạp dịch tiến vào, lôi Diệp Thiên ra ngoài như lang như hổ. Diệp Thiên gầm thét nhưng không có một chút tác dụng nào, hắn ta đã bị áp giải vào bên trong một gian phòng. Trong gian phòng này, khắp nơi đều là da người, khung xương, còn có rất nhiều độc dược, trong đó còn có rất nhiều người hoàn toàn thay đổi đang kêu rên không ngừng, còn có mấy người đang luyện đan dược. Tạp dịch này được gọi là Diệp Thiên, trộm cắp đan dược của môn phái, tội không thể tha nên môn phái đã phán quyết rằng sẽ để đệ tử này trở thành người thử nghiệm đan dược. Được rồi, vừa đúng lúc ta mới nghiên cứu rồi chế tạo ra độc dược. Hãy để hắn ta đến làm vật thí nghiệm. Diệp Thiên bị ép phải uống độc dược, hắn ta lập tức kêu lên thảm thiết làm cho người khác sởn hết cả gai ốc. Hà, vận số vẫn thất bại sao? Ở bên trong vận mệnh trường Hà, Cổ Trần Sa đang quan sát. Vừa mới chỉ là một con rắn nhỏ nhưng rất nhanh đã bành trướng ra, muốn hóa thành đại chăn, nhưng lại bị một con dao cắn nuốt sạch sẽ nên toàn bộ vận số đều biến mất. Pháp Vô Tiên đã cắn nuốt người có được âm dương hệ thống. Ta sáng lập ra âm dương hệ thống này, thật ra là vì sự xuất hiện của một nhân vật, cân đối âm dương, tính toán âm dương đến cực hạn, cũng có thể coi như một nhánh sông nhỏ của vận mệnh. Sau khi Pháp Vô Tiên nuốt chửng thì chẳng khác gì là đang phá hỏng vận mệnh trường hà của ta, nhưng thật ra cũng không có gì cả. Ngược lại, ta muốn xem, hắn ta sẽ phát triển như thế nào. Ở bên trong một mảnh đại lục khác trên biển, bên trong Hằng Long đại lục, một đứa con riêng của một gia đình hoàng thất lưu lạc trong dân gian đang bị người khác đuổi giết. Nhưng trong lúc đuổi giết thì đột nhiên một cỗ ngũ hành hệ thống từ trên trời giáng xuống rồi rơi vào trên người hoàng tử này. Hoàng tử này đang muốn đại sát tứ phương nhưng khi Pháp Vô Tiên bất ngờ đáp xuống thì trực tiếp đoạt lấy hệ thống này của hoàng tử, làm cho hoàng tử ngoài giá thú này bị loạn đao chém chết rồi chìm vào trong làn nước. Ở bên trong Cổ Đăng đại lục, tại một học viện khổng lồ có một thiếu niên bị một nữ tử lừa gạt, nhưng hắn ta lại nhận được bát quái hệ thống. Thế nhưng lại bị Pháp Vô Tiên cướp đoạt mất, khiến cho thiếu niên này cuối cùng cũng bị học sinh trong học viện hại chết, ngay cả xương cốt cũng không còn. Liên tiếp, khoảng chừng hơn chục người lẽ ra đã đạt được kỳ ngộ đều bị Pháp Vô Tiên cướp đoạt hết mọi thứ rồi cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ vận số và vận mệnh của bọn họ. Hắn ta cứ như vậy nuốt chửng không ngừng. Tròn một năm trôi qua, Cổ Trần Sa đều quan sát biến hóa của Pháp Vô Tiên thông qua vận mệnh trường hà. Trong lúc đó, vận số giao long của Pháp Vô Tiên đột nhiên lột xác trong nháy mắt rồi bắt đầu thăng cấp ở bên trong vận mệnh trường hà, thật sự biến thành một con chân long. Mà ở sâu bên trong đại dương của nhân gian giới, Pháp Vô Tiên đang ở sâu trong khe biển, trên người hắn ta xuất hiện một luồng lực cắn nuốt. Sau đó toàn bộ cảnh giới thiên nguyên cũng bắt đầu tụ tập rồi ngưng tụ lại để bắt đầu khởi động bất hủ chi lực, sau đó một luồng khí tức thiên giới được sinh ra từ trong cơ thể. Trong nháy mắt, Pháp Vô Tiên thật sự đã lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới thiên giới, cũng thắng cấp đạt đến tầng thứ 7 bất hủ, cảnh giới chân bất hủ. Sau khi thắng cấp lên tầng thứ 7 bất hủ, thì có thể tụ tập sức mạnh rồi tiến hành lột xác, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp để đạt đến cảnh giới thiên giới. Trong cơ thể ngưng tụ ra thiên giới, cảnh giới này có thể gọi là tổ. Từ giờ trở đi, ta cũng đã trở thành tổ, ta chính là thôn tổ. Ta sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ, nuốt chửng cổ trần sa, nuốt chửng nhân gian giới, nuốt chửng thiên đạo và nuốt chửng cổ đạp tiên. Pháp Vô Tiên nói, thôn tổ chính là ta, ta chính là thôn tổ. Cho đến hiện tại, ở giữa thiên địa mới chỉ có vô tổ, nhân tổ, đạo tổ, thiên tổ, pháp tổ, dịch tổ, dị tổ, hiện tại đã có thêm một thôn tổ chính là ta. Hơn nữa, thôn tổ ta sẽ nuốt chửng tất cả những người này. Trong lúc nói chuyện, trong nháy mắt, Pháp Vô Tiên đã biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Thôn tổ đã được sinh ra đời rồi, tốt. Cổ Trần Sa gật đầu, Pháp Vô Tiên chính là thôn tổ, thôn vệ chi đạo. Sau khi thứ đồ vật đáng sợ kia được sinh ra đời thì cũng là lấy thôn vệ làm chủ, thôn vệ tất cả mọi thứ, thôn vệ vạn vật rồi dung nhập vào bên trong bụng của chính mình nên Pháp Vô Tiên mới được gọi là thôn tổ. Vậy thì chuyện này tương đương với việc phân chia hết toàn bộ vận số của thứ đồ vật đáng sợ kia, có thể làm cho thứ đồ vật đáng sợ kia bị suy yếu trong tương lai. Tuy nhiên vận mệnh của hắn ta vẫn không có cách nào nhảy ra khỏi vận mệnh thường hà của ta. Ngoại trừ thôn tổ này ra thì còn có thể sẽ sinh ra rất nhiều tổ khác, 3.000 chi tổ, hội tụ đầy đủ lại. Đến lúc đó mới chính là thời điểm thật sự sụp đổ không thể cứu vãn được. Pháp Vô Tiên liên tục thôn phệ âm dương hệ thống, ngũ hành hệ thống, bát quái hệ thống và hắn ta cũng cướp đoạt kỳ ngộ của rất nhiều đại khí sổ. Đây chắc hẳn là một chút sai sót trong khi cổ trần xa bố trí vận mệnh nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh vận mệnh trường hà, để tiêu trừ chuyện xấu. Điều này cũng chính là năng lực cơ bản của vận mệnh trường hà. Bây giờ vận mệnh của nhân gian giới tương đối phức tạp vì sau quốc gia lớn nhất là nhà Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh và có cả nhân triều đã thành 7 nước tranh bá. Trong đó còn có rất nhiều thế lực, bí cảnh, tông môn, tiểu quốc, đại lục, không gian đứt gãy, cũng sinh ra một vài thế giới nữa bên ngoài nhân gian giới còn có thần giới. Tiên giới, ma giới, yêu giới, thiên đình, địa phủ, vĩnh giới. Những thứ này hợp lại với nhau đúng là tạo thành một cục diện hỗn loạn. Ở trong đống hỗn loạn này cũng có thể thấy được vận mệnh tuyến rất rõ ràng. Bên trong vận mệnh thường hà có là một tồn tại mạnh mẽ, cường thịnh đến đâu thì cũng không thể nào thoát khỏi vận mệnh thường hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi cổ Trần Sa tìm ra bất hủ tầng thứ 10 là cái gì thì hắn giống như là đã trù hoạch cho mình một con đường lý luận tri thức, tuy rằng không thể tăng lên trong thời gian ngắn. Nhưng hắn cũng có thể bắt đầu trở nên siêu việt như thiên đạo và cổ đạp tiên. Bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ vừa không phải là bất hủ mà, cũng chẳng phải vô bất hủ, đó chính là một thứ vừa không tồn tại lại vừa là một cảnh giới phi tồn tại. Từ xưa đến nay, đừng nói là có người đạt tới một cảnh giới như vậy, vì có nghĩ bọn họ còn chẳng dám nghĩ đến. Vậy mà bây giờ cổ Trần Sa lại có lý luận tri thức ở cảnh giới này, nói cách khác là nếu như hắn thành công, thì từ giờ về sau mọi người mới có hy vọng tu luyện tới cảnh giới ấy. Cái gọi là cảnh giới giác ngộ và khai sáng không được tạo ra khi chính mình đạt tới, mà là bắt tay vào làm một con đường để cho hậu nhân sau này, cũng có thể tiếp tục đi còn con đường ấy. Đó mới là đạo chân chính. Bây giờ vận mệnh của nhân gian giới là do một tay của ta tạo thành, ta đã sáng lập ra vô số kỳ ngộ và cũng sinh ra vô số tồn tại cường đại, tuy nhiên những điều mà ta làm đó cũng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Ta sẽ chờ tới khi thiên đạo và phụ thân hoàn toàn tan vỡ, thì sẽ thay đổi vận mệnh của thế gian một lần nữa. Hơn nữa dưới tình huống như vậy thì vận mệnh thường hà, do ta sáng lập ra cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cổ Trần Sa không ngừng suy tính. Một khi đã như thế thì ta đây sẽ vì bố cục cuối cùng, mà tăng thêm một đám lửa nữa ở trong đại thế này, đến lúc đó vĩnh giới sẽ dung nhập vào nhân gian. Ý niệm của hắn vừa động, lập tức vang lên tiếng ầm ầm. Vĩnh giới to lớn bắt đầu được thôi động và trực tiếp tiến vào bên trong nhân gian giới, nó bắt đầu dung hợp cùng một chỗ với hệ tinh bích của nhân gian giới. Có rất nhiều người đứng đầu của vĩnh giới đều nhận được ý chí của cổ Trần Sa, nên bọn họ cũng chẳng bất ngờ lắm. Từ nay về sau thì vĩnh giới và nhân gian giới sẽ trở thành một quốc gia, đó chính là vĩnh triều. Bởi vì nhân gian giới quá lớn nên khi vĩnh giới dung nhập vào bên trong nhân gian giới thì nó cũng không có động tĩnh gì cả. Các ngươi cũng đi xuống và dung nhập nhân gian giới đi. Cổ Trần Sa nhìn thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới và cả địa phủ ở ngoài nhân gian, thì thần niệm của hắn lập tức dâng lên. Ngay sau đó những thế giới ấy đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của chính mình và bắt đầu rơi vào nhân gian giới. Đáng ghét, bên trong địa phủ, địa hoàng đang tu luyện và có vô số tín ngưỡng cùng với tế tự chi lực đang hội tụ trên đầu của hắn ta. Hắc ta căn bản đã sắp đạt được thành tựu bất hủ tầng thứ 7 là cảnh giới vĩnh bất hủ, tuy nhiên hình như năng lượng bất hủ của hắn ta còn chưa đạt tới mức lão luyện cho nên mới không qua được cảnh giới ấy. Bây giờ đã có rất nhiều người đạt tới cảnh giới thiên giới, thực lực của mấy người như tên Trương Tự Nhiên, Liễu Thiện Sa, Hồng Linh Sa và thậm chí là Pháp Thánh cũng không bằng ta, thế mà bây giờ bọn họ lại vượt qua cả ta. Đúng là khinh người quá đáng mà. Vì sao mà ta lại không thể bước vào cảnh giới thiên giới cơ chứ? Ta chính là địa hoàng và cũng là một tồn tại chỉ đứng sau thiên đế, đứng trên vô số người. Nếu như ta muốn đột phá cảnh giới thiên giới, thì trong cơ thể ta sẽ ngưng tụ thành thiên giới, sau đó ta có được uy năng vô thượng của thiên giới. Địa hoàng nói, tới lúc ấy ta sẽ trở thành địa tổ. Sao lại thế này hả? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Giờ phút này, cả địa phủ bỗng nhiên lại chấn động mãnh liệt và căn bản là không thể khống chế được. Tất cả những người cao cấp của địa phủ đều tụ tập tại chỗ ngồi của địa hoàng. Địa phủ đột nhiên bị lệch khỏi quỹ đạo và tiếp giáp với nhân gian giới. Căn bản là chúng ta đang không thể khống chế được địa phủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy thưa địa hoàng đại nhân? Lệ Vạn Long hoảng hốt hỏi. Bản thân tên Lệ Vạn Long kia cũng chính là Vạn Yêu Chi Vương nhưng hắn ta lại bị địa hoàng hàng phục. Sau đó hắn ta trở thành một trong những Diêm Vương ngày ngày trợ giúp địa hoàng. Kia làm không ít việc. Tu vi của hắn ta tăng lên cũng rất nhanh thế nhưng mãi cũng không thắng lên thành thiên giới tổ. Ta cũng không hiểu chuyện này là như thế nào. Địa hoàng nhíu mày, hắn ta ra sức vận chuyển để kết hợp sức mạnh của bản thân và địa phủ vào với nhau, thế nhưng địa phủ căn bản không nghe theo sự sai khiến của hắn ta. Thế thì để ta nói cho ngươi biết lý do của chuyện này. Bên trong địa phủ bỗng nhiên có thêm một người, khi thân thể của người này hiện ra thì hắn ta lại là Pháp Vô Tiên. Là ngươi sao, Pháp Vô Tiên? Ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới thiên giới hay sao? Không biết phải gọi ngươi là cái gì tổ đây nhỉ? Khi địa hoàng nhìn thấy người này thì hắn ta lập tức cảnh giác. Ta chính là thôn tổ, ta đã thôn phệ chư thiên, thôn phệ tất cả. Pháp Vô Tiên đáp. Tuy nhiên hôm nay ta tới nơi này không phải để thôn phệ địa hoàng nhà ngươi. Chỉ cần ngươi nghe theo sự an bài của ta thì ta sẽ không giết chết ngươi. Pháp Vô Tiên kia, ngươi coi trời bằng vung hay sao hả? Thiên đình và địa phủ là một đôi đấy, nếu như ngươi muốn ra tay với ta, thì ngươi không nghĩ tới thiên đình sẽ đối phó với ngươi à? Nếu như không có đại phủ thì thiên đình cũng chẳng phải là thiên đình nữa. Địa hoàng giận tím mặt, hắn ta đáp. Địa hoàng à, ngươi quá ngây thơ rồi đó, bây giờ ngay cả thiên đế cũng khó có thể bảo vệ nổi chính mình đấy. Pháp Vô Tiên nhìn địa hoàng như thể nhìn một người chết, hắn ta, nói tiếp. Ngươi nhìn Pháp Thánh, Minh Phi Võ Đương không đều phản bội thiên đế rồi, hơn nữa ngay cả thần giới, tiên giới, ma giới và toàn bộ yêu giới, cũng đã rơi xuống nhân gian rồi dung hợp vào một thể với nhân gian giới. Sau đó nhân gian giới sẽ phức tạp hơn, nếu như các ngươi không luân theo một nhân vật mạnh mẽ, cường đại, thì các ngươi sẽ bị người giết chết, đến cả xương cốt cũng không còn. Thế nhưng ngươi vẫn chưa nói lý do vì sao địa phủ lại dung hợp vào nhân gian giới. Địa hoàng vừa kéo dài thời gian mà hắn ta lại vừa liên hệ với thiên đình, cơ mà hắn ta vẫn thất vọng vì thiên đình không hề đáp lại, đó giống như là đã tan biến đi. Đó là do cổ Trần Sa đang giở trò, bởi vì với thực lực của hắn bây giờ thì chúng ta không thể giải thích nổi. Hiện tại chúng ta đều ở cảnh giới thiên giới, nhưng có thể hắn đã tới cảnh giới thiên đạo rồi. Pháp Vô Tiên nhìn thấy địa hoàng đang làm chuyện mờ ám trông giống, như một đứa nhỏ biểu diễn vụng về. Liên tục không liên hệ được với thiên đình khiến cho địa hoàng vô cùng lo lắng, thế nhưng hắn ta vẫn tỏ ra vẻ chấn định mà nói rằng. Pháp Vô Tiên, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Không cần phải nói chuyện. Pháp Vô Tiên cười lạnh. Địa hoàng, chuyện đã tới nước này mà ngươi còn giả thần giả quỷ trước mặt ta nữa hay sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân mình là hoàng đế bất tử à? Nếu ngươi đã nghĩ thế thì ta sẽ biến ngươi thành người chết vậy. Trong khi nói chuyện, Pháp Vô Tiên động mạnh một cái, và sau lưng hắn ta lập tức hiện ra một cái miệng khổng lồ. Cái miệng đó hiện ra thôn phệ chi đạo mà không gì có thể sánh bằng. Giờ khắc này cái miệng lớn của Pháp Vô Tiên bao trọn toàn bộ địa phủ vào bên trong đó. Vạn vật trong địa ngục hay cả rừng rậm bạt ngàn cũng phá hủy hết cho ta. Trong khoảnh khắc ấy, địa hoàng đã cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp nên thân hình hắn ta tỏa ra một năng lượng không gì sánh kịp. Sau lưng hắn ta còn xuất hiện tầng tầng lớp lớp năng lượng ma vực của địa ngục. Nhưng điều đáng tiếc chính là những năng lượng đó của hắn ta ở trước mặt thôn phệ chi đạo của Pháp Vô Tiên chẳng đáng để nhắc tới. Tất cả sức mạnh và công kích của hắn ta đều bị đánh tan, bị thôn phệ rồi cuối cùng địa hoàng cũng thở hổn hển nhưng đã bị đánh cho mất hết tu vi. Địa hoàng kia, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng đáng tiếc là ngươi lại không biết nắm bắt, ta đây cũng không muốn nói nhảm nhiều với ngươi làm gì. Bởi vì ta nhất định phải hấp thụ giáo huấn của cổ Trần Sa, mà những người bị cổ Trần Sa bắt đi đều sẽ hủy đi tu vi để làm dân thường. Không những không bị giết chết, mà hắn lại cho bọn họ thêm một cơ hội làm người để hối cải. Cái mạng của ta cũng được giữ lại như thế. Nếu như cổ Trần Sa giết chết ta thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và mọi thứ sẽ hết sức an toàn. Thế nhưng hắn lại thả ta ra khiến cho ta đúng dịp gặp may có thể tu thành cảnh giới thiên giới và trở thành thôn tổ. Từ nay về sau ta sẽ giết chết hắn và cho hắn biết lần này thả ta ra là sai lầm như thế nào. Tương tự như vậy nên ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Pháp Vô Tiên nhìn Địa Hoàng đã bị chính mình đánh bại. Một tên phế vật như ngươi mà lại dám từ chối ta, nên ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa. Tha cho ta, buông tha cho ta đi. Ta là một thành viên trong thiên đình đấy, nếu ngươi giết chết ta thì thiên đế sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Địa Hoàng vẫn muốn kéo dài chút hơi tàn. Đừng nóng vội như thế bởi vì ta cũng sẽ thôn vệ thiên đế, hắn cũng chẳng còn nhảy nhót được bao nhiêu ngày nữa đâu. Thật ra thứ ta quan tâm nhất vẫn là luân hồi chi đạo trên thân thể của ngươi đấy. Nếu như ta mang ngươi đi luyện hóa, mang cả địa phủ đi luyện hóa thì cũng có thể luyện thành một luân hồi hệ thống đấy. Khi nó kết hợp với mấy hệ thống khác trong cơ thể của ta, thì ta sẽ trở thành thôn phệ hệ thống. Đến khi ấy, ta hoàn toàn có thể thoát khỏi bàn tay của Cổ Trần Sa, và khiến cho những năng lượng mà Cổ Trần Sa không thể ảnh hưởng đến ta nữa. Bàn tay của Pháp Vô Tiên bỗng nhiên tóm lấy khiến cho thân hình của Địa Hoàng dần dần thu nhỏ dưới một áp lực cực lớn. Cuối cùng hắn ta trở thành một tiểu nhân chỉ cao 3 tấc và rơi vào lòng bàn tay của Pháp Vô Tiên. Tha cho ta đi. Ta đồng ý dốc sức phục vụ cho ngươi, ta đồng ý trở thành người tế tự cho ngươi, từ nay về sau ta sẽ không hoa tâm nữa. Nếu như ngươi giết ta thì cũng chỉ là mổ gà lấy trứng mà thôi, nếu như ngươi chiếm được tế tự của ta, thì theo thời gian còn có thể luyện thành bất hủ, bởi vì ngươi đã tới cảnh giới thiên giới cho nên thiên giới trong cơ thể ngươi cũng đã ngưng tụ thành hình rồi, nó vẫn cần một tế tự chi lực cực lớn nữa mới có thể trở thành thiên giới phong phú được, còn không được, như thế thì ngươi căn bản không phát huy được uy thế chân chính của thiên giới đâu. Thôn vệ chi đạo của ta sẽ không ngừng lại đâu, cho nên suy nghĩ của ngươi là hoàn toàn sai lầm, ta không việc gì phải lấy tế tự chi lực, mà mục tiêu của ta chính là thôn vệ hết thảy. Sau khi thôn vệ được ngươi thì ta sẽ lại thôn vệ kẻ khác, cuối cùng sau khi ta thôn vệ hết thảy thì thế giới của ta cũng tự nhiên lớn mạnh, điều này còn cần nhà ngươi phải dạy hay sao? Cho nên đó không phải là tính cách của ta. Trong lúc đang nói thì Pháp Vô Tiên đã thôn phệ Địa Hoàng mất rồi. Sau khi hắn ta nuốt một cái thì bỗng nhiên tất cả âm miệng thần trong địa phủ đều bị hắn ta nuốt vào, cuối cùng thì sức mạnh của hắn cũng bắt đầu hướng về cả địa phủ để ăn mòn. Thế mà Pháp Vô Tiên đã trực tiếp nuốt chửng Địa Hoàng, nuốt chửng khí số to lớn của tồn tại này, rồi sau đó tại nuốt chửng rất nhiều diêm vương trong địa phủ, các vị âm thân, đầu trâu mặt ngựa gì đó, các loại phán quan vô thường, mạnh bà, toàn bộ đều bị hắn ta nuốt chửng vào trong bụng. Thậm chí tất cả không gian của toàn bộ địa phủ này đều bị sức mạnh của hắn ta thẩm thấu. Toàn bộ địa phủ là một bảo bối vô thượng chỉ xếp sau thiên đình. Những năm gần đây Địa Hoàng lao tâm khô tứ quản lý để lấy được sự tự do mà trở thành tổ, chỉ cần hắn ta có thể thắng cấp cảnh giới thiên giới thì sẽ lập tức rời khỏi thiên đình để sáng tập một sự nghiệp của chính bản thân. Thế nhưng vào thời điểm hắn ta chuẩn bị thắng cấp lên cảnh giới thiên giới thì Pháp Vô Tiên xuất hiện rồi nắm lấy cơ hội để trực tiếp luyện hóa người này. Địa phủ luân hồi. Ầm ầm, Pháp Vô Tiên kích thích thiên giới chi lực của mình. Sức mạnh này run rẩy không ngừng, biến hóa, chấn động rồi trực tiếp lập tức bao phủ lấy địa phủ. Sau đó dưới luồng sức mạnh này, địa phủ bắt đầu sụp đổ rồi hòa tan, cuối cùng khiến cho địa phủ rơi vào một loại trạng thái sụp đổ và biến thành dịch nhờn. Địa phủ chia thành rất nhiều không gian, đã từng biến thành vô đê ma vực của thiên giới. Ma vực không biết có bao nhiêu tầng, mỗi một tầng đều vô cùng rộng lớn. Trong đó có vô số ma đầu, nhưng sau khi Địa Hoàng xuất thế thì những ma đầu này đều trở thành quân tương cho sự lớn mạnh của địa phủ. Sau khi địa phủ ngưng tụ thành hình thể, ở bên trong nhân gian giới cũng tạo thành một loại khái niệm luân hồi, bắt tinh hồn, thẩm phán đầu thai, rồi dần dần tạo thành một loại tín ngưỡng và tế tự. Kể từ đó, tế tự chi lực ngưng tụ khiến cho địa phủ tại lần nữa mở rộng và tu vi của Địa Hoàng cũng tăng lên không ít, nhưng đáng tiếc là hiện tại toàn bộ đều đang trở thành giá y của Pháp Vô Tiên. Răng rắc. Cuối cùng địa phủ hòa tan thành chất lỏng và biến thành một dòng trường hà, chảy ngang qua các phía đông tây nam bắc tại thiên giới, ở bên trong cơ thể Pháp Vô Tiên. Có được dòng trường hà này nên thiên giới của Pháp Vô Tiên dường như đang phát triển rất nhanh chóng, tốc độ này có thể được phát hiện bằng mắt thường. Chư thần địa phủ, vô tận sinh linh, vô tận quỷ quái đều trở thành tư lương của hắn ta. Luân hồi hệ thống, sinh ra. Pháp Vô Tiên trốn vào bên trong thời không loạn lưu, hắn ta đã lĩnh ngộ được một số bí ẩn nên bắt đầu vận chuyển thiên giới bên trong cơ thể. Trong lúc nhúc nhích, toàn bộ các cao thủ và Địa Hoàng của địa phủ bị nuốt chửng cũng đều bắt đầu biến hóa rồi trở thành một số liệu khổng lồ của hệ thống. Hệ thống này đã được ổn định ở bên trong thiên giới của Pháp Vô Tiên. Đây chính là luân hồi hệ thống. Lúc trước, Pháp Vô Tiên đã nuốt chửng âm dương hệ thống, ngũ hành hệ thống, bát quái hệ thống, bây giờ lại nuốt chửng Địa Hoàng và các cao thủ của địa phủ, rồi ngưng tụ thành luân hồi hệ thống. Sau đó, những hệ thống này đều vận chuyển tại thiên giới, ở bên trong cơ thể hắn ta rồi dần dần kết hợp lại với nhau. Tại thiên giới, ở bên trong cơ thể hắn ta căn bản không có bất kỳ một sinh linh nào. Đây là điều hoàn toàn khác biệt với những thiên giới khác. Lúc đầu, nếu như có cao thủ tuyệt đỉnh tu luyện tới cảnh giới thiên giới, thì nhất định phải nỗ lực quản lý thiên giới của mình. Ở bên trong thiên giới sáng tạo ra vô số sinh linh, dưỡng dục bọn họ để khiến cho bọn họ thật lòng thật dạ tế tự làm phong phú thiên giới, rồi sau đó khiến cho trật tự bên trong thiên giới được rành mạch, cũng giống như việc quản lý tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới và đại thiên thế giới trước kia. Tuy nhiên việc quản lý thiên giới vô cùng khó khăn, phức tạp hơn gấp hàng chục tỷ lần so với đại thiên thế giới. Hơn nữa, khi việc quản lý thiên giới đạt đến cực hạn thì ở trong đó, lập tức có thể biến hóa ra một tia thiên đạo chi lực. Nếu như có thiên đạo chi lực, thì lúc động thủ với người khác nhất định sẽ cao hơn một bậc. Cuối cùng, nếu như quản lý thiên giới quá tốt thì lập tức sẽ khiến cho chính mình thăng cấp lên cảnh giới thiên đạo. Đây cũng là điều đã được Vô Long Tâm Pháp của cổ Trần Sa tính toán rồi dần dần lưu truyền đến bên trong nhân gian giới, khiến cho rất nhiều cao thủ đều lĩnh ngộ và tu luyện loại đạo lý này. Nếu như không có cổ Trần Sa, thì chưa nói đến việc mọi người có thể tu luyện tới cảnh giới thiên giới, cho dù là cảnh giới thiên nguyên cũng không thể đạt đến, cao cấp nhất cũng chính là cảnh giới thiên thọ đỉnh phong. Thế nhưng cổ Trần Sa hoành không xuất thế rồi truyền bá Vô Long Tâm Pháp khắp các đại không gian vũ trụ, tới từng thế giới, rất nhiều người đều học tập Vô Long Tâm Pháp, để từ đó lĩnh ngộ được đạo lý của mình, rồi sau đó thăng cấp tới cảnh giới cực cao. Ngay cả thiên đế cũng đạt tới cảnh giới bất hủ tầng thứ 8, bởi vì hắn đã tu luyện Vô Long Tâm Pháp, nếu như không có Vô Long Tâm Pháp, thì thiên đế căn bản không có khả năng có được tu vi này. Cho nên mới nói, thật ra cổ Trần Sa vẫn luôn mở đường vì việc tu hành của chúng sinh. Ngay cả thiên đế cũng muốn đi theo con đường mà hắn đã khai sáng này. Nếu như cổ Đạp Tiên vẫn còn sống thì sợ rằng cũng phải tán thưởng sự lợi hại này của nhi tử hắn. Kể từ sau khi cổ Trần Sa lĩnh ngộ được bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ, cho dù hắn vẫn chưa luyện thành nhưng dựa trên lý thuyết thì toàn bộ đã vượt qua cổ Đạp Tiên, huống chi là thiên đạo. Hiện tại bản thân hắn đang là cảnh giới thiên đạo. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thắng cấp đạt đến cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ. Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn thiếu một chút lửa, thời điểm nước chảy thành sông chỉ nằm trong tầm tay. Giờ phút này, Pháp Vô Tiên đang biến hóa, tu vi càng ngày càng mạnh hắn ta trốn ở bên trong tiết điểm nào đó, của thời không loạn lưu, hắn ta tự cho rằng không ai có thể tìm thấy mình. Nhưng tất cả biến hóa của hắn ta đều xuất hiện rất rõ ràng ở bên, trong vận mệnh thường hà nên cổ Trần Sa có thể nhìn thấy rất rõ. Pháp Vô Tiên này đã hấp thu rất nhiều hệ thống, hiện tại lại lần nữa hấp thu địa phủ rồi luyện thành luân hồi hệ thống, sau đó lại kết hợp âm dương hệ thống, ngũ hành hệ thống và bát quái hệ thống với nhau rồi lại dung hợp với luân hồi hệ thống, để lập tức có thể hóa thành thôn phệ hệ thống, như vậy chẳng khác gì là hắn ta đã có được đạo lý của mình nên chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của ta. Nhưng đây cũng chỉ là một suy nghĩ hão huyền mà thôi. Cổ Trần Sa đã thu được không ít dữ liệu và kinh nghiệm từ những biến hóa bên trong cơ thể Pháp Vô Tiên. Những số liệu và kinh nghiệm này cũng dung nhập vào bên trong Vô Long Tâm Pháp, từng giờ từng phút, khiến cho Vô Long Tâm Pháp càng thêm phong phú. Một tuồng thôn vệ chi lực cực mạnh từ trên cơ thể Pháp Vô Tiên xông ra. Toàn bộ thiên giới bên trong cơ thể Pháp Vô Tiên đều biến thành một hệ thống, đó chính là thôn vệ hệ thống. Pháp Vô Tiên đột nhiên đứng thẳng lên, sau khi mọi người đều đã luyện thành thiên giới, thì chăm chỉ quản lý với ý đồ lĩnh ngộ được thiên đạo chi lực, để đạt đến cảnh giới thiên đạo nhưng đáng tiếc đây, cũng chính là một sự bảo thủ không chịu thay đổi nên không hề có chút tác dụng nào. Hiện tại ta tự mình biến thiên giới thành thôn phệ hệ thống, vạn vật đều ở bên trong sự nuốt chửng hủy diệt toàn bộ biến hóa sáng lập ở bên trong cơ thể ta, thì ta mới có thể vượt qua hết tất cả mọi thứ. Thôn tổ ta dù sao cũng là vô địch trong lúc nói chuyện. Thân hình hắn ta khẽ chuyển động rồi lại lần nữa đi tới nhân gian giới. Giờ phút này, thần giới, yêu giới, tiên giới, ma giới đều đã hạ xuống rồi dung hợp thành một thể với nhân gian giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này, ngoại trừ thiên đình ra thì tất cả thế giới đều dung hợp với nhân gian giới. Bên trong toàn bộ đủ loại thời không của thiên địa vũ trụ cũng chỉ có một thế giới. Đó chính là nhân gian. Không tốt. Lúc đầu tiên giới chi chủ Giang Xuyên thao túng tiên giới cũng đang tu luyện. Hắn ta cũng muốn tu luyện để đạt tới cảnh giới thiên giới rồi trở thành tiên tổ. Nhưng ngay lúc tiên giới và nhân gian giới dung hợp lại với nhau thì một luồng thôn phệ chi lực khổng lồ cuốn tới rồi trực tiếp nuốt chửng hắn ta vào trong. Sau đó hắn ta lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên, lại là ngươi. Trước khi chết, hắn ta vẫn không thể tin được. Ta được gọi là Pháp Vô Tiên nhưng không có nghĩa rằng ta là tiên. Ngươi thân là tiên giới chi chủ nên tất nhiên sẽ bị ta nuốt chửng, nhưng đáng tiếc là ta không thể nuốt chửng tiên giới mà đã để tiên giới này dung hợp với nhân gian giới. Giang Xuyên, bản thân ngươi là người của Cổ Trần Sa, nếu như ngươi không phản bội Cổ Trần Sa thì e rằng lúc này, ngươi cũng sẽ không phải chết. Đáng tiếc tầm nhìn của ngươi lại hạn hẹp, không nhìn rõ người nên đã đi theo thiên đế, gì đó để rồi bản thân phải rơi vào kết quả như này. Pháp Vô Tiên nuốt chửng tiên giới chi chủ Giang Xuyên, lại còn nói ra mấy lời đầy vẻ giễu cợt. Sau khi nuốt chửng Giang Xuyên, Pháp Vô Tiên nhìn về phía một số nơi khác, Ma Ha Thần, Cự Linh Thần, còn có Hoa Yêu Sa kia nữa, thật ra ta đều muốn nuốt chửng bọn họ. Tuy nhiên tạm thời không phải vội, trước hết ta cần phải ra tay với đám thuộc hạ của Cổ Trần Sa đã. Đám thuộc hạ kia của Cổ Trần Sa như Gia Cát Nha, Văn Hồng, thậm chí còn có cả Lâu Bái Nguyệt cũng sẽ bị ta nuốt chửng mà thôi. Đương nhiên, thật ra người mà ta muốn nuốt chửng nhất chính là Pháp Thánh vì ta cũng là người của Pháp gia nên cũng có mối liên hệ chặt chẽ với Pháp Thánh. Pháp Thánh là tổ tiên của ta, nếu như ta nuốt chửng được Pháp Thánh thì ngược lại có thể mang Pháp chi chân lý, đặt vào bên trong thôn phệ chi đạo. Hiện tại, cảnh giới của Pháp Thánh là Pháp Tổ nên nếu như ta chiến đấu trực diện với hắn ta, thì chỉ sợ sẽ rất khó để có thể nuốt chửng được người này, nhưng tu vi của ta chắc chắn phải cao hơn hắn ta. Trong nháy mắt, Pháp Vô Tiên trở về bên trong Đại Nhân Triều, ngoài mặt hắn ta vẫn là thuộc hạ của Trương Dịch Nhân. Thế đạo biến hóa, thiên đình sụp đổ, thần giới cũng dung hợp với nhân gian giới nên rất nhiều thần linh cũng đều tản đi. Lúc này toàn thân Cự Linh Thần đều đang run rẩy. Tu vi của hắn ta vẫn là cảnh giới thiên nguyên, những năm qua mặc dù cũng đã có được sự tiến triển nhưng căn bản vẫn chưa thể chạm tới cảnh giới thiên giới, thậm chí ngay cả bất hủ tầng thứ 7 cũng không thể luyện thành. Mặc dù hắn ta lăn lộn nhiều năm như vậy, rất nỗ lực quản lý, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được bất hủ tầng thứ 6 của cảnh giới thường bất hủ. Cự Linh Thần nhìn thấy rất nhiều cao thủ đều lần lượt lĩnh ngộ, rồi vượt qua hắn ta làm cho nội tâm hắn ta cảm thấy vô cùng bồn chồn, nhưng hắn ta lại không có bất kỳ một biện pháp nào. Trước kia mọi việc hắn ta làm đều thuận lợi, lấy được lợi ích ở khắp nơi, hùng bá thiên địa, nhưng bây giờ lại hoàn toàn thua kém mọi người. Điều này khiến hắn ta phải sử dụng trí tuệ của mình, để nghĩ xem làm thế nào mới có thể nâng cao tu vi, chẳng lẽ ta nhất định phải chờ cơ hội, chờ đợi cơ hội để thiên đế đại biến sao? Giờ phút này, ở trong thiên đình cũng vô cùng lạnh lẽo vắng vẻ, không còn phồn hoa như hồi trước, không còn có cảnh bầy tiên vân tụ tập. Thiên đế vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên đại vị, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa đã đi tới, bệ hạ, toàn bộ thần giới, tiên giới, ma giới và yêu giới đều bị một luồng sức mạnh kéo vào trong nhân gian giới, còn địa phủ thật sự đã trực tiếp biến mất, địa hoàng cũng không rõ tung tích. Hiện tại thế lực của thiên đình chúng ta đã tổn thất rất lớn, ngay cả các tiên quan cũng đã chạy trốn, thậm chí một số thiên vương cũng đã tự ý rời khỏi vị trí. Kể từ lúc đó, thiên đình cũng không còn là thiên đình nữa, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Chuyện này xử lý cũng dê thôi. Ngươi cũng xuống hạ giới đi, hiện tại thiên đình không cần bất cứ một tiên quan nào cả. Thiên đế nói, còn có một chuyện nữa, thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, địa phủ này đều bị Cổ Trần Sa thúc giục. Cổ Trần Sa muốn dung hợp vĩnh giới của hắn cùng với nhân gian giới, kể từ đó, giữa thiên địa sẽ chỉ còn lại một thế giới và đó chính là nhân gian giới. Tuy nhiên địa phủ và địa hoàng đều đã bị Pháp Vô Tiên nuốt chửng, ngươi cần phải cẩn thận tên này, có thể lợi dụng tên này, dù sao hắn ta cũng là kẻ thù của Cổ Trần Sa. Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa này là do thiên đế sáng tạo ra, có thể nói, hắn ta thật sự trung thành tuyệt đối, không có một chút tư tâm nào. Bệ hạ, ngài là người duy nhất còn tại trong thiên đình này. Thiên đế xua tay một cái. Tương lai ngươi cũng sẽ có cơ duyên rất lớn. Ngươi hãy chờ thời cơ, đừng bỏ lỡ. Mau dẫn theo quần tinh xuống hạ giới đi. Lập tức có một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đưa Hoa Minh Sa vào bên, trong nhân gian giới. Sau đó, thiên đình hoàn toàn bị đóng kín lại, không tìm được bất kỳ dấu vết nào nữa. Giọng nói của thiên đế vang lên bên tai Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa. Trong tương lai, người có duyên sẽ nhờ vào cơ hội và duyên phận mà trùng hợp tiến vào thiên đình, đạt được thần công và tu vi. Thiên đình sẽ trở thành một truyền thuyết và hy vọng cổ xưa, nó cũng sẽ không thực sự xuất hiện trên thế gian này nữa. Hóa thân của thiên đình sẽ trở thành hy vọng và tồn tại trong lòng người, trong tâm khảm của mỗi người. Những khi tuyệt vọng, những khi mất đi tất cả mọi thứ, bọn họ sẽ coi thiên đình là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của thiên đình, cũng chính là sự thắng hoa của thiên đình. Sau khi ngươi xuống hạ giới, cho dù ngươi định làm như thế nào thì ngươi cũng có thể truyền bá lý niệm này. Thiên đình chính là nơi hy vọng tồn tại. Chỉ cần mọi người còn có hy vọng thì thiên đình sẽ vĩnh viễn tồn tại, xuất hiện ở trong tâm trí tất cả mọi người. Đây chính là thiên đế chi đạo, cứu vớt chi đạo, hy vọng chi đạo, cứu thục chi đạo, mồi lửa cuối cùng. Vào khoảnh khắc thiên đế ẩn giấu thiên đình, dường như hắn đã tìm hiểu ra một loại phép thuật và cảnh giới tu vi mạnh mẽ nào đó. Bên trong vận mệnh trường hà, đột nhiên, khí số của con rồng hai đầu nhảy lên cao nhất bỗng tăng lên nhanh chóng. một cái đầu trong hai cái đầu đó phồng lên rất nhiều, lộ ra hàm răng sắc bén như thể muốn cắn đứt cái đầu còn lại kia. Cổ Trần Sa quan sát vận mệnh Trường Hà. Không tệ, không tệ. Thực lực của thiên đế lại tăng lên nữa rồi, cũng không hề bị giảm bớt chỉ bởi vì thiên đình bị suy yếu. Thật sự, rất lợi hại. Nếu như hắn nuốt chửng lão tứ, hai bản nguyên lớn hợp nhất lại với nhau thì đúng, là thật sự có thể xúc tiến khí số, nhảy ra khỏi vận mệnh Trường Hà của mình. Nhưng chuyện này cũng không là gì cả. Lão tứ cũng không phải dạng vừa đâu. Hắn ta đã trở thành vô tổ từ rất lâu, đã tìm hiểu ra vô chi đạo rồi. Không biết hắn ta có thể tiến vào bất hủ tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ hay không đây? Vận mệnh Trường Hà nằm ngay trong lòng bàn tay hắn. Một con sông dài, chập chờn và bất định. Tất cả sinh linh, thế giới, hư không, thời gian, thậm chí hết thảy vạn vật đều nằm dưới sự bao phủ của sông dài. Nhưng tốc độ chảy của con sông dài này lúc nhanh lúc chậm, dường như phương hướng tương lai đang sinh ra một loại biến dạng, có một loại sức mạnh to lớn đang đối đầu với sự khống chế của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa biết có lẽ đây chính là dấu hiệu cho cái thứ đáng sợ kia sắp xuất thế. Vèo, Cổ Trần Sa ném vận mệnh Trường Hà sang một bên. Cơ thể khẽ động, hắn đi đến một nơi mà không ai có thể tiếp cận được. Đây là một nơi sâu thăm và tách biệt bên trong bầu trời phía bên kia tầng trời. Nơi này không tồn tại bất kỳ thời gian và không gian nào cả. Không gian này to lớn không thấy giới hạn, vô cùng rộng lớn, dường như nơi đây là cội nguồn của vạn vật. Hỗn độn năm đó đã khổng lồ lắm rồi, nhưng lại hoàn toàn không là gì cả khi so sánh với nơi trước mắt này. Nơi này đã không còn có thể được mô tả là lớn nữa, bởi vì nơi này dường như không có khái niệm về kích thước, cũng không có khái niệm về thời gian và không gian. Đâu đâu cũng có một ý chí khủng khiếp tràn ngập ở khắp mọi nơi. Ở khu vực trung tâm, một đống gì đấy lớn hơn rất nhiều lần so với nhân gian giới đang ngọ nguậy. Thứ này không phải là vật chất, cũng không phải là năng lượng, nhưng không phải là phi vật chất, cũng không phải là phi năng lượng. Khối vật chất này là sự tồn tại đáng sợ nhất được hình thành bởi sự tan vỡ và hợp nhất cùng với nhau của thiên đạo và cổ đạp tiên. Cuối cùng thì Cổ Trần Sa cũng đã đến nơi này. Tuy nhiên, hắn không thể diệt trừ và hấp thụ sự tồn tại khủng khiếp đó, bởi vì hắn phát hiện bên trong sự tồn tại khủng khiếp này đã thực sự đạt đến cảnh bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ. Bây giờ, thứ đó còn mạnh hơn cả hắn rất nhiều. Cổ Trần Sa gật đầu. Bản nguyên chi cường quả thực rất đáng sợ. Vù vù. Nhưng vào lúc này, từng tiếng quỷ khóc thần gào vang lên. Bên trong bản nguyên và trung tâm, một khuôn mặt của con người hiện ra. Đó vậy mà lại là khuôn mặt của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Trong lòng Cổ Trần Sa hơi động. Phụ Hoàng. Khuôn mặt của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên này đột nhiên trở nên dữ tợn. Cổ Trần Sa, ngươi quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đặt chân đến nơi đây. Ngươi giam cầm ý chí của ta nhằm mục đích muốn luyện hóa ta. Đáng tiếc ngươi căn bản không thể thành công được. Hơn nữa, phần ý chí của ta ở trên người Hồng Linh Sa và Trương Dịch Nhân, chẳng qua chỉ là một phần trong cả nghìn tỷ của ta mà thôi. Chờ đến khi ta thật sự xuất thế thì sẽ hoàn toàn nuốt chửng ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, khuôn mặt của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên này lại trở nên uy nghiêm. Thập Cửu Hoàng Nhi, ngươi làm tốt lắm. Ngươi cũng đã tới nơi đây, thậm chí cảnh giới của ngươi cũng đã vượt qua ta. Xem ra, các bố cục khác nhau của ta đã nhận được hiệu quả tương ứng. Sự dung hợp giữa ta và thiên đạo chắc chắn không phải đơn giản, như là phép tính 1+1, mà là một bước đột phá, từ đó tạo ra một vụ nổ sâu xa, thay đổi quy luật của thiên địa và vũ trụ. Nhưng khái niệm này chắc chắn cũng không phải là một điều tốt đẹp gì, vì lẽ đó mà cần ngươi phải đến để điều tiết và trấn áp nó. Khuôn mặt của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên này đột nhiên tiếp tục thay đổi, biến thành vẻ mặt dữ tợn, Cổ Trần Sa, tốt hơn hết là ngươi nên đi chết đi. Sớm hay muộn, Cổ Đạp Tiên cũng sẽ bị ta nuốt chửng. Ngươi căn bản không làm gì được ta. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta xuất hiện, rồi cuối cùng tiêu diệt hết tất cả người của ngươi, sau đó tiêu diệt luôn ngươi. Vút, khuôn mặt này há mồm phun ra một hơi. Lập tức có một nguồn sức mạnh ngưng tụ thành một cái trường mâu. Trường mâu bắn vụt về phía Cổ Trần Sa. Sức mạnh được tạo ra bởi ngọn trường mâu này có thể xuyên thủng, giết chết cả một cao thủ của thiên giới chỉ trong một đòn. Đáng tiếc chính là, sức mạnh như vậy mà lao đến trước mặt Cổ Trần Sa thì lại trực tiếp tan vỡ. Không chạm được đến cả một góc áo của hắn. Khuôn mặt của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên này hét ầm lên, khá lắm. Xem ra ngươi quả thực là kẻ thù lớn nhất cho việc ta xuất thế. Nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là đã tìm hiểu ra bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Điều này ngược lại đã truyền cảm hứng cho ta, ta có thể dựa theo cái này mà tu luyện thành công bất hủ, lâng thứ 10 nhanh hơn ngươi. Đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Cổ Trần Sa thớ dài nói. Ngươi hoàn toàn không thể tu luyện đến bất hủ tầng thứ 10 được đâu, chẳng qua, nhất định sẽ có một trận chiến giữa hai người chúng ta. Ngươi là sản phẩm dung hợp của thiên đạo và phụ hoàng Cổ Đạp Tiên, ngươi đã lột xác đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Điều này cũng đang thúc đẩy sự tiến bộ của toàn bộ thế giới và thiên địa, vũ trụ. Nhưng kết quả cuối cùng của ngươi là bản nguyên hòa vào bên trong thiên địa và vũ trụ, khiến cho toàn bộ thiên địa và vũ trụ ở một trạng thái hoàn toàn mới. Đương nhiên, lúc ngươi vừa mới xuất thế, ngươi sẽ làm loạn, nhưng ngươi vẫn sẽ bị ta trấn áp thôi. Đây là vận mệnh của ngươi. Ta đã định sẵn vận mệnh cho ngươi rồi. Trói buộc. Vận mệnh Trường Hà lại xuất hiện ở trong bàn tay của Cổ Trần Sa. Ngay lập tức, khí số ở đây cũng đã tụ lại, tất cả đều tập trung vào bên trong vận mệnh Trường Hà. Khuôn mặt của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên này trở nên tức giận. Cái gì? Ngươi muốn thu thập khí số của ta vào bên trong vận mệnh Trường Hà, do ngươi tạo ra kia để sắp xếp vận mệnh của ta sao? Ngươi thật to gan lớn mật. Nhưng mà ta đã không còn khí số nữa rồi. Vô số lôi đình sinh ra và công kích về phía Cổ Trần Sa. Mỗi một đòn bắn ra của những lôi đình này cũng có thể hủy diệt cả một thiên giới, nhưng chúng lại không thể làm gì được Cổ Trần Sa cả. Cổ Trần Sa liên tục rút khí số ra, thay đổi một cách ép buộc. Ầm ầm. Trong chớp mắt, bên trong vận mệnh Trường Hà lại sinh ra một con cự thú đích thực. Nó không phải là rồng, cũng chẳng phải là rắn, cũng không phải là bất kỳ một loài thái cổ mãnh thú nào, mà nó là một con quái thú gì đó giống hình cầu. Trên hình cầu đó có vô số con mắt, vô số xúc tu, mỗi một xúc tu đều là một con cự long. Đây chính là khí số của thứ đáng sợ kia, vốn dĩ nó không có khí số, cũng không thể bị vận mệnh ràng buộc. Nhưng Cổ Trần Sa lại cưỡng chế làm cho nó sinh ra khí số, cũng tương đương với việc âm thầm khiến nó sinh ra tiên hệ và hạ thấp cảnh giới của nó. Cơ thể của Cổ Trần Sa khẽ động rồi rời đi. Ngươi đúng là rất đáng sợ, nhưng ta vẫn nắm được khí số của ngươi, khiến cho khí số của ngươi cũng bị ràng buộc ở bên trong vận mệnh Thường Hà của ta. Ta đã thu thập được vô số dữ liệu, chúng sẽ làm cho thời gian mà ta dùng để thăng cấp lên đến bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ càng đơn giản và nhanh chóng hơn. Bên trong khí số của vận mệnh Thường Hà, đột nhiên xuất hiện một con cự thú như thế này. Nó có hình cầu, cả người toàn là nhãn cầu và xúc tu, mà xúc tu của nó lại là những con cự long. Thứ kinh khủng như vậy lập tức gây kinh hãi cho tất cả các cao thủ, đặc biệt là rất nhiều vị tổ đã đạt đến cảnh giới thiên giới. Những vị tổ này cũng có thể cảm nhận được sự thắng trầm về kiếp số của bản thân mình bên trong vận mệnh Thường Hà. Mỗi giây mỗi phút, bọn họ luôn muốn vận chuyển khí số, đột phá và thoát khỏi sự ràng buộc của vận mệnh Thường Hà. Tuy nhiên, sức mạnh của vận mệnh Trường Hà càng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho mọi cố gắng của bọn họ đều trở nên vô ích. Bọn họ thật sự rất giống con ruồi rơi xuống vào bên trong mạng nhện, hoàn toàn không làm được gì cả. Ban đầu, khí số mạnh nhất bên trong vận mệnh Trường Hà chính là một con chân long hai đầu. Con chân long hai đầu này là sản phẩm kết hợp giữa Thiên Đế và Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Nhưng bây giờ, một thứ gì đó mạnh hơn cả con chân long hai đầu này gấp trăm lần, gấp ngàn lần đã xuất hiện. Ở một nơi trong nhân gian giới, Lão Tứ Cổ Hoa Sa đang ngồi ngay ngắn để tìm hiểu vô bất hủ chi đạo. Hắn ta đã đạt tới bất hủ tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ, bản thân hắn ta cũng có được cảnh giới thiên giới. Bước tiếp theo, hắn ta muốn thăng cấp lên thành cảnh giới thiên đạo, sau đó sẽ tìm hiểu vô bất hủ. Loại tu vi này đã vượt qua rất nhiều vị tổ. Vì lẽ đó, trong số các tổ, vô tổ là người đứng đầu. Qua nhiều thế kỷ, Cổ Hoa Sa đã tạo dựng nên danh tiếng của vô tổ, có thể nói hắn ta đã chiếm hết khí số, và khiến tu vi của hắn ta được cải thiện rất nhiều. Đây chính là kế sách của hắn ta. Đôi mắt hắn ta cũng đã nhìn thấy khí số đáng sợ xuất hiện bên trong vận mệnh Trường Hà. Thật đáng sợ. Lão Tứ Cổ Hoa Sa kinh ngạc trong lòng. Đây là khí số được sinh ra của sự tồn tại đáng sợ đang sắp xuất thế kia sao? Khí số của sự tồn tại khổng lồ được sinh ra bởi sự dây dưa giữa Cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo đấy à? Nhưng điều này cũng chưa thể khiến mình ngạc nhiên. Theo lý thuyết thì loại vật này đã vượt ra ngoài khí số, vận mệnh, số kiếp, căn bản sẽ không bị bất kỳ thứ gì ràng buộc cả. Tuy nhiên, bây giờ nó vậy mà vẫn bị vận mệnh Thường Hà khống chế. Điều đó chứng tỏ, Cổ Trần Sa lại có thể mạnh mẽ đến mức khiến cho khí số của thứ này đều bị vận mệnh Thường Hà ràng buộc sao? Một cảnh giới như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo của Cổ Trần Sa và mình không hợp nhau. Đạo của mình là cố gắng hết sức để duy trì dục vọng, cuộc đời đắc sắc và ý nghĩa thực sự của tất cả chúng sinh. Mà đạo của Cổ Trần Sa lại kéo tất cả chúng sinh vào bên trong sự hủy diệt và hư ảo. Con đường của mình mới là con đường chính xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong vận mệnh Trường Hà, khí số khổng lồ và đáng sợ này đã xuất hiện. Điều này khiến cho toàn bộ nhân gian giới, trong thiên địa lại xảy ra sự thay đổi hoàn toàn mới thêm một lần nữa. Rất nhiều cao thủ đều cảm thấy bất an, những sự tồn tại loại hại kia chẳng những vừa phải lo lắng về khí số đáng sợ kia, mà bọn họ còn phải lo lắng sức mạnh của Cổ Trần Sa, có thể thao túng bọn họ bất cứ lúc nào. Bởi vì trong mắt của các cao thủ, tuy tuồng khí số khổng lồ và đáng sợ kia khiến người ta kiêng dè, nhưng Cổ Trần Sa lại có thể trói buộc khí số khủng khiếp này, vào bên trong vận mệnh Trường Hà thì lại càng đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này, lão tứ Cổ Hoa Sa cũng đang không ngừng tính toán trong lòng. Cũng may, thứ khủng khiếp này vẫn chưa được sinh ra hoàn toàn cho nên, Cổ Trần Sa mới có thể có được cơ hội lợi dụng. Chờ đến khi thứ đó thật sự xuất thế thì Cổ Trần Sa sẽ không giam cầm nó được nữa. Khí số này cũng sẽ biến mất và đánh nát vận mệnh Tường Hà. Bây giờ, điều mình hy vọng nhất chính là thứ đáng sợ kia và Cổ Trần Sa đều sẽ bị thương nặng, nếu vậy mình sẽ có thời cơ rồi. Vốn dĩ hắn ta muốn nuốt chửng Thiên Đế vào giờ phút cuối cùng. Nhưng tu vi của Thiên Đế hiện giờ cũng đã tiến xa thêm một bước, hắn đã tìm hiểu ra được một cảnh giới vô cùng cao thâm nào đó. Điều đó khiến cho việc hắn ta muốn nuốt chửng Thiên Đế trở nên khó khăn hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, sự tiến bộ của Thiên Đế cũng khiến cho việc hắn ta thôn tính càng có giá trị lớn hơn nữa. Lão tứ Cổ Hoa Sa cũng đang quan sát vận mệnh Thường Hà. Hả? Khí số của Pháp Vô Tiên vậy mà đã to lớn như thế này rồi sao? Dã tâm của hắn ta dâng cao hừng hực. Hơn nữa, dường như không phải trong người hắn ta ngưng tụ thiên giới, cũng không đi phát triển thiên giới trong cơ thể, toàn bộ đều là cắn nuốt cả. Hắn ta đã đi theo con đường cực đoan nào đó rồi. Hắn ta phát hiện ở trong đó, khí số của Pháp Vô Tiên trở nên lớn hơn rồi biến thành một con thôn phệ chi long. Dường như xung quanh cơ thể con thôn phệ chi long này có lỗ đen vô cùng vô tận. Chúng nuốt chửng hết tất cả khí số, rất nhiều khí số đang phát triển như cự măng, đại chăn, đại xà đều bị cắn nuốt. Sau đó, con thôn phệ chi long này càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Đến bây giờ, tuy nó không thể sánh được với khí số của con chân long, được tạo thành từ hai người Thiên Đế và Cổ Hoa Sa, nhưng nếu cứ để mặc cho nó tiếp tục nuốt chửng, thì nó sẽ sớm trở thành một sự tồn tại vô cùng khổng lồ. Thứ này thật sự quá nguy hiểm. Cổ Hoa Sa suy nghĩ, cần phải áp xuống, không thể để thứ này tiếp tục cắn nuốt nữa. Nhưng mà mình cũng không thể ra tay được. Mình phải để mấy người đạo tổ, pháp tổ, thiên tổ, dịch tổ, nhân tổ, dị tổ chém giết lẫn nhau đến khi cả hai bên đều thương nặng thì mới được. Như vậy mới có thể xây dựng sự uy nghiêm của vô tổ mình. Bây giờ, những vị tổ này hợp tác cùng với nhau chỉ vì có thể ngồi ngang hàng với mình, mục đích là khiến mình bị suy yếu. Mình có thể lợi dụng chuyện này để làm bọn họ yếu đi. Sau đó, mình sẽ tụ tập khí số, đột phá sự phong tỏa của vận mệnh Trường Hà trong một lần duy nhất. Vốn dĩ lão tứ Cổ Hoa Sa và Cổ Trần Sa là một cặp huynh đệ, bọn họ kề vai sát cánh, chiến đấu bên nhau rất nhiều năm. Nhưng thiên giới bị sụp đổ rồi ngưng tụ thành một nhân gian giới càng rộng lớn hơn. Sau đó, mỗi người một ngả, hai người bọn họ đi lên những con đường khác nhau, lý niệm riêng của hai người cũng không giống nhau nên tạo ra sự xa cách. Đây là mâu thuẫn không thể hòa giải. Sau khi suy nghĩ một lúc, cơ thể lão tứ Cổ Hoa Sa khẽ động rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hắn ta đã bắt đầu bố cục của chính mình. Nhân gian giới, ở bên trong một đại lục khác. Lúc này, Gia Cát Nha đột ngột mở to mắt ra. Ta thân là thất tinh chi chủ, sau đó ta lại tìm hiểu vô long tâm pháp mà đạt được sự tự tại. Sau khi tu luyện thành công đến cảnh giới thiên giới, ta có thể đặt cho mình một danh hiệu gọi là mưu tổ, cái mà người ta gọi là mưu lược chi tổ. Từ sau khi tiến vào nhân gian giới, hắn ta cũng tìm hiểu về tu vi, tìm kiếm một số thay đổi. Giây phút này, hắn ta tự định vị ra vị trí của chính mình. Thất tinh chi chủ thời thượng cổ phụ tá cho thiên tử, hoạch định chiến lược và đánh giá thiên hạ. Hắn ta tự xưng là mưu tổ, đúng là rất thích hợp. Lầu Bái Nguyệt cũng tự định vị cho bản thân. Đạo mà ta, Lầu Bái Nguyệt này tìm hiểu chính là tối cao, có thể gọi ta là trí tổ. Từ đó về sau, tên của bản thân nàng đã không còn có một ý nghĩa nào nữa. Điều còn tồn tại ý nghĩa chính là danh xưng tổ này. Danh xưng này sẽ truyền bá đến bên trong nội tâm của vô số chúng sinh. Chúng sinh chi nhớ rõ ngươi là tô gì. Phong hào của tổ sẽ là đạo của ngươi, là khí số của ngươi. Ví dụ như Trương Tự Nhiên là nhân tổ, tất cả chúng sinh đều biết Trương Tự Nhiên, dùng nhân đạo làm nền tảng mà trở thành nhân tổ. Pháp Vô Tiên được xưng là thôn tô bởi vì hắn ta đã dùng thôn phệ chi đạo làm nền tảng cho chính mình. Bây giờ, Gia Cát Nha tự xưng là mưu tổ, Lâu Bái Nguyệt tự xưng là trí tổ. Bọn họ đã hoàn toàn cố định khí số cho chính mình. Ta, Văn Hồng là người được Thượng Cổ Thiên Tử chỉ định. Nhưng ta từ bỏ khí số lớn này, cuối cùng đã nhận được sự siêu thoát. Đây là sáng tạo cái mới, khai sáng, đánh vỡ vận mệnh cố định, thúc đẩy bước phát triển mới. Có thể gọi ta là Tân Tổ. Văn Hồng cho bản thân mình định vị là Tân. Một chữ Tân đã bao hàm hết tất cả vận mệnh và tạo hóa trước đây của hắn ta. Cho nên, hắn ta tự xưng là Tân Tổ. Ầm ầm. Bên trong vận mệnh Trường Hà, khí số của ba người Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt và Văn Hồng đột nhiên tăng cao, ánh sáng vụt ra giống như mặt trời và mặt trăng chiếu sáng rất nhiều nơi. Thậm chí ánh sáng đó còn làm tu mờ cả pháp tổ, thiên tổ và dị tổ. Muốn tự xưng bản thân là tổ nào thì không chỉ cần tu luyện đạt tới cảnh giới thiên giới là được, mà sau khi tu luyện đạt tới cảnh giới thiên giới, rồi vẫn còn cần phải định vị chính xác cho chính mình nữa. Cần phải dùng một ý cảnh, một khí số để cố định chính mình. Làm như vậy thì thực lực mới có thể càng tiến thêm một bước. Ba người Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng và Gia Cát Nha tập trung cùng một chỗ. Gia Cát Nha nói, thật không ngờ ba người chúng ta đều đã tìm thấy đại đạo chính thức của chính mình. Chúng ta sẽ có nền tảng khi tiến vào cảnh giới thiên đạo trong tương lai. Một số người còn chưa tìm được vị trí của chính mình mà đã cưỡng ép tự xưng, bọn họ chắc chắn sẽ ngã xuống. Ví dụ như thiên tổ Võ Đương Không, thật ra nàng ta nên xưng bản thân là Minh Tổ mới là tốt nhất. Bây giờ, nàng ta cưỡng chế tự xưng là thiên tổ, đó gọi là đức không xứng với vị, tất nhiên sẽ ngã xuống thôi. Nếu thiên đế xưng bản thân là thiên tổ thì mới là tốt nhất, nhưng có vẻ như thiên đế không muốn được gọi là thiên tổ. Bây giờ, hắn lại hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế thiên địa trong tay mình, mà ẩn giấu thiên đình đo. Hơn nữa, từ bên trong thiên đình đã được che giấu kia, ta loáng thoáng cảm thấy thiên đế đã thay đổi đạo của mình. Đạo của hắn đã từ khống chế tất cả ý trời chuyển thành hy vọng cuối cùng bên, trong nội tâm của chúng sinh. Loại thay đổi này vô cùng đáng sợ trong tương lai, thiên đế vẫn là kẻ địch lớn của tất cả chúng ta. Chí Tô Lâu Bái Nguyệt nói, ta vẫn cảm thấy đáng tiếc việc lão tứ và chúng ta không đồng lòng. Nếu không, thì ngược tại chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện để chống đỡ kiếp nạn tiếp theo. Tân Tô Vạn Hồng nói, lão tứ có ý nghĩ riêng của chính mình, không thể yêu cầu quá mức được. Hơn nữa, điều này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tiếp theo, chúng ta trái lại nên đề phòng bị người khác giết chết và nuốt chửng. Nguy hiểm nhất chính là tên thôn tổ Pháp Vô Tiên kia. Các ngươi xem, bên trong vận mệnh trường hà này, khí số của tên Pháp Vô Tiên quả thực chính là tới gần ai thì người đó, không thể nào may mắn thoát nổi. Bây giờ hắn ta còn chưa nuốt chửng vị tổ nào cả, nhưng nếu hắn ta nuốt chửng được một người, thì sau đó hắn ta sẽ càng ngày càng quá mức, sẽ càng thêm không thể cứu vãn được nữa. Gia Cát Nha nói, ta nghĩ hắn ta vẫn chưa dám tới cắn nuốt chúng ta đâu. Bởi vì chúng ta mạnh mẽ, mà chúng ta tại cùng nhau đồng tâm hiệp lực nữa. Hơn nữa, những vị tô của nhân triều kia hoàn toàn không đoàn kết, mỗi người đều tự chiến đấu riêng một mình. Đặc biệt, Võ Đương Không kia chính là người yếu nhất. Ta thấy người đầu tiên mà Pháp Vô Tiên muốn nuốt chủng chính là nàng ta đó. Chí Tô Lâu Bái Nguyệt nói, nàng ta cũng đã nhảy nhót tâu tắm rồi. Tuy nhiên, tốt nhất là có thể hàng phục nàng ta. Dù sao thì để Pháp Vô Tiên nuốt chửng mất cũng không phải là một chuyện tốt. Văn Hồng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta hãy chung tay thiết lập bố cục đi. Ngoài ra, chúng ta cần phải tập trung tất cả mọi người của Vĩnh Giới, và những người trong triều đình của chúng ta lại để cùng nhau thành lập Vĩnh Triều, một lần nữa. Nếu không làm như vậy thì những người này cũng sẽ bị Pháp Vô Tiên nuốt chửng từng người một mất. Không những vậy, chúng ta cũng cần phải đề phòng tên Trương Dịch Nhân và Hồng Linh Sa kia, hai người bọn họ cũng sẽ bị thứ đáng sợ kia chiếm cứ thân thể mất. Lâu Bái Nguyệt thở dài một tiếng. Đại kiếp đang đến gần, chúng ta phải thật sự cẩn thận mới được. Chúng ta đã vượt qua được bao nhiêu kiếp số và cùng nhau đi tới được đến bây giờ. Nhưng kiếp số lần này là lớn nhất, rất khó để vượt qua. Chỉ khi nào chúng ta vượt qua kiếp số này, thì cuối cùng mới có thể đạt được sự siêu thoát. Ba người bọn họ thúc giục lực lượng, ngay lập tức có một cỗ thiên giới chi năng cực kỳ lớn quét ngang bốn phương tám hướng. Nhân triều. Trong hoàng cung, Dịch Tổ Trương Dịch Nhân đang triệu kiến thuộc hạ. Thuộc hạ này không phải là ai khác mà chính là thôn tổ Pháp Vô Tiên. Trương Dịch Nhân nhìn Pháp Vô Tiên đang ngồi thẳng, không nhúc nhích chút nào, trong lòng hắn ta vô cùng tức giận. Pháp Vô Tiên, vốn dĩ ngươi là thuộc hạ của ta, nhưng không thể ngờ được, vậy mà ngươi lại trực tiếp tu luyện thành công đạt đến cảnh giới thiên giới. Ngươi còn có thể tìm hiểu ra vô thượng chi đạo và trở thành thôn tổ. Ngươi có nhiều chỗ giỏi giang lắm đấy chứ. Bây giờ, có phải ngươi đang muốn tự lập hay không? Ngươi muốn trở thành một tổ khác trong đại nhân triều của ta đúng không? Hay là ngươi muốn rời khỏi đại nhân triều này rồi thành lập nên thôn quốc của ngươi đây? Giờ phút này, Pháp Vô Tiên tùy tiện ngồi thẳng người, ta cũng đâu có muốn phản bội đại nhân triều. Chẳng qua bây giờ ta đã thăng cấp lên thành thôn tổ, thậm chí tu vi còn vượt lên trên các tổ khác. Nếu ta tiếp tục làm thuộc hạ của ngươi thì đương nhiên đã không còn thích hợp nữa rồi. Ngươi cũng không khống chế nổi ta. Hôm nay, ta đến đây là muốn hợp tác với ngươi, chúng ta cùng nhau gia tăng và củng cố địa vị. Trương Dịch Nhân biết rõ ràng bản thân hắn ta bây giờ cũng không thể làm gì được tên Pháp Vô Tiên ở trước mắt này. Nhưng hắn ta cảm thấy tên Pháp Vô Tiên này vẫn có chỗ có thể lợi dụng được. Ngươi muốn làm như thế nào? Trong đôi mắt của Pháp Vô Tiên lóe ra ánh sáng vô cùng âm u, lạnh lẽo và đáng sợ. Ngươi không nghĩ rằng có quá nhiều tổ trong đại nhân triều này hay sao? Bây giờ, bọn họ toàn làm theo ý mình, căn bản không thể khống chế được. Chúng ta có nên tiêu diệt từng người một hay không đây? Sau đó, chúng ta sẽ luyện chế những tổ này thành vũ khí và pháp bảo của chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể trực tiếp khống chế bọn họ, sau đó biến bọn họ trở thành khôi lỗi, rồi để bọn họ cúng tế bên trong thiên giới của ngươi, thế nào? Trương Dịch Nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh ung dung. Vậy thì chúng ta nên loại bỏ tổ nào trước đây? Pháp Vô Tiên liếm môi một chút, trong ánh mắt của hắn ta hiện ra tia sáng khát máu. Đương nhiên là thiên tổ võ đương không? Thực lực của người này là yếu nhất, nàng ta cũng không có chỗ dựa nào. Hơn nữa, đạo của nàng ta căn bản cũng không phải là thiên chi đạo, cỗ lắm mới có thể gọi là thiên tổ. Thật ra, nàng ta hoàn toàn chưa đạt tới cảnh giới tổ. Nếu người này không chết thì quả thực chính là lẽ trời khó tha. Trời cao cũng sẽ không tiếp nhận thứ nữ nhân vô tri không biết sợ, và ngu xuẩn này đâu. Trương Dịch Nhân thấy được tia sáng khát máu đó thì trong lòng thoáng chấn động. Người này vô cùng nguy hiểm. Nhưng chính bởi vì như thế thì mình mới có thể lợi dụng hắn ta. Hắn ta là thôn tổ, muốn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Nhất định không thể giữ người này lại được, nhưng mình có thể nhân lúc hắn ta và những tổ khác chém giết lẫn nhau, đến khi người chết ta sống, thì mình sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Trương Dịch Nhân nghĩ tới đây thì cười nói, được thôi, ta đã không ưa nữ nhân này từ lâu rồi. Nếu không giết chết nàng ta thì đại nhân triều của chúng ta cũng chắc chắn không thể sống tốt được. Ngươi định ra tay như thế nào vậy? Pháp Vô Tiên nói, chúng ta cùng nhau trấn áp nàng ta. Đương nhiên, nếu chiến đấu như thế thì nhất định sẽ gây ra rất nhiều động tĩnh. Mấy người bọn Pháp Tổ, Đạo Tổ sẽ vì vậy mà một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bọn họ sẽ hợp tác với nàng ta để cùng nhau đối phó chúng ta. Cứ như vậy thì đây lại không phải là chuyện tốt lành gì. Hay là chúng ta cứ vạch ra một kế hoạch, để dụ võ đương không đến một nơi bí mật đã, rồi mới giết chết và nuốt chửng nàng ta, thế nào? Thương Dịch Nhân gật đầu, nhưng trong lòng lại có những tính toán của riêng mình. Được lắm. Ta rất yên tâm với kế hoạch này của ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.